Chương 2532 người thông minh bắt hết bóc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động. Chương 2532, người thông minh bắt hết bóc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động lấy tới đi. Tiêu Nặc hướng phía trên đất ba người đưa tay. Ba người liếc nhau một cái, tự nhiên là minh bạch Tiêu Nặc nói là cái gì. Nhưng bọn hắn lại là giả vờ ngây ngốc. Không, không biết vị sư đệ này nói là cái gì. Một người hỏi. Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, các ngươi nói sao? Các ngươi vừa rồi tìm ta muốn cái gì? Ta tự nhiên là tìm các ngươi muốn cái gì. Một người khác nói ra, tốt xấu là đồng môn một trận, cứ như vậy vào tay đi đoạn, có thể hay không không tốt lắm. Tiêu Nặc bị câu nói này làm vui vẻ. Mới vừa nói câu nói này người, là hắn. Hiện tại đến phiên bọn hắn. Tiêu Nặc lạnh lùng nói ra, tông môn nhưng không có quy định, không thể đoạt người khác, đây chính là các ngươi nói cho ta biết. Ba người biến sắc lại biến. Tông môn hoàn toàn chính xác không có quy định không thể đi đoạt người khác, chủ yếu nhất là, này lại cũng không phải là tại trong tông môn một bên, mà là tại tông môn bên ngoài. Nếu như là tại trong môn, khẳng định là không được. Nhưng là ở ngoài cửa, quy củ sẽ có bông lỏng. Ba người còn muốn giải thích một chút, nhưng Tiêu Nặc ánh mắt lại lạnh xuống. Các người nếu không cho lời nói, vậy ta sẽ phải mình quá khứ cầm. Ba người biết được Tiêu Nặc thực lực, không dám không nghe theo. Vốn nghĩ khi dễ một chút mới tới, thật không nghĩ đến, cướp bóc không thành, bị đoạn. Chật, ba người thành thành thật thật đem trên thân thu tập được vật liệu giao ra. Ba người cộng lại không sai biệt lắm có hơn 30 dạng vật liệu, ít nhất cũng có thể đổi lấy 30 nhỏ huyền linh thần dịch. Tiêu Nặc không chút khách khí, vung tay lên, đem trên đất những tài liệu này toàn bộ đều lấy đi. Ba người có thể nói là khóc không ra nước mắt. Bận rộn nhiều ngày như vậy, toàn bộ đều đã rơi vào Tiêu Nặc túi. Vị sư đệ này, chúng ta có thể đi được chưa? Một người trong đó nhỏ giọng hỏi. Ba người chậm rãi đứng dậy. Tiêu Nặc khoát tay trả lại, đi thôi. Ba người như được đại xá, nhao nhao quay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Sau một lát, ba người chạy trốn tới một chỗ tương đối an toàn khu vực. Đóa, cái này tên đáng chết, thực lực làm sao mạnh như vậy? Một người mắng. Đúng à, rõ ràng một người mới, lại đem ba người chúng ta đánh cho rằng cũng không tìm tới, thù này không báo, không phải quân tử. Lão đại, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Có ngoài hai người nhìn về phía vị kia xấu xí nam tử. Cái này xấu xí nam tử nói ra, lần này đã trúng thiết bản lên, là ta nhìn sai rồi. Người còn lại nói, chẳng lẽ chúng ta liền nuốt xuống khẩu khí này? Chưa hề chỉ có chúng ta đoạt người khác, đây là lần thứ nhất bị cướp. Xấu xí nam tử cười lạnh một tiếng, thử, đừng nóng đội, ta có biện pháp cạo chết hắn. Một người hỏi, biện pháp gì? Một người khác cũng đi theo nói, sẽ không phải là đi tìm thu trưởng lão cáo chẳng a? Là chúng ta trước đoạt hắn, coi như bẩm báo thu trưởng lão nơi đó, chúng ta cũng không lý tới. Hắc hắc, ta có ngu như vậy sao? Xấu xí nam tử ẩn ẩn cười một tiếng, ta cam đoan, biện pháp này vừa ra, không chỉ có thể cạo chết hắn, còn có thể cầm lại thuộc về chúng ta những tài liệu kia. Hai người nhãn tình sáng lên. Một người hỏi, đến cùng là biện pháp gì a? Xấu xí nam tử tiếp tục nói ra, xua hổ nuốt sói, tìm người hỗ trợ. Hai người lập tức im lặng. Còn tưởng rằng là biện pháp gì tốt, không nghĩ tới như vậy kém cỏi. Lão đại, ba người chúng ta bình thường tại tông môn danh tiếng kém muốn chết, ai sẽ giúp chúng ta? Đúng đấy, toàn bộ tông môn không có mấy người nguyện ý phản ứng chúng ta, chớ nói chi là giúp chúng ta đoạt lại tài liệu. Hai người biểu thị bất đắc dĩ. Xấu xí nam tử cười lạnh nói, nếu như là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt hỗ trợ, khẳng định không ai nguyện ý giúp chúng ta, nhưng là chỉ cần chúng ta nói cho đối phương biết, cái kia mới tới trên người có rất nhiều vật liệu, tối thiểu có 100-200 nhỏ huyền linh thần dịch lượng, như vậy tuyệt đối có người tới đối phó hắn, làm cung cấp tình báo chỗ tốt, chỉ cần đem chúng ta bị cướp đi vật liệu trả cho chúng ta là được rồi. Nghe vậy, hai người vẫn như cũ hoài nghi biện pháp này khả thi. Một người trong đó nói ra, lão đại, ngươi biện pháp này đi đến thông sao? Một người mới trên người có nhiều như vậy vật liệu, nghe vào liền không đáng tin cậy. Xấu xí nam tử nói ra, cái này lại không phải ta nói, là kia mới tới chính mình nói, hắn nói trên người hắn có giá trị 100-200 nhỏ huyền linh thần dịch vật liệu, vừa rồi chính các ngươi cũng nghe thấy. Đối phương trả lời, nhưng chúng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, trời mới biết hắn nói là sự thật là giả. Một người khác cũng nói ra, đúng a, khẳng định không có mấy người tin tưởng. Xấu xí nam tử sâm sâm cười nói, không cần toàn bộ người tin tưởng, dù là 10 người bên trong, có một người tin tưởng, đều đầy đủ, chỉ có loại biện pháp này, mới có thể mượn đao giết người, đến lúc đó cùng lắm thì chúng ta những tài liệu kia không muốn chính là, tóm lại trước ra xong cơn giận này lại nói. Hai người mặc dù vẫn là hoài nghi, nhưng coi như trước mà nói, đích thật là không có biện pháp tốt hơn. Nói làm liền làm. Ba người lập tức hướng phía rừng cây nào đó một bên chạy tới. Chỉ chốc lát sau, ba người đã tìm được một vị Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử. Tên đệ tử này thân hình khôi ngô, giờ phút này đối phương vừa mới chém giết một đầu yêu thú, ngay tại lau sạch lấy trên lưới đao máu tươi. Đường Trử sư minh, hắc hắc, đội bằng đâu? Xấu xí nam tử tiến lên bắt chuyện. Tên là Đường Trử nam tử lạnh lùng nhìn đối phương một chút, tuyên thự, ba người các ngươi ra hỏa, thế nhưng là cho ta đưa vật liệu tới. Xấu xí nam tử tiếp tục nói ra, Đường Trử sư minh thật thông minh, một chút liền biết chúng ta ý đồ đến. Đường Trử miệt cười nói, đã như vậy, vậy liền đem trên người ngươi những tài liệu kia đều giao ra đi. Đối phương nói ra, trên người chúng ta không có. Đường Trử ánh mắt phát lạnh, nói đùa ta đâu? Đối phương lắc đầu liên tục, Đường Trử sư minh, trên người chúng ta thật không có, nhưng chúng ta biết ai trên thân có, mà lại có rất nhiều. Đường Trử nhãn tình sáng lên, ai? Đối phương trả lời, một cái mới tới, tên gọi là gì, ta còn không rõ ràng lắm, bất quá người khác chính ở đằng kia. Đường Trử lập tức giơ lên trong tay đại đao, chống đỡ cổ họng của đối phương, cùng ta đùa giỡn đâu? Lao tử một đao chặt ngươi. Tuyên Thự hai tay giơ lên, ta thật không có lừa ngươi. Đường Trử cười lạnh, "Hừ, một người mới trên người vật liệu, có thể đổi mấy giọt huyền linh thần dịch." Tuyên Thự nói ra, "200 nhỏ có đủ hay không?" Đường Trử trên mặt hàn ý càng đậm, hắn căn bản không tin tưởng đối phương. Một người khác cũng đội bằng nói, "Đường Trử sư minh, chúng ta thật không có lựa ngươi, chính ngươi đi xem một chút liền biết, mà lại, ba người chúng ta trên người vật liệu đều bị hắn cho đoạt, ba người chúng ta cộng lại cũng có mấy chục nhỏ huyền linh thần dịch vật liệu, cùng lắm thì ngươi đem chúng ta những tài liệu kia đều cầm đi mà. Coi như là ba người chúng ta hiếu kính sư minh ngươi." Nghe được câu này, Đường Trử sắc mặt hơi chậm. Hắn nói ra, "Được, ta hiện tại liền đi tìm hắn, phàm là ba người các ngươi dám gạt ta, ta tất nhiên muốn chặt rơi đầu chó của các ngươi." Dứt lời, Đường Trử thân hình khẽ động dựa theo ba người chỉ phương hướng mà đi. Nhìn thấy Đường Trử rời đi, ba người lập tức lộ ra dàn kế nụ cười như ý xem đi. Cái này thanh thứ nhất đao chẳng phải làm thành công. Tuyên Thự cười đắc ý nói. Hai người khác liên tục gật đầu. Vẫn là lão đại thông minh. Đường Trử thế nhưng là nổi danh ngon nhân, thực lực lại mạnh, tên kia tuyệt đối phải xong. Nhưng, vẹn vẹn không đến một lát tả hữu cấp vu, Đường Trử liền trở lại. Tuyên Thự ba người lập tức nên đón tiếp lấy. Như thế nào? Đường Trử sư minh, có phải hay không có đại thu hoạch? Tuyên Thự cười hì hì tiến lên hỏi. Hai người khác cũng hỏi, tên kia thế nào? Có phải hay không bị ngươi một đao bổ? Thế nhưng là, Đường Trử lại là hai mắt huyết hồng, hung tợn nhìn chằm chằm ba người. Ánh mắt kia tựa như là cùng ba người có cừu hận bất cộng đái thiên đồng dạng. Ta giết ba người các ngươi đồ hỗn trướng. Đường Trử vung đao liền bổ. Ba người vội vàng trốn tránh. Tuyên Thự một bên tránh, một bên nói ra, "Đường Trử sư minh, ngươi đây cũng quá không tử tế, ta hảo tâm nói cho ngươi như thế lớn tin tức tốt, ngươi lại muốn giết chúng ta." "Đúng a, Đường Trử sư minh, ngươi không thể lấy oán trả ơn a. Ngươi cũng đạt được nhiều như vậy tài liệu, không nói tạ ơn còn chưa tính, còn muốn đối với chúng ta động dao." Nghe được ba người lời nói, Đường Trử càng tức giận hơn, hắn giận dữ hét, "Lao tử một cọng lông đều không được đến, hơn nữa còn đem trên thân tất cả vật liệu toàn bộ đều góp đi vào." "Cái gì?" Ba người mách kinh. Đường Trử cũng bị đoạn. "Không thể a. Đường Trử sư minh, ngươi thế nhưng là trung giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi a." Tuyên Thự có chút không dám tin tưởng. Lời nói vừa dứt, Đường Trử một cái nghịch huyết dâng lên, lập tức phun ra một miệng lớn máu tươi. Đón lấy, dưới chân hắn một cái lảo đảo, té ngã trên đất. "Ta vật tư và máy móc, ta huyền linh thần dịch." Đường Trử nằm rạp trên mặt đất, trong mắt rưng rưng, "Ta thật vất vả mới thu thập được 20 mấy gốc vật liệu, mất giáo, lần này mất giáo. Đều tại các ngươi cái này ba cái vương bát đản, đều tại các ngươi." Đường Trử một cái uy manh hán tử cao lớn, này lại vậy mà một mặt ủy khuất. Tuyên Thự ba người có bức hai, có cả má. Tuyên Thự tiến lên nói ra, "Cái kia, Đường Trử sư minh à, ngươi đừng khổ sở nha, lại đi tìm kiếm chính là." Đường Trử hai mắt vô thần nói ra, "Các ngươi nói đến dễ dàng, khu vực bên ngoài vật liệu vốn cũng không nhiều, nếu như lại nghĩ thu hoạch được càng nhiều vật liệu, chỉ có thể đi tù linh sơn mạch chỗ sâu, bằng vào ta thực lực, không dám tùy tiện tiến về, chuyến này xuống tới, ta rất khó lại có thu hoạch." Nghe vậy, Tuyên Thự ba người liếc nhau một cái, không khỏi ngầm hiểu. "Hắc hắc, Đường Trử sư minh, muốn cầm lại tài liệu của ngươi, cũng không phải không có cách nào." "Biện pháp gì?" Đường Trử ngẩng đầu. Tuyên Thự mở miệng nói ra, "Mượn đao giết người, tiếp tục tìm mạnh hơn người hỗ trợ, chúng ta cho những người khác cung cấp tin tức chờ đến đối phương giải quyết hết cái kia người mới về sau, chúng ta cầm lại thuộc về chúng ta kia bộ phận." Đường Trử hỏi, "Vậy nếu là không cầm về được đâu?" Tuyên Thự trả lời, "Không cầm về được cũng không quan hệ, người mới này quá phết lối, nhất định phải tìm người hảo hảo trị một chút hắn, lúc này, chúng ta liền nên phát động các mối quan hệ của mình quan hệ, cùng đi đối phó người này." Đường Trử trong mắt rung động một vòng ánh lửa, "Tốt, ta cũng không tin, không ai trị được hắn." Chợt, Đường Trử lúc này gia nhập vào Tuyên Thự tổ ba người. Giờ này khắc này, tại sơn lâm chỗ sâu, tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó Tiêu Nặc, đem bốn người đối thoại đều nghe rõ ràng. Tiêu Nặc cười nói, "Xem ra ta không cần phải chỗ chạy, bởi vì cái gọi là người thông minh bắt hết bóc, không bằng người ngu linh cơ khẽ động." Tuyên Thự mấy người này, ngược lại là cho Tiêu Nặc phát tài mới đường đi. Ngay sau đó, Tiêu Nặc đi tới một mảnh trên đất trống, sau đó cứ làm như vậy ngồi. Đã Tuyên Thự, Đường Trử một đoàn người muốn tìm người đến mượn đao giết mình, kia Tiêu Nặc liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Đối diện với mấy cái này đưa tới cửa huyền linh thần dịch không cần thì phí. Ước chừng sau nửa canh giờ, mấy thân ảnh từ trên trời giáng xuống, tránh rơi vào Tiêu Nặc trước mặt. Mấy người lạnh lùng nhìn xem Tiêu Nặc, trong đó một vị nam tử mở miệng hỏi, "Cái kia ai, nghe nói trên người ngươi có không ít nhiệm vụ vật liệu, thế nhưng là thật?" Tiêu Nặc mở hai mắt ra, sau đó trả lời, "Thật." Đối phương hỏi, "Có bao nhiêu?" Tiêu Nặc nói ra, "Không nhiều, cũng liền gần 200 nhỏ huyền linh thần dịch lượng." Chương 2533 người mới này quá phách lối, chương 2533, người mới này quá phách lối, không nhiều, cũng liền 2-300 nhỏ huyền linh thần dịch lượng. Tiêu Nặc hồi đáp. Lời vừa nói ra, mấy người thần sắc đều có biến hóa. Đó lấy, một vị khác nữ tử áo đỏ cười lạnh nói, "Lừa gạt ai đây? Chỉ bằng trên người của ngươi, sẽ có nhiều như vậy vật tư và máy móc?" Tiêu Nặc cũng là không giải thích, chỉ gặp giơ tay vung lên, một giây sau, 100-200 loại vật liệu từ Tiêu Nặc trong túi chứa vật bay ra. Những tài liệu này chồng chất vào, ngũ quang thập sắc, linh khí dồi dào, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn, từng cái khắp khuôn mặt là nồng đậm vẻ kích động. Mấy người này, tự nhiên là nghe nói Tuyên Thự, Đường Trử đám người lời nói, mới đi đến nơi này tìm kiếm Tiêu Nặc. Trên đường tới, mấy người còn có chút bán tín bán nghi. Cảm thấy Tiêu Nặc một người mới, trên thân không khả năng sẽ có nhiều như vậy đồ tốt. Hiện tại, nhìn xem Tiêu Nặc lấy ra vật liệu, mấy người hoài nghi lập tức biến mất sạch sẽ, thay vào đó, cấp tốc không kịp đem. "Hắc." Người cầm đầu chỉ vào Tiêu Nặc nói ra, "Mới tới, đem ngươi những tài liệu này toàn bộ đều thành thành thật thật giao cho chúng ta không làm khó dễ ngươi. Một người khác cũng nói ra, không sai, nhớ tới đồng môn một trận, chúng ta chỉ cần vật liệu. Nhưng Tiêu Nặc lại là cười cười, hắn nhìn xem mấy người, nói, không bằng đem các ngươi trên người vật liệu đều lưu lại như thế nào. Lời nói rơi xuống thời khắc, một cỗ cường đại khí thế từ Tiêu Nặc trên thân phát ra. Mấy người lập tức dự cảm đại sự không ổn. Một bên khác, dãy núi chỗ sâu, Đường Trử, Tuyên Thự bọn bốn người tại đây đợi. Không biết hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào, Bùi Hy sư minh bọn hắn giải quyết hết tên kia không có. Tuyên Thự thì thào nói nhỏ. Đường Trử trầm giọng nói, Bùi Hy tu vi đạt đến trung giai hư thần cảnh trung kỳ mà lại bên người còn có mấy người hỗ trợ, chắc là không có bất kỳ cái gì vấn đề. Tuyên Thự gật gật đầu, ta cũng không tin, thực lực của người này mạnh như vậy, ngay cả Bùi Hy sư minh bọn hắn đều không làm gì được hắn. Nhưng bên này mấy người lời còn chưa dứt, mấy đạo thất kinh chật vật thân ảnh từ dãy núi một chỗ khác chạy tới. Mấy người kia chính là vừa rồi tiến đến cướp bóc Tiêu Nặc Bùi Hy một bằng người. Nhưng giờ này khắc này, mấy người khí tức bề bại, từng cái trên thân còn mang theo tổn thương. Bùi Hy sư minh, các ngươi đây là? Đường Trử liền vội vàng tiến lên hỏi thăm. Lời còn chưa nói hết, Bùi Hy liền một thanh nắm chặt đối phương cổ áo, các ngươi dám gạt ta, người mới này thực lực đơn giản mạnh đáng sợ, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Những người khác cũng là nghiến răng nghiến lợi, tức giận không thôi. Tiêu Nặc trên người vật liệu không có cấp được còn chưa tính, kết quả ngược lại là đem trên người mình thật vất vả sưu tập đến đồ vật toàn bộ cho đưa ra ngoài. Đường Trử giải thích nói, Bùi Hy sư minh, chúng ta nhắc nhở qua ngươi à, ta nói ta không phải là đối thủ của hắn, còn để ngươi cẩn thận một chút. Bùi Hy mắng, ta giết ngươi. Tuyên Tử lập tức tiến lên khuyên can, tỉnh táo, Bùi Hy sư minh, tỉnh táo. Bùi Hy hung tợn mắng, mấy người các ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái công đạo, ta cùng các ngươi không xong. Đường Trử cũng là khóc không ra nước mắt, dù sao hắn cũng là người bị hại. Hắn chỉ vào Tuyên Tử mắng, đều do hắn, chính là hắn đưa tới. Tuyên Tử cũng vẻ mặt cầu xin, cái này sao có thể tự trách mình. Hắn cũng chỉ là muốn tìm người hảo hảo sửa trị một chút Tiêu Nặc. Thật không nghĩ đến, Đường Trử, Bùi Hy liên tiếp gặp khó. Hai vị sư minh đừng nóng đội, chúng ta lại đi giao người đến. Tuyên Tử nói nghiêm túc. Đám người lông mày đều là nhíu một cái. Tuyên Tử nói tiếp, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, còn nhào lộn một người mới. Đường Trử cũng gật gật đầu, không sai, luôn có người có thể chế tài hắn. Thời khắc này Bùi Hy mấy người cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa. Tự nhiên là không chịu cứ như vậy buông tha Tiêu Nặc. Chính yếu nhất một điểm, Bùi Hy mấy người là chính mắt thấy Tiêu Nặc trên người có nhiều như vậy vật liệu. Cho nên càng không khả năng cứ như vậy coi như thôi. Bùi Hy lúc này nói ra, ta đi tìm Chu Tuyệt sư minh đến giúp đỡ. Nghe được Chu Tuyệt danh tự, ánh mắt của mọi người sáng lên. Đường Trử lập tức đồng ý, có thể, Chu Tuyệt sư minh thế nhưng là trung giai hư thần cảnh hậu kỳ tu vi, hắn nhất định được. Tuyên Thử cũng nói ra, việc này không nên chậm trễ, ngươi tranh thủ thời gian thông chi Chu Tuyệt sư minh, tuyệt đối đừng để tên kia chạy. Bùi Hy nói ra, yên tâm, ta có Chu Tuyệt sư minh truyền âm phủ, ta chỉ cần thông chi hắn, hắn khẳng định tới. Chợt, Bùi Hy lấy ra một viên truyền âm phủ. Cũng không lâu lắm, cái kia tên là Chu Tuyệt Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử đi tới trước mặt mọi người. Chu Tuyệt toàn thân trên dưới tản ra khí tức cường đại. Phần khí thế này khiến người ta cảm thấy ổn. Chu Tuyệt sư minh, ngươi đã đến. Bùi Hy đi ra phía trước. Chu Tuyệt nói ra, các ngươi nếu là dám gạt ta, ta cũng không tha cho các ngươi. Bùi Hy ngữ khí khẳng định nói ra, Chu Tuyệt sư minh, ngươi yên tâm, chúng ta là tận mắt thấy người kia trên người có đại lượng nhiệm vụ tài liệu. Không sai, ta cũng nhìn được. Bùi Hy sau lưng một người cũng nói. Chu Tuyệt khoe miệng nổi lên một vòng tiêu dung, tốt, đợi cho đạt được những cái kia tài nguyên, làm thù lao, ta sẽ đem các ngươi kia bộ phận trả lại các ngươi. Bùi Hy lập tức vui vẻ ra mặt, đa tạ Chu Tuyệt sư minh. Đường Trử cũng đội bằng nói, đa tạ Chu Tuyệt sư minh. Chợt, Chu Tuyệt vung tay lên, theo ta đi. Bùi Hy, Đường Trử bọn người cấp tốc đuổi theo. Lần này, bọn hắn dự định liên hợp lại, cướp đoạt Tiêu Nặc trên người những tài liệu kia. Tuyên Thự ba người cũng là xa xa đi theo phía sau. Đang lúc bọn hắn coi là lần này khẳng định vạn vô nhất thất thời điểm, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Nương theo lấy một cỗ kịch liệt vô cùng lực lượng phong bạo khuyết tán thiên địa, càn quét sơn lâm, cái kia tên là Chu Tuyệt nam tử, miệng phun máu tươi, đại bại mà về. Chu Tuyệt một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Cái này sao có thể? Cứ việc Chu Tuyệt có được trung giai hư thần cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng là, đối mặt mở ra bá thể lĩnh vực Tiêu Nặc, căn bản không phải đối thủ. Sau lưng Chu Tuyệt, Đường Trử, Bùi Hy mấy người cũng là mắt tròn váng. Mai khai tam độ a. Không thể nghi ngờ, Chu Tuyệt trên người những nhiệm vụ kia vật liệu cũng bị Tiêu Nặc đoạt sạch sẽ. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không khó xử lắm người, mà là thả bọn họ đi. Nơi núi rừng sâu xa, Chu Tuyệt, Đường Trử, Bùi Hy, Tuyên Thự bọn người đủ rũ. Người đồ hôn chứng này. Chu Tuyệt hai mắt huyết hồng, hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Hy, vì cái gì thực lực của hắn mạnh như vậy? Bùi Hy biến sắc, hắn vội vàng nhìn hằm hằm Đường Trử, đều là ngươi đồ hôn chứng này. Đường Trử đi theo nhìn hằm hằm nhìn về phía Tuyên Thự ba người, đều là các ngươi cái này ba cái đồ hôn chứng. Tuyên Thự ba người lập tức gánh chịu lấy đám người giết người ánh mắt. Bọn hắn cũng là khóc không ra nước mắt, bởi vì bọn hắn bị Tiêu Nặc cho đoạt nhiệm vụ vật liệu, cho nên muốn tìm Đường Trử hỗ trợ, đến cái xua hổ nuốt sói, mượn đao giết người, nhưng ai có thể tưởng đến, bọn hắn mới là sói, Tiêu Nặc thì là hổ. Hiện tại ngược lại tốt, bị cướp đi vật liệu không muốn trở về, ngược lại bị Tiêu Nặc cướp càng nhiều. Sao có thể trách ta a? Tuyên Thự trong lòng âm thầm nói thầm, nếu không phải là các ngươi mình lên ý đồ xấu, cũng sẽ không bị phản loạn, các ngươi nếu là không để ý đến ta, chẳng phải không có chuyện này sao? Đương nhiên, Tuyên Thự chỉ dám ở trong lòng nói như vậy. Phàm là nếu là hắn đem những này nói đều đã nói ra miệng, mấy người tuyệt đối phải đem hắn ăn sống nuốt tươi. Thật muốn nói đến, tuyên thử phương pháp nhưng thật ra là đúng, chiêu này mượn đao giết người cũng hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng hắn sai liền sai tại đánh giá thấp Tiêu Nặc thực lực. Nếu không cứ định như vậy đi, tuyên thử đánh chống lui quân. Đường Húc, trung giai hư thần cảnh sơ kỳ. Bùi Hy, trung giai hư thần cảnh trung kỳ. Chu Tuyệt, trung giai hư thần cảnh hậu kỳ. Mạnh như vậy mấy người đều cầm Tiêu Nặc không có một điểm biện pháp nào, người mới này vẫn là ít chọc mới tốt. Tuyên thử chần chờ một chút, vẫn là quyết định nuốt xuống một hơi này, hắn đối mấy người nói ra, mấy vị sư minh, nếu không, vẫn là tính. Nhưng, tuyên thử lời còn chưa nói hết, đông dưng, giọng nói lạnh lùng chui vào trong thai của hắn. Tiếp tục, không phải, ngươi đi không ra cái này tù linh sơn mạch. Đạo thanh âm này trong nháy mắt khiến tuyên thử tê cả da đầu. Là Tiêu Nặc thanh âm. Tuyên thử bỗng nhiên ngắm nhìn bốn phía, sắc mặt tái nhợt. Mà, bên cạnh Chu Tuyệt, Bùi Hy, Đường Trừ bọn người ngược lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rất hiển nhiên, Tiêu Nặc những lời này là lấy truyền âm phương thức nói riêng cho tuyên thử một người nghe. Những người khác nghe không được Tiêu Nặc lời nói. Tiêu Nặc thanh âm lại lần nữa chuyển vào tuyên thử trong tai, tiếp tục tìm người đến cướp đoạt trong tay của ta tài nguyên vật liệu. Tuyên thử nội tâm không cầm được run rẩy. Nguyên lai, bọn hắn những người này đã sớm tại Tiêu Nặc giám thị ở trong. Đây hết thảy đều là Tiêu Nặc cố ý hành động. Tiêu Nặc các loại chính là có người đến đoạt hắn. Bùi Hy nhìn về phía một bên tuyên thử, ngươi mới vừa nói cái gì? Nếu không vẫn là cái gì? Tuyên thử nuốt một ngụm nước bọt, tiếp lấy ánh mắt hung ác, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta nói, nếu không chúng ta dứt khoát đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem hắn trên người có đại lượng tài liệu tin tức tung ra ngoài, để hắn trở thành mục tiêu công kích. Không thể không nói, tuyên thử cũng là ngon nhân. Trong lòng của hắn thầm mắng Tiêu Nặc, thử, ngươi không phải muốn tiếp tục sao? Đi, ta liền để ngươi tiếp tục, những nhiệm vụ kia vật liệu, ta từ bỏ, nhưng ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn. Tuyên thử cái này đã là đang thỏa mãn Tiêu Nặc điều kiện, đồng dạng cũng là một loại trả thù. Hắn biết Tiêu Nặc thực lực cường đại, nhưng là mạnh hơn lại như thế nào? Hắn chẳng lẽ lại thật có thể ngăn trở tất cả ngoại môn đệ tử liên thủ hay sao? Mấy người nhìn xem tuyên thử kia âm hiểm biểu lộ, từng cái ánh mắt cũng có chỗ biến hóa. Đường Trừ hỏi, nhiệm vụ của chúng ta vật liệu không cầm về sao? Tuyên thử trầm giọng nói ra, cầm không trở về liền lấy không trở về, chúng ta nhiều người như vậy, bị một người mới khi dễ, các ngươi nuốt trôi khẩu khí này sao? Những chuyện khác trước mặc kệ, sự tình phía sau chờ tiêu diệt hắn lại nói. Đường Trừ ánh mắt phát lạnh, lúc này kiên quyết nói ra, được, vậy liền đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, người mới này quá phách lối. Thời khắc này mấy người cũng đều đang giận trên đầu, cũng đều nhao nhao đồng ý tuyên thử đề nghị. Thế là đám người lập tức triển khai hành động, tương hỗ truyền lại tin tức, cáo chi những người khác Tiêu Nặc trên người có đại lượng nhiệm vụ tài liệu tin tức, cũng cung cấp Tiêu Nặc chỗ khu vực vị trí. Thậm chí tại truyền lại tin tức thời điểm, đám người còn tận lực khoa trương một chút thành phần, trong lúc nhất thời không ít người hướng phía Tiêu Nặc bên này mà tới. Chương 2534 chân thần cảnh cường giả võ học. Chương 2534 chân thần cảnh cường giả võ học tù linh sơn mạch. Ai, bận rộn lâu như vậy mới tìm được ngần ấy vật liệu, cái này lúc nào mới có thể góp đủ huyền linh thần dịch a? Một nam tử ước lượng một chút trong tay túi chữ vật, không khỏi lắc đầu thở dài. Bạch. Lúc này một thân ảnh khác vọt đến đối phương bên người. Trương Sư Minh, ngươi thu tập được nhiều ít nhiệm vụ tài liệu? Không nhiều, cũng chính là mấy chục nhỏ huyền linh thần dịch lượng, kể bên này đã không có tài liệu, tù linh sơn mạch chỗ sâu lại không dám đi, đoán chừng chuyến này liền điểm ấy thu hoạch. Đối phương trả lời. Người tới cười hắc hắc, Trương Sư Minh, ta vừa mới nhận được tin tức, có người trên thân có giá trị mấy trăm nhỏ huyền linh thần dịch vật liệu, chúng ta muốn hay không đi đoạt hắn một đợt? Họ Trương nam tử khẽ giật mình, ai vậy? Như thế giàu có? Người tới trả lời, nghe nói là cái mới tới. Họ Trương nam tử một mặt không tin, giả? Một cái mới tới trên thân có thể có nhiều như vậy vật liệu? Người tới nói ra, thiên chân vạn sắc, có người tận mắt thấy hắn đem một đống nhiệm vụ vật liệu lấy ra, liền cùng quét của bày ở trên mặt đất, đơn giản không nên quá phép lối, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, chúng ta đi qua nhìn một chút cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Họ Trương nam tử bán tín bán nghi, loại chuyện tốt này Hàn lão đệ chính ngươi làm gì không đi, lại còn có thể nghĩ đến ta? Bị gọi là Hàn lão đệ nam tử không chút nghĩ ngợi trả lời, không sợ Trương sư minh giễu cợt, nghe nói cái này người mới thực lực không thấp, mấy cái sư minh đệ đều trên tay hắn ăn phải cái lô bốn, ta suy nghĩ, một người không an toàn, cho nên muốn kéo thượng sư minh ngươi, hai cái ổn thỏa một điểm, nếu là thật có thể cướp được trong tay hắn vật liệu, hai ta chia đều. Họ Trương nam tử hai mắt nhắm lại, hắn nói ra, tuy nói ta Trương mỗi nhân sinh bình hận nhất khoe của người, nhưng ta cũng là có nguyên tắc, ta có thể nào làm ra loại này cướp đoạt người khác tài vật hèn hạ sự tình. Ta không đi. Hàn họ nam tử cười nói, Trương sư minh, cơ hội khó được a. Đây chính là mấy trăm nhỏ huyền linh thần dịch lượng a, chúng ta phải bao lâu mới có thể gom góp? Chẳng lẽ ngươi không muốn tấn cấp nội môn? Bỏ lỡ cái thôn này, liền không có cái tiệm này. Trương sư minh hai tay quanh ở trước ngực, quân tử không được tiểu nhân sự tình, ta cũng là muốn mặt. Lại nói, tốt xấu là đồng môn một trận, cướp đoạt người khác tài nguyên, cái này không tốt lắm. Hàn họ nam tử lúc này kéo ra hai khối miếng vải đen, à, Trương sư minh, mặt nạ đều chuẩn bị cho ngươi tốt, mặt nạ này không chỉ có thể che chắn dung mạo, còn có thể cải biến khí tức, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có người biết là chúng ta làm. Họ Trương nam tử nhịn không được về sau vừa lui, ta dựa vào chuyên nghiệp như vậy. Hàn họ nam tử đem trong tay một khối tấm vải đen che mặt đã đánh qua, sau đó trên mặt mình cũng phủ một khối, tranh thủ thời gian đi, chớ để cho người khác nhanh chân đến trước. Được, ta liền làm cái này một phiếu. Đi. Dãy núi một bên khác, một chỗ trên đất trống, Tiêu Nặc nhàn nhã ngồi chung một chỗ nham thạch bên trên. Ở trước mặt của hắn đặt vào một đống nhiệm vụ vật liệu. tựa như núi nhỏ, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Người khác đều là tài không lộ ra ngoài, Tiêu Nặc trực tiếp là đi ngược lại con đường cũ, cứ như vậy sáng loáng quét của. Tiêu Nặc ngồi tại nham thạch bên trên, cầm trong tay một tấm màu đen trang giấy. Cái này tờ giấy màu đen chính là Hoàng Khô lão nhân đưa tặng cho Tiêu Nặc đồ vật. Phía trên ghi lại Hoàng Khô lão nhân suốt đời sở học. Tỷ như đối phương đột phá chân thần cảnh tâm đắc, đối khô thần quyền trượng nắm giữ, cùng một chút công pháp chú thuật. Công pháp chú thuật chủng loại rất nhiều. Điêu linh pháp chú một loại cường đại giam cầm chi thuật, lấy khô héo chi lực hình thành phong ấn, khóa lại địch nhân thân thể, tại phong ấn địch nhân quá trình bên trong, khô héo chi lực sẽ còn liên tục không ngừng công kích đối phương tiên hồn. Đại khô thủ công kích hình võ học, khô héo chi lực ngưng tụ nơi tay, hóa thành mênh mông trường lực bao trùm phía dưới, vạn vật khô héo, đánh mất sinh cơ. Khô thần chỉ cận thân công kích võ học, lấy cường đại chỉ lực đánh trúng đối thủ, đem khô héo chi lực rót vào địch nhân thể nội, cấp tốc làm đối thủ tiên hồn lực lượng khô kiệt. Điêu linh chi quang triệu hồi ra một con to lớn màu đen quỷ đồng, từ quỷ đồng bên trong phun ra một đạo tàn lụi chỉ riêng thác nước, chỉ riêng thác nước gần chứa cực kỳ khủng bố lực sát thương, uy lực của nó to lớn. Những ngày này, Tiêu Nặc một mực tại nghiên cứu nội dung phía trên. Tự đủ, Hoàng Khô tiền bối những công pháp này, tu luyện độ khó vẫn còn lớn, muốn tại thể nội ngưng tụ ra khô héo chi lực không phải chuyện dễ dàng, cũng may khô thần quyền trượng bên trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ khô héo lực lượng, hơn nữa còn có Hoàng Khô tiền bối lưu tại bên trong một đạo khô héo trật tự, bằng vào khô thần quyền trượng trật tự thần lực gia trì, ta ngược lại thật ra có thể miễn cưỡng thi triển ra phía trên này võ học. Bất kể nói thế nào, Hoàng Khô lão nhân chính là chân thần cảnh cấp bậc cường giả. Tiêu Nặc trước mắt vẹn vẹn chỉ có hư thần cảnh, hơn nữa còn là hạ giai hư thần cảnh sơ kỳ, muốn tùy tâm sở dụng sử dụng Hoàng Khô lão nhân võ học hiển nhiên không quá hiện thực. Mà lại, Hoàng Khô lão nhân võ học bên trong cơ bản đều ẩn chứa trật tự chi lực ở bên trong. Đối này trước mắt Tiêu Nặc tới nói thì càng khó khăn. Bất quá, những này nan đề tại khô thần quyền trượng trước mặt đều có thể giải quyết. Tiêu Nặc chỉ cần trưởng khống khô thần quyền trượng lực lượng, liền có thể từ đó điều động khô héo chi lực thi triển Hoàng Khô lão nhân võ học. Ngay tại Tiêu Nặc nghiên cứu chính xuất thần thời điểm, hai đạo dồn dập thanh âm xé gió hướng phía bên này bay tới. Bạch, bạch. Chỉ gặp hai thân ảnh tựa như thiểm điện phóng tới Tiêu Nặc. Cái này hai thân ảnh trên mặt đều che vải đen, khí tức cũng hoàn toàn ẩn nấp xuống dưới. Trương Sư Minh, ta nói không sai đi. Gia hỏa này quả nhiên có đại lượng nhiệm vụ vật liệu. Một người nói. Ngậm miệng, người mới họ Trương. Một người khác trầm giọng rơi. Thật có lỗi Trương Sư Minh, ta quên không thể gọi ngươi họ. Ta bảo ngươi ngậm miệng a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người đã trùng sát đến Tiêu Nặc trước mắt. Hai người mục tiêu phi thường minh xác, chính là Tiêu Nặc bên cạnh kia một đống nhiệm vụ vật liệu. Nhưng đối với hai người đến, Tiêu Nặc liền cũng không nhìn thấy, sự chú ý của hắn vẫn tại trong tay bưng lấy tờ giấy màu đen bên trên. Bất quá, ngay tại hai người khoảng cách những nhiệm vụ kia vật liệu cách chỉ một bước thời điểm, Tiêu Nặc lại là giơ tay hất lên, một cây trường tiên liền xông ra ngoài. Cái này trường tiên ngoại hình cực kỳ đặc biệt, tựa như là khô cạn thụ đằng. Nhưng đây quả thật là một kiện thật sự thượng phẩm lịch thiên cấp pháp bảo, vật này chính là trước đó Tiêu Nặc tại giới hải bên trong lúc vô tình bắt được. Ầm, ầm. Trường tiên linh hoạt vô cùng, mang theo hoa mỹ lôi đỉnh chi quang, một tả một hữu quất vào hai người kia trên thân. Nương theo lấy lôi quang nổ tung, hai đạo che mặt thân ảnh đúng là trực tiếp bị quất bay ra ngoài. Hai người lảo đảo nghiêng ngã lui về sau đi. Hai người liếc nhau một cái, mặc dù che mặt, nhưng riêng phần mình ánh mắt bên trong lại khó nén kinh ý cẩn thận một chút. Trương Sư Minh, ta nói qua người này có chút năng lực. Một người nói. Một người khác giận tím mặt, ngươi có phải hay không có bệnh? Luôn gọi ta họ làm gì? Ta đều nói, ta không họ Trương, họ Trương sẽ không làm loại này cướp đoạt người khác tài vật sự tình. Đối phương lại lần nữa xin lỗi, lỗi của ta, lỗi của ta. Nhưng bên này lời nói chưa rơi, Tiêu Nặc trong tay trường tiên lại lần nữa đánh tới. Ẩn chứa lôi đỉnh chi lực trường tiên tựa như một đầu linh xà, trong nháy mắt khóa chặt một người trong đó. Siêu, siêu, siêu. Cổ của đối phương trong nháy mắt bị cuốn lấy. Trương Sư Minh, cứu ta. Đối phương hô. Lời nói vừa dứt, Tiêu Nặc dùng sức hất lên, người kia trực tiếp bị hất tung ở mặt đất. Một người khác kinh hãi không thôi, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn xem Tiêu Nặc, phải biết, hai người đều là nửa bước trung giai hư thần cảnh đỉnh phong tu vi, kết quả vừa đối mặt, liền bị Tiêu Nặc cho quật ngã một người. Thực lực của đối phương so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Hàn lão đệ, người này thực lực quá mạnh, tình huống có biến, tranh thủ thời gian rút lui. Nói, còn lại người bịt mặt kia quay người định rời đi. Nằm trên đất người kia nói ra, ta cũng không họ Hàn, ngươi không cần loạn hô a. Hắn vừa nói, một bên từ dưới đất bò dậy. Nhưng không đợi hai người tới kịp rút đi, bạch một tiếng, Tiêu Nặc giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ, cũng tùy theo chặn đường đi của hai người. Hai vị, cái này muốn đi sao? Tiêu Nặc một tay cầm trường tiền, một tay bưng lấy cái kia màu đen trang giấy. Hắn đưa lưng về phía hai cái người bịt mặt, lực chú ý vẫn tại trong tay tờ giấy màu đen bên trên. Hai cái người bịt mặt thầm tiêu không ổn, cái này Tiêu Nặc thực lực so với trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều. Hàn lão đệ, tách ra đi. Được rồi, Trương Sư Minh. Hai người một trái một phải, phi tốc bỏ chạy. Nhưng Tiêu Nặc lại là cười lạnh một tiếng, trong tay hắn trường tiên lại lần nữa bung ra. Siêu, siêu, siêu. Mang theo Hồng Hoang Thần Lôi cùng bạn tiếp sát lôi trường tiên trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn lôi điện giao long. Cái này lôi điện giao long đống nhiên phóng tới một người trong đó. Oeng. Người kia trực tiếp bị đánh trúng, nương theo lấy cuồng bạo lôi đình nổ tung, đối phương miệng phun máu tươi, bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất, không đứng dậy được. Một người khác gặp đây, mồ hôi lạnh ứa ra, tê cả da đầu. Hắn tăng thêm tốc độ bỏ chạy, nhưng ngay sau đó, Tiêu Nặc lại một lần xuất hiện ở đối phương phía trước trên không. đi theo lại là một tia chớp dao long vọt xuống dưới. Ầm. Hoa lệ lôi quang ở trong thiên địa thịnh phóng, người thứ hai cũng giống như đống cắt ngã xuống đất. Trong khoảnh khắc, hai cái người bịt mặt liền ngã tại Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc khẽ miệng bước lên một vòng đường cong, hắn trở xuống trên mặt đất, nhìn xem hai người. "Đều lấy ra đi." Hai người ánh mắt liếc nhau một cái. Một người trong đó hỏi, "Cầm, lấy cái gì?" Tiêu Nặc trả lời, "Các ngươi đến đoạt cái gì, liền lấy cái gì." Hai người lập tức trong lòng run lên. "Khá lắm, bị lừa rồi. Đối phương đây là tại câu cá a. Đem mình thu hoạch được nhiệm vụ vật liệu xung làm mồi nhử, hấp dẫn những người khác đến đây cướp đoạt, cuối cùng lại tiến hành phản đoạn. Cái này, vị sư đệ này, đừng như vậy, nể tình chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, buông tha chúng ta đi." Một người nói. Một người khác nói ra, "Trương sư huynh nói không sai, chúng ta đây là lần thứ nhất làm một chuyến này, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, cho cái cơ hội đi." Nhìn xem hai người trên mặt miếng vải đen, Tiêu Nặc không khỏi vui vẻ. "Nhìn bộ dáng của các ngươi, rất chuyên nghiệp, không giống như là lần thứ nhất." Hai người còn muốn giao biện, Tiêu Nặc trực tiếp là lòng bàn tay khẽ động, đem trên thân hai người túi chứa vật thu đi rồi. Chương 2535 có người muốn hại ngươi, chương 2535 có người muốn hại ngươi. Nhoáng một cái, mấy ngày thời gian trôi qua. Tù Linh Sơn mạch bên trong, bị cướp người càng đến càng nhiều. Nhưng là, bị cướp người đều là người cơm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bởi vì là bọn hắn đi trước đoạt Tiêu Nặc, kết quả cướp đoạt không thành, bị Tiêu Nặc phản đoạt. Mà Tiêu Nặc trên người nhiệm vụ vật liệu, tựa như là lăn tuyết cầu, càng lăn càng lớn. Ừm, đã hai ngày không người đến. Núi rừng bên trong trên đất trống, Tiêu Nặc nhìn trước mắt một đống nhiệm vụ vật liệu, hai tay giao nhau trước người, một cái tay kéo lấy cái cằm. Thô sơ giản lược tính toán, những tài liệu này cộng lại, hẳn là có cái 7-800 giọt huyền linh thần dịch đo. Tuyệt đại đa số vật liệu, giá trị một giọt huyền linh thần dịch, còn có một phần nhỏ giá trị hai giọt trở lên. Nếu như dựa vào chính Tiêu Nặc chậm rãi đi tìm, còn không biết muốn dài bao nhiêu thời gian mới có thể sưu tập đến nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Có sao nói vậy, dùng đoạt phương thức chính là nhanh. Trong lúc này, phàm là đến đây cướp đoạt Tiêu Nặc người, đều không ngoại lệ, đều bị phản đoạt. Thực lực mạnh nhất, thậm chí đạt đến trung giai hư thần cảnh viên mãn, nhưng là tại đối mặt bá thể lĩnh vực lực lượng gia trì Tiêu Nặc trước mặt, cũng chỉ có thể là túi đầu nhận thua. Bất quá, Huyền Tiêu Thần Tông đông đảo trong ngoại môn đệ tử, cũng là có không ít chính trực người. Cũng không phải là tất cả mọi người đến đoạt Tiêu Nặc vật liệu, không chủ động đến cướp đoạt người, chẳng có chuyện gì, hẳn là sẽ không lại có người đến. Tiêu Nặc dự định rời đi. Hắn giơ tay bung lên, đem trước mặt cái này đống vật liệu thu sạch nhập trong túi. Đó lấy, Tiêu Nặc thân hình khẽ động, hướng phía dãy núi một phương hướng nào đó bay đi. Ngay tại Tiêu Nặc tiến về Tù Linh Sơn mạch chỗ sâu trên đường, một đạo khí tức quen thuộc bị Tiêu Nặc bắt đến. "Ừm, là Tống Ngai sư minh." Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. "Một cái Tống Ngai, một cái Thiện Trung, hai người kia là Tiêu Nặc tại Huyền Tiêu Thần Tông trước hết nhất nhận biết hai người. Miễn cưỡng xem như bằng hữu." Giờ phút này, Tiêu Nặc có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Ngai ngay tại bộc phát đại chiến, mà lại, Tống Ngai khí tức đang bị áp chế. Làm sơ chần chờ, Tiêu Nặc hướng phía Tống Ngai vị trí chỗ ở bay đi. Ầm ầm. Một tòa bát ngát trong sân cốc, Tống Ngai ngay tại một mình đối kháng một đầu to lớn con giết. Cái này con giết không chỉ có thân hình khổng lồ, toàn thân trên dưới hiện đầy vết hồng sắc thần văn, nhất là tại phía trên đầu của nó, vậy mà mọc đầy con mắt, lít nha lít nhít con mắt, lóe ra hung quang, để cho người ta cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Tống Ngai chỉ còn lại có phòng ngự, hắn nhìn qua có chút lo lắng, không được, đầu này thiên nhãn thần huyết ngô công sắp bước vào trung giai hư thần cảnh sơ kỳ thực lực, ta coi như át chủ bài toàn ra, cũng không phải đối thủ của nó. Tống Ngai thực lực, vẹn vẹn chỉ có hạ giai hư thần cảnh đỉnh phong, nếu như kia thiên nhãn thần huyết nô công chỉ có hạ giai hư thần cảnh viên mãn thực lực, như vậy Tống Ngai ngược lại là nguyện ý buông tay đánh cược một lần, đem hết toàn lực liệu một phen. Nhưng đối phương đã là trung giai hư thần cảnh, Tống Ngai thật không dám mạo hiểm như vậy. Mắt thấy Tống Ngai muốn đi, thiên nhãn thần huyết nô công ngẩng đầu, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Đạo này huyết tiễn tốc độ cực nhanh, sức sát thương cực mạnh. Tống Ngai biến sắc, hắn lập tức triệu hồi ra một ngụm tâm chắn ngăn tại trước mặt. Oeng! Một cú cự lực phát tiết ra, huyết sát phong bạo như mây quét tán, Tống Ngai lập tức bay ra ngoài. Phía sau lưng trùng điệp đâm vào trên một ngọn núi, lực lượng đáng sợ trực tiếp đem ngọn núi lớn kia đều va sụp hơn phân nửa. Tống Ngai khẽ miệng gật đỏ, trong mắt lóe lên vẻ bối rối. Hắn không còn dám lưu thêm, quay người hóa thành một đạo quang mang bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, con kia thiên nhãn thần huyết nô công liền đuổi theo, tốc độ của nó so Tống Ngai nhanh hơn. Khoảng cách của song phương cấp tốc rút ngắn. Tống Ngai thình lình cảm nhận được một cỗ nồng đậm mùi tanh, hắn bỗng nhiên trở lại xem xét, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Chỉ gặp kia thiên nhãn thần huyết nô công mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Tống Ngai hung hăng cắn xuống. Tống Ngai trong con mắt phản chiếu lấy đối phương kia mặt mũi dữ tợn, phản phất thấy được tử thần huy động liêm đao. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, thí dụ như thiên phạt, chúng đích thiên nhãn thần huyết nô công trên đầu. Ầm. Kinh khủng kiếm lực trong nháy mắt đem kia thiên nhãn thần huyết nô công đầu chạm vỡ nát. Huyết vũ bạo sái, thịt nát cùng bay. Bị chạm diệt đầu thiên nhãn thần huyết nô công từ trong hư không rơi xuống, trung điệp đập vào một tòa núi lớn bên trên, cũng đem ngọn núi lớn kia đè đổ. Tống Ngai miệng lớn thở hổn hển, cả khuôn mặt cơ hồ không thấy huyết sắc. Đây là ánh mắt của hắn ngắm nhìn một phía, là ai đã cứu ta? Bạch. Một giây sau, một đạo tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở Tống Ngai bên cạnh. Tống sư minh, ngươi không sao chứ? Tiêu sư đệ. Tống Ngai một mặt kinh ngạc nhìn về phía người tới. Tiêu Nặc mỉm cười. Tống Ngai theo bản năng lui về sau mấy bước, không nghĩ tới Tiêu sư đệ thực lực của ngươi vậy mà mạnh như vậy. Một chiêu liền đem một đầu trung giai hư thần cảnh sơ kỳ thần huyết yêu thú cho chém giết. Tiêu Nặc cười nói, Tống sư huynh ngươi khuyên ta đừng tới Tù Linh Sơn mạch chỗ sâu, làm sao mình ngược lại đi vào xa như vậy địa phương. Trước đó Tống Ngai cùng Tiện Trung đều nhắc nhở qua Tiêu Nặc, tại Tù Linh Sơn mạch khu vực bên ngoài đi dạo là được rồi. Kết quả đối phương ngược lại chạy tới nơi này. Tống Ngai có chút lúng túng nói ra, ai, bên ngoài địa khu đã không có tài liệu, cho nên nghĩ đến nơi này thử thời vận, không nghĩ tới vừa đến đã bắt gặp một đầu lợi hại như vậy thần huyết yêu thú, nếu không phải Tiêu sư đệ ngươi, ta mạng nhỏ khó đảm bảo. Đó lấy, hắn thận trọng hỏi thăm Tiêu Nặc. Tiêu sư đệ, đầu này thiên nhãn thần huyết Ngô Công tinh huyết, ta có thể lấy đi sao? Đương nhiên. Tiêu Nặc vui vẻ đồng ý đa tạ. Tống Ngai nói. Sau đó, Tống Ngai phi thân xuống dưới, đem thiên nhãn thần huyết Ngô Công tinh huyết lấy ra ngoài. Rất nhanh, hắn liền trở lại. Cái này thiên nhãn thần huyết Ngô Công tinh huyết giá trị 2 giọt huyền linh thần dịch, đến lúc đó, chúng ta một người một giọt. Tống Ngai nói. Tiêu Nặc lắc đầu, không cần, chính ngươi giữ đi. Chợt, Tiêu Nặc lại lấy ra một cái túi đựng đồ đưa cho đối phương, trong này đồ vật đưa ngươi, ngươi mau chóng rời đi nơi này đi. Tốt nhất là đi thẳng về. Đây là cái gì? Tống Ngai hiếu kỳ hỏi thăm. Chợt, thần trí của hắn đảo qua túi chữ vật, lập tức rất là ngoài ý muốn, trong túi chữ vật bên cạnh lại có 20-30 loại nhiệm vụ vật liệu. Tiêu sư đệ, ngươi đây là? Tống Ngai có chút khiếp sợ nhìn đối phương. Đối phương chỉ một cái móc ra nhiều như vậy vật liệu. Tiêu Nặc nói ra, bởi vì tự ta cũng muốn đổi lấy huyền linh thần dịch, cho nên chỉ có thể đưa ngươi nhiều như vậy. Mặc dù chính Tiêu Nặc cũng còn không có gom góp đầy đủ vật liệu, bất quá, Tiêu Nặc còn có thời gian, cũng có thể tiến vào Tù Linh Sơn mạch chỗ xa hơn, Tiêu Nặc thu hoạch được huyền linh thần dịch, xa so với đối phương muốn dễ dàng rất nhiều. Cho nên, Tiêu Nặc cũng không keo kiệt điểm ấy vật liệu. Tống Ngai hai tay run nhẹ nhẹ, "Tiêu sư đệ, ta cũng không biết làm như thế nào cảm ơn ngươi." Tiêu Nặc trả lời, "Tống sư minh không cần khách khí." Nhưng, đúng lúc này, Tống Ngai hai mắt lại có chút huyết hồng, hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, gắt gao bắt lấy trong tay túi chữ vật. "Tiêu sư đệ, có kiện sự tình, ta muốn nói cho ngươi." "Ừm." Tiêu Nặc nhíu mày, hắn phát hiện Tống Ngai thần sắc có chút không thích hợp, "Làm sao vậy, Tống sư minh?" Tống Ngai cắn răng, nói, "Có người muốn hại ngươi, ngươi tốt nhất mau chóng rời đi nơi này." Tiêu Nặc trong mắt kinh ngạc càng sâu. Tống Ngai tiếp tục nói ra, "Tiêu sư đệ, kỳ thật ngày đó ta đi tìm ngươi, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là cố ý." Tống Ngai ngữ khí nghiêm túc, vô cùng chăm chú nói ra, "Có người cố ý để cho ta tiếp cận ngươi, sau đó hướng ngươi để lộ ra huyền linh thần dịch sự tình, chờ ngươi biết được thần tính hạt giống cần dùng huyền linh thần dịch đến phụ trợ sau khi hấp thu, ngươi đại khái suất sẽ tìm Thiện Trung sư minh hỗ trợ, kể từ đó, Thiện Trung sư minh liền sẽ cho ngươi tranh thủ nhiệm vụ danh ngạch, vậy ngươi liền sẽ tới này Tù Linh Sơn mạch." Nghe được Tống Ngai lời nói, Tiêu Nặc rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới trong đó còn có như thế không muốn người biết sự tình. "Thiện Trung sư minh cùng ngươi cùng một bọn?" Tiêu Nặc hỏi. Tống Ngai lắc đầu, "Không phải, Thiện Trung sư minh là thuần túy lòng nhiệt tình, hắn là người tốt." Tiêu Nặc gật gật đầu, hắn chợt hỏi, "Kia sai sử ngươi người là ai?" Tống Ngai trên mặt lộ ra vẻ kiêu rẻ. Rất hiển nhiên, hắn có chỗ lo lắng, cũng không dám nói ra người nọ có tên chữ. Thế nhưng là, Tiêu Nặc vừa rồi không chỉ có cứu mình tính mệnh, hơn nữa còn đưa cho mình nhiều như vậy vật liệu, Tống Ngai ngắn ngủi do dự về sau, vẫn là nói ra, "Người kia chính là..." Ầm ầm. Cũng liền tại lúc này, Cửu Tiêu Thương Cung, phong vân biến sắc. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh từ trên trời giáng xuống, cũng bao phủ phương thiên địa này. Sau đó, một đạo khí thế lạnh lẽo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hai người. Khi thấy người tới thời điểm, Tống Ngai cả khuôn mặt lập tức không thấy nửa điểm huyết sắc. Nghiên Sư Minh, Nghiên Ngộ Hải, Huyền Tiêu Thần Tông xếp hạng trước 3 tồn tại, có được thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi. Đối phương cùng Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba người, chính là trước mắt ngoại môn mạnh nhất ba người. Không có gì bất ngờ xảy ra, Nghiên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba người sẽ tấn cấp nội môn, trở thành Huyền Tiêu Thần Tông nội môn đệ tử. Nhưng giờ này khắc này, Nghiên Ngộ Hải vậy mà xuất hiện ở nơi này. Tống Ngai mặt không huyết sắc, vô cùng hoảng sợ, hắn vội vàng hướng Tiêu Nặc nói ra, "Tiêu sư đệ, ngươi đi mau." Rất hiển nhiên, sai sử Tống Ngai tiếp cận Tiêu Nặc người, chính là Nghiên Ngộ Hải. Nghiên Ngộ Hải ở trên cao nhìn xuống, một mặt lạnh lùng nhìn phía dưới Tiêu Nặc. "Ta nguyên bản định chờ ngươi đi đến Tù Linh Sơn mạch chỗ càng sâu lại động thủ bên kia ít người, xử lý càng sạch sẽ một chút, hiện tại xem ra, ngươi không sống tới khi đó." Nghe được Nghiên Ngộ Hải nói, Tống Ngai đã sợ đến không được. Hắn hiểu được, hôm nay không chỉ là Tiêu Nặc muốn chết, hắn Tống Ngai cũng không có đường sống. Nhưng Tiêu Nặc lại là không có chút nào biểu tình biến hóa, hắn nói ra, "Ta cùng các hạ, giống như làm dấu gặp mặt, không có một chút gặp nhau, cớ gì như thế đại phí khổ tâm?" Nghiên Ngộ Hải cũng là một mặt lạnh lùng, "Ta cùng ngươi thật sự không ân không oán, bất quá, có người chỉ định muốn mạng của ngươi." Quả nhiên, chính như Tiêu Nặc suy nghĩ, cái này Nghiên Ngộ Hải phía sau còn có người. Tiêu Nặc hỏi, "Có thể hay không cho tại hạ biết là ai muốn mạng của ta?" Nghiên Ngộ Hải nhàn nhạt trả lời, "Người sắp chết, cũng không cần biết được nhiều như vậy." Tiêu Nặc ngữ khí trêu tức, "Nghe nói các hạ sắp tấn cấp Huyền Tiêu Thần Tông nội môn đệ tử, đây vốn là thiên đại hảo sự, ta khuyên nhủ các hạ, chớ có vui quá hóa buồn." Chương 2536 "Ta khuyên nhủ các hạ, chớ có vui quá hóa buồn." Chương 2536 "Ta khuyên nhủ các hạ, chớ có vui quá hóa buồn." "Ta khuyên nhủ các hạ, chớ có vui quá hóa buồn." Tiêu Nặc giọng nói chuyện bên trong tràn ngập ý uy hiếp. Bên cạnh Tống Ngai lập tức bị giật nảy mình. Hắn có chút không dám tin tưởng nhìn trước mắt Tiêu Nặc. Phải biết, Nghiên Ngộ Hải thế nhưng là ngoại môn thực lực mạnh nhất ba người một trong. Đối phương chính là thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà Tiêu Nặc chỉ có hạ giai hư thần cảnh sơ kỳ. Hai cái này chênh lệch cũng không là bình thường lớn. Tiêu Nặc làm sao dám uy hiếp Nghiên Ngộ Hải? Niên Ngộ Hải đồng dạng cũng là hơi kinh ngạc, có chút ý tứ, toàn bộ ngoại môn bên trong vẫn chưa có người nào dám uy hiếp ta. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, ta là tại Hảo Nôn Quyên Bảo. Niên Ngộ Hải cười lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phát lạnh, Hảo Nôn Quyên Bảo. Vậy ta liền nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không đi. Lời nói rơi xuống sát na, Niên Ngộ Hải trực tiếp ra tay với Tiêu Nặc. Tay phải hắn nâng lên, ngón trỏ nhắm ngay Tiêu Nặc. Ngay sau đó, một đạo năng lượng cổ sáng từ Niên Ngộ Hải đầu ngón tay phun ra đi. Đạo ánh sáng này trụ như lưu tinh, trong nháy mắt tập sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Tống sư minh, ngươi lui xa một chút. Tiêu Nặc mở miệng nói ra, chỉ gặp không tránh cũng né, trên thân lôi đỉnh chi lực nổ tung, tiếp lấy chính diện một quyền đánh phía cổ sáng kia. Bèn, cự lực va chạm, thiên địa chấn động. Một cú cùng bạo dư âm năng lượng phát tiết bắt phương, ở vào Tiêu Nặc sau lưng Tống Nhai trực tiếp bị cỗ này dư ba đánh bay ra. Tống Nhai nghịch huyết bên trên hầu, đi theo từ khóe miệng tuôn ra. Mặc dù Tiêu Nặc đã trước tiên nhắc nhở, nhưng Tống Nhai vẫn là suýt nữa bị chấn động đến bất tỉnh đi. Tống Nhai lúc này trốn về sau đi. Ừm. Niên Ngộ Hải trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tiêu Nặc có thể tiếp được đối phương một kích. Bạch. Chợt, Niên Ngộ Hải thân hình khẽ động, vọt tới Tiêu Nặc trước mặt. Chính diện một quyền, đánh tới hướng Tiêu Nặc đầu. Tiêu Nặc đầu lệch ra, tránh đi đối phương công kích đồng thời, mình đưa tay một trường, đánh vào Niên Ngộ Hải trên lồng ngực. Ầm. Hung hồn trưởng lực bắn ra, Niên Ngộ Hải thân hình hơi rung, rất nhanh lại điều chỉnh qua, một trường vô hướng Tiêu Nặc. Tiêu Nặc cũng theo đó ngạnh kháng đối phương một kích, rối loạn trưởng lực như mây bạo xoáy. Hai người chém giết gần người, chiêu thức hung mãnh. Niên Ngộ Hải chiêu chiêu là mệnh, tiến công Tiêu Nặc yếu hại, nhưng là Tiêu Nặc không chút nào bị hạn chế. Niên Ngộ Hải càng thêm ngoài ý muốn, quả nhiên là có chút bản sự, khó trách hắn muốn ta chăm chú đối đãi, chớ có phớt lờ. Tiêu Nặc lạnh lùng hỏi, cho nên phái ngươi tới người là ai? Niên Ngộ Hải cười lạnh, thử, ngươi không cần biết. Tiêu Nặc nói, ta sẽ để cho ngươi nói. Niên Ngộ Hải giọng mang trào phúng, thật sao? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi dùng cái gì biện pháp để cho ta mở miệng? Đi theo, hai người lại nặng nặng đối với một chiêu. Vậy anh, như buôn lôi nặng nề bạo hưởng ở trong thiên địa phát tiết ra, hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân bị. Chợt, Niên Ngộ Hải khí thế giống như thủy triều bạo dũng, hai tay hợp lại, ngay sau đó, một tòa hoa lệ pháp trận xuất hiện ở phía sau hắn. Thái Huyền Thất Sát Quyết. Quát lạnh một tiếng, chỉ gặp kia hoa lệ pháp trận bên trong, đúng là bay ra ngoài một cái lăng lệ giết chữ. Cái này giết chữ tựa như đại sơn, hướng phía Tiêu Nặc hung hăng đánh tới. Chiêu này ẩn chứa sát phạt chi lực, khí thế hung hùng, cực kỳ hung mãnh. Tiêu Nặc triệu hồi ra Trường Tiên. Trường Tiên hất lên, đối diện phóng tới cái kia giết chữ. Ầm ầm. Đáng sợ cự lực ở trong thiên địa nổ tung, giết chữ lập tức vỡ nát. Niên Ngộ Hải tiếp tục kết ấn, mênh mông vô cùng sát phạt chi khí hướng phía Niên Ngộ Hải mặt sơn tụ tập. Trong nháy mắt, một viên huyết hồng sắc hình dạng xoắn ốc pháp cầu thành hình. Niên Ngộ Hải một trường vỗ ra, cường đại động lực đem kia hình dạng xoắn ốc pháp cầu đẩy hướng Tiêu Nặc. Chỉ là hạ giai hư thần cảnh, cũng dám can đảm ở trước mặt ta lô mãng. Gió xoáy cuốn mây, thiên địa biến sắc. Huyết sắc pháp cầu cuốn lên vô tận sắc cơ, vọt tới Tiêu Nặc. Phía sau Tống Ngai nhìn chính là một mặt sợ hãi, Tiêu sư đệ, cẩn thận a. Thời khắc này Tống Ngai đã là sợ hãi, lại là tự trách. Hắn đã sớm hẳn là hướng Tiêu Nặc thẳng thắn. Nếu như lúc trước không phải hắn đi tìm Tiêu Nặc cũng sẽ không tới này tù linh sơn mạch, cũng sẽ không bị Niên Ngộ Hải để mắt tới. Việc đã đến nước này, nói cái gì đều vô dụng. Tống Ngai chỉ hy vọng Tiêu Nặc có thể từ Niên Ngộ Hải trong tay sống sót, sau đó an toàn trở lại tông môn. Bất quá, đối mặt Niên Ngộ Hải bực này sát chiêu, Tiêu Nặc trên mặt không thấy nửa điểm e ngại. Chỉ gặp Tiêu Nặc đồng thời thôi động Hồng Hoang Thần Lôi cùng Vạn Kiếp Sát Lôi, hai cỗ lôi đỉnh chi lực hội tụ trong tay trên roi dài mặt. Gánh chịu hai cỗ lôi điện lực lượng Trường Tiên lúc này hóa thành một đầu kinh khủng lôi long. Lôi long phóng tới kia huyết sắc pháp cầu. Ầm ầm. Cuồng bạo vô cùng lực lượng kịch liệt va chạm, trong chốc lát, dư ba khuyết tán tập phương, lập tức thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ vụn, một tòa tiếp một tòa sơn mạch bị đãng thành đất bằng, một mảnh lại một mảnh sơn lâm hóa thành một biển. Tống Ngai lại lần nữa bị cỗ này dư ba tung bay ra ngoài. Cũng may, Tiêu Nặc cũng không gặp tổn thương. Đối phương phát ra khí tức, vẫn như cũ cường thịnh. Chưa đủ. Tiêu Nặc giễu cợt nói, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy ngươi không nên xuất hiện trước mặt ta. Niên Ngộ Hải ánh mắt lập tức trở nên tinh hồng, thử, chẳng phải dựa vào một kiện thượng phẩm lịch thiên cấp pháp bảo sao? Có cái gì đáng giá khoe khoang? Đó lấy, Niên Ngộ Hải hai tay nâng lên, từng đạo khí lưu màu đỏ ngòm hướng phía hai tay của hắn lòng bàn tay tụ lại. Lấy Niên Ngộ Hải làm trung tâm, liên tiếp bảy cái hình dạng xoắn ốc huyết sắc pháp cầu bị ngưng tụ ra. Những này huyết sắc pháp cầu vòng quanh người mà động, như đèn kéo quân xoay tròn. Chịu chết đi. Niên Ngộ Hải đại lực thôi động Thái Huyền Thất Sát Quyết lập tức, kia bảy cái huyết sắc pháp cầu hướng phía Tiêu Nặc phóng đi. Tiêu Nặc khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hắn tiếp tục thôi động trong tay Trường Tiên pháp bảo, triển khai nên kích. Dung hợp lôi đỉnh chi lực Trường Tiên tựa như linh hoạt lôi long, không ngừng cùng kia bảy cái huyết sắc pháp cầu kịch liệt va chạm. Sức mạnh đáng sợ dư ba đem xung quanh địa khu đều bành thành phế tích. Hai người chém giết càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà bởi vì bên này chiến đấu động tĩnh quá lớn, phụ cận không ít Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử đều đã bị kinh động. Đó là cái gì thanh âm? Ta đi, thật mạnh dư âm năng lượng. Là ai ở bên kia chiến đấu? Không biết ta. Đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, tiếp thu được động tĩnh Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử nao nhao hướng phía phương hướng âm thanh chuyển tới tiến đến. Tại Tú Linh Sơn mạch một bên khác, một vị khác ngoại môn trước ba một thành viên Chu Trạm cũng là bị quấy nhiều đến. Chu Trạm vừa mới chém giết một đầu trung giai hư thần cảnh viên mãn thần huyết yêu thú, cung cấp đoạt đối phương tinh huyết. Ừm. Động tĩnh này, chuyện gì xảy ra? Đang lúc Chu Trạm nghi hoặc thời điểm, bệnh. Một đạo dáng người chuyển, có Trầm Ngư Lạc Nhạn chi dung nữ tử tránh rơi xuống Chu Trạm cách đó không xa, chính là Tư Mộc Thần. Nghiên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộc Thần, danh xưng ngoại môn mạnh nhất ba người. Như thế động tĩnh, thế nhưng là thượng giai hư thần cảnh tu sĩ tại chiến đấu. Tư Mộc Thần mở miệng nói ra. Chu Trạm nói ra, sẽ không phải là Nghiên Ngộ Hải a? Tư Mộc Thần nói, đi xem một chút. Dứt lời, Tư Mộc Thần hóa thành một đạo quang ảnh cướp ra ngoài. Chu Trạm theo sát phía sau, nhanh chóng đuổi theo. Theo hai người khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần, đã là cảm nhận được một đạo khí tức quen thuộc. Chu Trạm mở miệng nói ra, còn giống như thật sự là Nghiên Ngộ Hải khí tức. Bất quá, một người khác là ai? Tư Mộc Thần khẽ lắc đầu, không biết, là một đạo cũng không khí tức quen thuộc. Tiêu Nặc cùng Nghiên Ngộ Hải chiến trường, rối loạn cùng bạo dư ba cực kỳ mãnh liệt. Lúc này, Tống Ngai ngạc nhiên phát hiện, đã có Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử chạy đến. Tống Ngai vội vàng khuyên nói ra, Nghiên sư minh, rất nhiều sư minh đệ chính hướng phía bên này tới, ngươi nếu là giết Tiêu sư đệ, nhất định sẽ nhận trách phạt. Đồng môn tương tàn, chính là đại tội. Nếu như Nghiên Ngộ Hải lặng lẽ đem Tiêu Nặc giết đi, kia không lời nào để nói. Dù sao không người nhìn thấy, không có chứng cứ. Nhưng vừa rồi đại chiến động tĩnh, đã đưa tới những người khác, Nghiên Ngộ Hải luôn không khả năng đem tất cả mọi người giết ra. Trước đó Nghiên Ngộ Hải một mực không có xuất thủ, cũng là bởi vì phụ cận người tương đối nhiều. Cho nên nghĩ đến đợi đến Tiêu Nặc tiến vào dãy núi càng sâu địa phương lại ra tay, cái này có thể bảo đảm không bị người khác trông thấy. Thật không nghĩ đến chính là, Tống Ngai lại đem mọi chuyện cần thiết nói thẳng ra. Vì để tránh cho Tiêu Nặc đào tẩu, Nghiên Ngộ Hải cho nên dự định sớm xuất thủ, cũng nghĩ đến bằng nhanh nhất tốc độ chém giết Tiêu Nặc cùng Tống Ngai. Nhưng Nghiên Ngộ Hải đánh giá thấp Tiêu Nặc thực lực, luân phiên cường công cũng bắt không được Tiêu Nặc. Mắt thấy hướng phía bên này mà đến khí tức càng ngày càng nhiều, Nghiên Ngộ Hải trong mắt không khỏi hiện lên một vòng ngân lệ. Hừ, ta hôm nay coi như không giết ngươi, cũng muốn phế bỏ ngươi. Lời vừa nói ra, Tống Ngai sắc mặt đại biến. Nghiên Ngộ Hải tiếp tục nói ra, bằng vào ta tại tông môn giao thiệp quan hệ, tối đa cũng liền nhận một điểm trách phạt thôi. Nghiên Ngộ Hải hiển nhiên là không có ý định cứ như vậy buông tha Tiêu Nặc, chỉ cần không giết Tiêu Nặc là được rồi. Chỉ là một cái không có bất kỳ bối cảnh gì người mới, hắn Nghiên Ngộ Hải căn bản không để vào mắt. Dù sao hắn nhưng là sắp tấn cấp nội môn đệ tử tông môn tiên tiêu, dù là hắn phế bỏ Tiêu Nặc, tông môn vẫn như cũ sẽ có một đống lớn người vì hắn cầu tình. Thái Huyền thất sắc quyết. Nghiên Ngộ Hải hét lớn một tiếng, quanh thân huyết khí bạo dũng. Ngay sau đó, Nghiên Ngộ Hải khí thế càng sâu, phát tiết ra khí tức, đột thẳng phá thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ hạn mức cao nhất, cũng bước vào thượng giai hư thần cảnh trung kỳ phương diện. Hừ, ngươi không nghĩ tới sao? Ta cái này Thái Huyền thất sát quyết có sát lục chi khí gia trì, lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, ta sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Sau đó, Nghiên Ngộ Hải một tay nâng lên, năm ngón tay chỉ lên trời, chỉ gặp một đạo to lớn huyết sắc nhọn thương xuất hiện ở Tiêu Nặc trên đỉnh đầu. Thất sát thương phá, cho ta ngã xuống. Nghiên Ngộ Hải phẫn nộ quát. Huyết sắc nhọn thương xé rách hư không, khóa chặt Tiêu Nặc thân ảnh, giống như một đầu xuyên qua sao trời thần quang, tập sát mà xuống. Tống Ngai hai tay ôm đầu, xong. Nghiên Ngộ Hải chiêu này uy lực, không phải tùy tiện liền có thể chống được. Tiêu Nặc ánh mắt u lãnh nhìn xem cái kia đạo kinh khủng huyết sắc nhọn thương, thì thào nói nhỏ, tại cái này Thái Sơ thần lục cùng người vượt cấp chiến đấu, đích thật là so tại vạn pháp giới thời điểm độ khó có chỗ tăng lên, bất quá, ta muốn giết ngươi, vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay. Cũng liền tại thoại âm rơi xuống sát na, Tiêu Nặc trên thân tràn ngập một cỗ thần bí lại khí tức cường đại, nương theo lấy một trận hắc khí phóng xuất ra, một cây quyền trượng thình lình xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Cái này quyền trượng chính là Khô Thần quyền trượng. Tiêu Nặc tay trái bắt được Khô Thần quyền trượng, sau đó nằm ngang ở trước mặt. Ầm ầm. Trong chốc lát, một cỗ đáng sợ khô héo chi lực phát tiết ra ngoài, lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, thiên địa trở nên mở nhạt một mảnh, cái kia đạo tập sát mà đến huyết sắc nhọn thương trước mặt Tiêu Nặc vỡ nát tiêu tán, tựa như là tiêu tàn một nước. Chương 2537 đánh bại Niên Ngộ Hải. Chương 2537 đánh bại Niên Ngộ Hải. Oanh. Niên Ngộ Hải chí thắng một kích còn chưa chạm đến Tiêu Nặc thân thể, cũng đã là như là bọt nước tiêu tán sạch sẽ. Đột nhiên xuất hiện một màn, khiến hậu phương Tống Ngai mở to hai mắt nhìn. Trên mặt của hắn tràn đầy nồng đậm khó có thể tin. Niên Ngộ Hải đồng dạng là rất là ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Liên tự mình vừa rồi một cái kia, Tiêu Nặc tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhưng sự thật tình huống xác thực, Tiêu Nặc lông tóc không hao tổn đứng tại chỗ. Chỉ bất quá, Tiêu Nặc trong tay thình lình nhiều hơn một cái quyền trượng. Món kia quyền trượng cực kỳ hoa lệ. Thân trượng ước chừng dài 2 mét độ, phía trên tuyên khắc lấy sáng chói phù văn. Một cỗ sức mạnh cực lớn từ quyền trượng phía trên bạo dũng ra, cỗ lực lượng này dĩ nhiên khiến linh khí trong tiên địa đều trở nên khô cạn khô kiệt. Thậm chí liền ngay cả Niên Ngộ Hải cũng cảm nhận được tự thân linh lực đang trở nên khô kiệt xuống dưới. Đây là Niên Ngộ Hải nội tâm sinh ra bất an. Không được, có gì đó quái lạ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Niên Ngộ Hải trong mắt lóe lên hàn quang. Đi theo, Niên Ngộ Hải triệu hoán ra một cây đại đao. Đây là một thanh cán dài đại đao, trên thân đao lưu động màu đỏ sẫm đường vân. Ken. Niên Ngộ Hải không giữ lại chút nào bộc phát ra lực lượng toàn thân. Khí lưu màu đỏ ngòm tựa như gió bão giao thoa, phong vân biến sắc, càn khôn ám trầm, cửu tiêu hư không đều bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Niên Ngộ Hải sau lưng lập tức xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này, toàn thân phát ra nồng hậu dày đặc huyết khí, trong tay cầm giống nhau hình thái đại đao, như cái thế thần ma. Cùng lúc đó, những cái kia Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử lục tục đi chiến trường. Khi thấy trước mắt một màn này thời điểm, không ít người đều bị dọa phát sợ. Ta trời, cái này tựa như là Niên Ngộ Hải sư minh Thái Huyền thất sát quyết sao? Đem giống như hai chữ bỏ đi, đây chính là hắn Niên Ngộ Hải sư minh tuyệt chiêu. Cùng hắn chiến đấu người là ai? Có thể đem Niên Ngộ Hải sư minh bước đến loại trình độ này? Là Chu Trạm sư minh vẫn là Tư Mộng Thần sư tỷ? Đều không phải là. đó là ai? Tựa như là cái kia người mới. Cái gì? Đối với cái kia người mới có không ít người đều không xa lạ gì. Nguyên nhân rất đơn giản, những người này không ít người đều bị Tiêu Nặc cho đoạt nhiệm vụ vật liệu. Cùng lúc đó, Chu Trạm, Tư Mộng Thần hai người cũng đi đến chiến trường. Đương hai người nhìn thấy chiến trường tình huống lúc, khó nén kinh ý Niên Ngộ Hải vậy mà tại đem hết toàn lực cùng hắn người trước mặt chiến đấu. Đây là hai người không thể tin được. Niên Ngộ Hải thực lực như thế nào, hai người đều hết sức rõ ràng. Toàn bộ ngoại môn bên trong, có thể làm cho Niên Ngộ Hải đem hết toàn lực, có lẽ cũng chỉ có Chu Trạm cùng Tư Mộng Thần. Nhưng bây giờ, xuất hiện một người khác. Cái này khiến Chu Trạm cùng Tư Mộng Thần cảm thấy kinh hãi đồng thời, còn có loại cảm giác nguy cơ. Người này đến tuột cùng là ai? Trước kia làm sao đều chưa thấy qua? Tư Mộng Thần đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, nàng ánh mắt xa xa nhìn chằm chằm cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh. Chu Trạm trầm giọng nói, Niên Ngộ Hải tuyệt đối đừng thua a. Theo Chu Trạm, Niên Ngộ Hải nếu bị thua, kia ngoại môn thế cục sẽ phải đại biến dạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong chốc lát, Niên Ngộ Hải đã hoàn thành tụ lực. Phía sau hắn tôn này huyết sắc thần ma hư ảnh tản ra khí tức kinh khủng. Niên Ngộ Hải hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc. Tiếp chiêu đi, Thất Sát Thần Trảm. Một tiếng bạo hống, Niên Ngộ Hải toàn lực huy động trong tay đại đao. Đồng thời, phía sau hắn huyết sắc thần ma hư ảnh cũng đi theo vùng vẩy lưới đao. Ken. Đông dưng, một lớn một nhỏ hai cái huyết sắc đao mang giao nhau cùng một chỗ, hình thành một cái hoa lệ thập tự. Thập tự đao mang cuốn lên huyết sắc gió lốc, chém về phía Tiêu Nặc. Nhưng, đối mặt Niên Ngộ Hải một kích toàn lực, Tiêu Nặc trên mặt không có nửa điểm bối rối, ánh mắt của hắn bình tĩnh tựa như là giếng cổ chi thủy. Tiêu Nặc cầm trong tay khô thần quyền trượng, món kia trưởng tiên pháp bảo đã bị thu hồi. Tay trái cầm nắm khô thần quyền trượng, tay phải kết ấn. Ông. Đông dưng, lấy Tiêu Nặc làm trung tâm, sau người thình lình xuất hiện một tòa hình tròn pháp trận. Tiêu Nặc cánh tay phải nâng lên, hình tròn pháp trận trong phóng xuất ra vô tận khô héo chi lực. Khô héo chi lực hội tụ tại Tiêu Nặc lòng bàn tay phải, hóa thành mênh mông trưởng lực. Đại khô thủ. Một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, một cái màu đen trưởng lực đối diện bay ra ngoài. Đại khô thủ chính là chân thần cảnh cường giả Hoàng Khô lão nhân đưa cho Tiêu Nặc truyền thừa võ học. Khô héo chi lực ngưng tụ nơi tay, hóa thành mênh mông trưởng lực bao trùm phía dưới, vạn vật khô héo, đánh mất sinh cơ. Chiêu này thậm chí còn ẩn chứa một đạo khô héo trật tự lực lượng. Mặc dù lấy Tiêu Nặc bây giờ tu vi, còn không cách nào hoàn toàn bày biện ra bộ này võ học quy lực, nhưng là đầy đủ đối phó Niên Ngộ Hải. Ầm ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, đại khô thủ trưởng lực chính diện tới Thất Sát Thần Trảm đao mang đánh vào nhau, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Niên Ngộ Hải bạo phát đi ra hai đạo đao mang trong nháy mắt như bọt nước tiêu tán. Cái gì? Niên Ngộ Hải quá sợ hãi. Bên ngoài sân cái khác người quan chiến trên mặt cũng là hiện đầy chấn kinh. Từng cái hai mắt trợn lên, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Niên Ngộ Hải công kích đúng là như thế không chịu nổi một kích. Không đợi Niên Ngộ Hải kịp phản ứng, đại khô thủ trưởng lực lấy tồi khô lạc hủ tư thái trùng sắt đến trước mắt. Ầm. Đáng sợ trưởng lực trùng điểm phát tiết tại Niên Ngộ Hải trên thân, cơ hồ ngay tại một cái mắt, Niên Ngộ Hải linh lực trong cơ thể đều tán loạn, hắn ngửa mặt phun máu, bay ra ngoài. Sức mạnh đáng sợ ở trong tiên địa bạo trùng, Niên Ngộ Hải sau lưng cái kia đạo huyết sắc thần má hư ảnh tan thành mây khói. Hắn nếm thử vận chuyển linh lực, nhưng thể nội lực lượng vậy mà tại nhanh chóng khô kiệt, thậm chí liền ngay cả làn da cũng đang trở nên nếp gấp, sinh mệnh chi lực bị cưỡng ép rút đi đồng dạng. Niên Ngộ Hải đang lui về phía sau quá trình bên trong, tựa như một mảnh xanh biếc lá cây, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đi hướng khô cạn. Vâng. Đi theo, Niên Ngộ Hải trùng điệp đụng vào hậu phương trên một ngọn núi, nương theo lấy sơn phong sụp đổ hơn phân nửa, Niên Ngộ Hải vô lực quẳng xuống đất. Không đợi Niên Ngộ Hải từ dưới đất bò dậy, khô thần quyền trượng hóa thành một đạo hắc sắc quang mang lao đến. T. Khô thần quyền trượng tựa như một cây đinh dài, trực tiếp quán xuyên Niên Ngộ Hải lồng ngực, cũng đem nó một mực đính tại mặt đất. A. Niên Ngộ Hải phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, triệt để đánh mất phản kháng lực lượng. Mắt thấy một màn này, nơi xa quan chiến tất cả mọi người trong lòng run sợ, kinh hãi vô cùng. Niên Ngộ Hải sư minh, thua. Một đạo thanh âm run rẩy từ người nào đó miệng bên trong phát ra tới. Giờ khắc này, Huyền Tiêu Thần Tông một đám đệ tử nội tâm, không khỏi nhấc lên thao thiên cự lãng. Mắt thấy toàn bộ hành trình chiến đấu tống ngay, khiếp sợ nói không ra lời. Tiêu Nặc vậy mà chiến thắng Niên Ngộ Hải. Một cái vừa tới Huyền Tiêu Thần Tông không bao lâu người mới, vậy mà đánh bại ngoại môn thực lực trước ba đỉnh cấp thiên tiêu. Cảnh tượng này, quá mức rung động, quá mức khó có thể tin. Chu Trạm, Tư Mộng Thần hai người đồng dạng là sắc mặt trắng bệnh, khó nén kinh im hóa. Chu Trạm không nhịn được mắng, Niên Ngộ Hải thật thua. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Chu Trạm liền sợ Niên Ngộ Hải thất bại, kết quả vẫn thật là thua. Khô héo chi lực tràn ngập, khiến chiến trường trở nên một mảnh mờ nhạt. Niên Ngộ Hải bị khô thần quyền trượng đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy. Tại khô héo chi lực tàn phá dưới, Niên Ngộ Hải nhìn qua tựa như là một bộ thây khô, cực độ suy yếu. Tiêu sư đệ, tuyệt đối đừng giết hắn. Lúc này, Tống Ngai đối Tiêu Nặc cách không truyền âm, hắn ngữ khí lo lắng nói ra, sát hại đồng môn chính là đại tội, mặc dù là hắn đã làm sai trước, nhưng hắn dù sao so ngươi tới trước Huyền Tiêu Thần Tông, mà lại là ngoại môn đỉnh cấp thiên tiêu, ngươi nếu là giết hắn, khẳng định sẽ có phiền toái không cần thiết. Tiêu Nặc không có quá nhiều biểu tình biến hóa, thân hình hắn khẽ động, đi tới Niên Ngộ Hải trước mặt. Sai xử ngươi người là ai? Tiêu Nặc mở miệng hỏi thăm. Niên Ngộ Hải thần sắc dữ tợn, hắn hung tợn nói ra, ha ha, ta sẽ không nói cho ngươi. Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, coi như ngươi không nói, ta cũng biết là ai. Tại cái này Thái Sơ Thần Lục, Tiêu Nặc cửu gia đơn giản chính là như vậy mấy cái viễn cổ thần tộc lao tổ. Thư thiên giới một trận chiến, Tiêu Nặc đem mấy cái kia viễn cổ thần tộc cơ hồ đều tiêu diệt. Cho nên, Tiêu Nặc khẳng định, âm thầm đối phó mình người, tất nhiên là bọn hắn. Niên Ngộ Hải cắn răng nghiến lợi nói ra, biết lại có thể thế nào? Ngươi dám giết ta sao? Hiện tại, nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ngươi nếu là dám giết ta, liền đợi đến bị tông môn nghiêm trị đi. Niên Ngộ Hải mặc dù thua, nhưng là không có sợ hãi. Tiêu Nặc lại cười, ta không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi vào không được nội môn. Lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc một tay kết ấn, thôi động khô thần quyền trượng. Điều linh pháp chú. Tiêu Nặc trầm giọng nói, ông. Đến tại Niên Ngộ Hải trên người khô thần quyền trượng rực rỡ hào quang, đi theo phóng xuất ra thiên ti vạn lũ khí lưu màu đen. Những này khí lưu màu đen hội tụ tại Niên Ngộ Hải ngoài thân, hình thành mấy đạo màu đen phủ văn quang hoàn. Phong. Tiêu Nặc nói tiếp, trong chốc lát, mấy đạo màu đen phủ văn quang hoàn hướng phía Niên Ngộ Hải thu nạp, sau đó triệt để dung nhập đối phương thể nội. Giờ khắc này, Niên Ngộ Hải cảm giác mình tiên hồn đều tại gặp khô héo chi lực công kích. Niên Ngộ Hải trong lòng giật mình, ngươi làm cái gì? Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, không có gì, để ngươi không tham gia được phía sau nội môn khảo hạch mà thôi. Điêu linh pháp chú đồng dạng là hoàng khô lão nhân võ học. Đây là một loại cường đại giam cầm chi thuật, lấy khô héo chi lực hình thành phong ấn, khóa lại địch nhân thân thể. Tại phong ấn địch nhân quá trình bên trong, khô héo chi lực sẽ còn liên tục không ngừng công kích đối phương tiên hồn. Đùa này một ngày không hiểu, Niên Ngộ Hải tiên hồn liền sẽ ngày càng suy bại, cuối cùng thậm chí sẽ dẫn đến tu vi rơi cảnh. Đây là một loại tra tấn. Đó lấy, Tiêu Nặc lòng bàn tay khẽ động, đem Niên Ngộ Hải trong túi chứa vật nhiệm vụ vật liệu cùng nhau thu đi rồi. Vừa rồi Niên sư minh ngươi đoạt tài liệu của ta, ta hiện tại đem nó cầm về, ngươi không có ý kiến à? Tiêu Nặc nói. Nghe nói như thế, Niên Ngộ Hải tại chỗ khí phun ra hai cái lao huyết. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, cái này rõ ràng là tài liệu của ta, lúc nào biến thành ta đoạt ngươi? Tiêu Nặc hứng hờ hồi đáp, ta nói ngươi đoạt, chính là đoạt, không phải Niên sư minh ngươi vì sao lại ở chỗ này tìm ta phiền phức? Ngươi? Niên Ngộ Hải lập tức nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào. Hắn luôn không khả năng nói cho người khác biết, hắn là đến giết Tiêu Nặc a. Lười nhắc cùng đối phương nói nhảm, Tiêu Nặc đem túi chứa vật đồ còn dư lại ném vào đi. Sau đó, Tiêu Nặc đem khô thần quyền trượng từ Niên Ngộ Hải lồng ngực rút ra, Niên Ngộ Hải tại chỗ bất tỉnh đi. Chương 2538 trở về Huyền Tiêu Thần Tông, đổi lấy Huyền Linh Thần Dịch. Chương 2538 trở về Huyền Tiêu Thần Tông, đổi lấy Huyền Linh Thần Dịch. Tù Linh Sơn mạch đại chiến, Tiêu Nặc thất bại Niên Ngộ Hải, không chỉ có đánh cho trọng thương, càng là lấy điêu linh pháp chú cầm giữ đối phương tiên hồn. Thời khắc này Niên Ngộ Hải gầy như quét ủi, toàn thân khô cạn. Tiêu Nặc cũng nghe đi theo Tống Nhai đề nghị, không có ở chỗ này chém giết Niên Ngộ Hải. Dù sao phụ cận có rất nhiều ánh mắt đang nhìn. Tiêu sư đệ, ngươi không sao chứ? Tống Nhai đi tới Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc khẽ lắc đầu. Tống Nhai chỉ vào Niên Ngộ Hải nói, hắn không chết đi. Tiêu Nặc như cũng lắc đầu, yên tâm đi, hắn không chết được. Tiêu Nặc vẫn là lưu lại Niên Ngộ Hải một hơi. Tống Nhai cũng là nhẹ nhàng thở ra, không chết liền tốt. Huyền Tiêu Thần Tông môn quy sớm nghiêm, trừ phi leo lên sinh tử đài, nếu không, tại bất luận cái gì tình huống dưới, cũng không thể sát hại đồng môn. Tống Nhai nói ra, mặc dù lần này là Niên Ngộ Hải ra tay trước, nhưng tông môn sẽ xử trí hắn, cũng không biết tông môn có thể hay không tin tưởng chúng ta. Đợi lát nữa gặp được Thu Thiền Họa trưởng lão, ta nguyện ý cho Tiêu sư đệ làm chứng. Tống Nhai biểu lộ có chút chăm chú. Tiêu Nặc nói ra, không sao, ngươi liền giả vờ không biết tốt, miễn cho sinh thêm sự cố. Tống Nhai kiên định lắc đầu, nếu như không có Tiêu sư đệ, ta hôm nay đã chết tại kia Thiên Nhãn Thần Huyết Nô Công trên tay, ta nguyện ý làm chứng. Tiêu Nặc mỉm cười, không nói gì thêm. Tuy nói Tống Nhai trước đó lừa mình, bất quá, này lại đối phương rõ ràng là hướng về Tiêu Nặc bên này. Cũng liền tại lúc này, bệnh. Mấy đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, tránh rơi xuống nơi đây. Người tới, rõ ràng là Thu Thiền Họa cầm đầu mấy cái ngoại môn trưởng lão. Ngay tại vừa rồi, có người đem Niên Ngộ Hải cùng Tiêu Nặc đại chiến tin tức truyền lại cho Thu Thiền Họa, tiếp vào tin tức Thu Thiền Họa cũng là trước tiên đi nơi này. Xảy ra chuyện gì rồi? Một vị ngoại môn trưởng lão hỏi. Tiêu Nặc không nói chuyện. Bên cạnh Tống Ngai trước tiên mở miệng, mấy vị trưởng lão, các ngươi tới bồi bạn, chuyện là như thế này, Niên Ngộ Hải sư minh mới trước đối Tiêu sư đệ xuất thủ, thậm chí còn nghĩ đưa Tiêu sư đệ vào chỗ chết, nhưng đằng sau bị Tiêu sư đệ đánh bại. Lời vừa nói ra, mấy vị ngoại môn trưởng lão trên mặt đều là lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn đánh bại Niên Ngộ Hải? Làm sao có thể? Niên Ngộ Hải người đâu? Đối mặt mấy cái ngoại môn trưởng lão hỏi thăm, Tống Ngai chỉ cách đó không xa một bộ thây khô. Thu Thiền Họa mấy người nhìn về phía bên kia, từng cái con mắt trừng lớn hơn. Mấy người không nói hai lời, vội vàng chạy tới. Trong đó một vị ngoại môn trưởng lão cũng là trước tiên tiến lên xem xét Niên Ngộ Hải tình trạng. Còn sống? Đối phương mở miệng nói ra, nhưng là linh lực trong cơ thể khô kiệt lợi hại. Ngay sau đó, một vị khác ngoại môn trưởng lão nghiêm nghị gầm thét Tiêu Nặc, ngươi thật to gan, dám trọng thương đồng môn. Tống Ngai liền vội vàng tiến lên giải thích, Phong trưởng lão, là Niên Ngộ Hải sư minh ra tay trước, ta có thể làm chứng. Ngậm miệng. Đối phương a lui Tống Ngai, đừng muốn ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là các ngươi giết hại đồng môn. Tiêu Nặc tuấn lông mày gảy nhẹ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phong trưởng lão, người này họ Phong, chẳng lẽ kia bạn pháp giới Phong tộc lão tổ? Nhìn xem người này trước mắt thái độ, xác suất rất lớn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này Niên Ngộ Hải 89 phần 10 chính là vị này Phong trưởng lão chỉ điểm. Ở ngoại môn trưởng lão uy áp dưới, Tống Ngai lập tức dọa đến không dám nói lời nào. Tiêu Nặc thì là nói ra, là ai ra tay trước, ta tin tưởng vị trưởng lão này lòng dạ biết rõ. Đối phương nhướng mày, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Nặc nhìn về phía Thu Thiền Họa trưởng lão, nói, Thu trưởng lão, nếu không ngươi đối vị này Niên sư minh lục soát một chút hồ tốt, cứ như vậy, ngươi liền biết đến cùng là ai ra tay trước, cũng có thể biết hắn tại sao muốn ra tay với ta. Lời vừa nói ra, vị kia phong trưởng lão lập tức biến sắc. Siêu hồn, cái này lục soát xuống dưới còn đến mức nào? Thu Thiển Họa cũng lập tức nhìn về phía trên đất Niên Ngộ Hải. Phong trưởng lão lúc này nói ra, Thu trưởng lão, Niên Ngộ Hải thương thế nghiêm trọng, tiên hồn cũng nhận xung kích, nếu như đối với hắn sử dụng siêu hồn chi pháp, chỉ sợ sẽ đối với hắn tiên hồn tạo thành không thể nghịch tổn thương, nếu không vẫn là chờ hắn tỉnh về sau rồi nói sau. Nhìn xem phong trưởng lão chột dạ dáng vẻ, Tiêu Nặc càng thêm buồn cười. Thật đúng là giấu đầu lòi đuôi. Đối phương chân ngựa, lộ cũng quá nhanh. Vừa rồi Tiêu Nặc chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể khẳng định, an bài Niên Ngộ Hải đến giết mình, chính là vị này phong trưởng lão. Thu Thiển Họa khẽ gật đầu, chuyện này ta sẽ tra rõ, các ngươi trước tiên đem Niên Ngộ Hải mang về tông môn đi chữa thương. Nhiệm vụ khẳng định là không có cách nào tiếp tục. Niên Ngộ Hải chỉ có thể sớm trở về Huyền Tiêu Thần Tông cứu chữa. Rõ. Mấy vị trưởng lão không có trì hoãn, lúc này mang theo Niên Ngộ Hải rời đi. Phong trưởng lão cũng là thoáng nhẹ nhàng thở ra, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Nặc một chút, lập tức cũng quay người rời đi. Rất nhanh, nguyên địa chỉ còn sót Tiêu Nặc, Tống Ngai, còn có Thu Thiển Họa ba người. Thu Thiển Họa đối Tống Ngai nói, ngươi về trước đi. Tống Ngai đầu tiên là sững sờ, hắn mắt nhìn Tiêu Nặc, lập tức hai tay ôm quyền hành lễ, vâng, Thu trưởng lão. Dứt lời, Tống Ngai quay người bay đi. Đợi cho nguyên địa chỉ còn lại hai người về sau, Thu Thiển Họa hỏi thăm Tiêu Nặc, nói, ngươi tên là gì? Tiêu Nặc. Tiêu Nặc ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti. Thu Thiển Họa suy nghĩ một chút, à, ta nhớ ra rồi, ngươi là Thiện Trung đoạn thời gian trước mang về người mới. Tiêu Nặc gật đầu. Thu Thiển Họa đôi mi thanh tú gảy nhẹ, đôi mắt đẹp hiện ra một tia ánh sáng, không tệ à, ngươi vậy mà có thể đánh bại Niên Ngộ Hải, ta Huyền Tiêu Thần Tông lần này ngược lại là chiêu đến một khối bảo. Thu Thiển Họa ngữ khí tràn đầy tán thưởng, cũng không có đối Tiêu Nặc trách cứ. Tiêu Nặc khiêm tốn nói, Thu trưởng lão quá khen rồi. Thu Thiển Họa nói ra, ngươi cùng kia Phong Hư trưởng lão có khúc mắc. Phong Hư chính là vừa rồi vị kia giữ gìn Niên Ngộ Hải phong trưởng lão. Tiêu Nặc nói ra, có lẽ đi. Thu Thiển Họa cũng cứng đốc, Tiêu Nặc mới đến Huyền Tiêu Thần Tông không bao lâu, Niên Ngộ Hải không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới đối phương. Kết hợp vừa rồi Phong Hư biểu hiện ra đủ loại dấu hiệu, kẻ chủ mưu phía sau khẳng định cùng Phong Hư thoát không khỏi liên quan. Thu Thiển Họa nói ra, Phong Hư chính là ngoại môn trưởng lão, mà lại tại nội môn bên trong hắn cũng có một chút quan hệ, mà ngươi vừa tới Huyền Tiêu Thần Tông không bao lâu, nếu là thật sớm liền tới bạch mặt, bất lợi cho phía sau ngươi phát triển. Lần này trở về, ta sẽ gọi hắn một chút, cảnh cáo không muốn tìm ngươi phiền phức. Ngươi tạm thời cũng đừng lại truy cứu Niên Ngộ Hải trách nhiệm, hết thảy chờ đến ngươi trở thành nội môn đệ tử sau lại nói. Nghe được Thu Thiển Họa lời nói này, Tiêu Nặc không khỏi ngẩn người. Không nghĩ tới Thu Thiển Họa cân nhắc nhiều như vậy. Thu Thiển Họa nói tiếp, ta là quý tài người, lấy thực lực của ngươi, tuyệt đối có thể thật sớm trở thành Huyền Tiêu Thần Tông nội môn đệ tử. Nhưng là, ngươi dù sao thế đơn lực bạc, ngươi nếu là muốn tại Huyền Tiêu Thần Tông đứng vững gót chân, trong thời gian ngắn, không thể gây thù hằn quá nhiều. Ngươi lý giải ta ý từ à? Tiêu Nặc hai tay ôm quyền, đệ tử minh bạch. Thu Thiển Họa tươi đẹp cười một tiếng, tốt, ta nhìn ra được, ngươi là người thông minh. Thêm lời thừa thãi, ta liền không nói, ta cam đoan với ngươi, trong khoảng thời gian này, Phong Hư sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Tiêu Nặc nói, đà tạ Thu trưởng lão. Không khách khí. Song phương thương lượng xong một phen, Thu Thiển Họa liền nên rời đi trước. Tiêu Nặc cũng bắt đầu tiếp tục tại Tù Linh Sơn mạch bên trong tìm kiếm nhiệm vụ vật liệu. Mà phụ cận những cái kia Huyền Tiêu Thần Tông các đệ tử cũng là lục tục tán đi. Đám người một bên lui tán, một bên lắc đầu. Ta dựa vào, thật là mạnh a. Cái này mới tới ghê gớm, ngay cả Niên Ngộ Hải sư huynh đều kém chút bị hắn giết chết. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế dũng mãnh người mới. Mà tại một bên khác, Chu Trạm, Tư Mộng Thần hai người thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Niên Ngộ Hải chiến bại, cho hai người nội tâm cũng mang đến sự đả kích không nhỏ. Ai, xem ra năm nay nội môn đệ tử tấn cấp danh sách muốn phát sinh biến động. Chu Trạm khẽ thở dài. Tư Mộng Thần không nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng không khó coi ra, vừa rồi trận chiến kia, Tiêu Nặc đã trong lòng của nàng lưu lại khó mà ma diệt tân ký. Thời gian trôi qua rất nhanh, nhoáng một cái nhiệm vụ đại hội nên đón kết thúc thời khắc. Một đám Huyền Tiêu Thần Tông ngoại môn đệ tử cũng là lục tục quay trở về tới Tù Linh Sơn mạch bên ngoài phi thuyền bên trên. Chuyến này, Tiêu Nặc có thể nói là thắng lợi trở về. Tiêu Nặc vừa về đến, lập tức liền bị rất nhiều tràn ngập oán hận ánh mắt cho nhìn chằm chằm. Những người này đều là trước đó bị Tiêu Nặc cho cướp bóc tông môn đệ tử. Nhưng là đi, trong lòng bọn họ có khổ, nhưng lại không thể nói, bởi vì là bọn hắn trước cướp Tiêu Nặc. Kết quả, bị Tiêu Nặc cho đoạn. Và nó, tức chết ta rồi, tin tức kia đến cùng là ai truyền tới? Là ai nói trên người hắn có đại lượng nhiệm vụ tài liệu? Ta thật muốn giết chết hắn không thể. Một vị đệ tử không nhịn được mắng. Ta biết, là Chu Tuyệt. Có người nói. Chu Tuyệt vội vàng đứng ra, không phải ta, là Bùi Hy nói cho ta biết. Bùi Hy lúc này biểu thị, cũng không phải ta, là Đường Trử cái này hỗn đản cùng ta mà nói. Đường Trử cũng lập tức giải thích, cũng không phải ta, là tuyên tự ba cái kia vương bắt đạn trước hết nhất chuyển tới. Đám người truy bản Tố Nguyên, cuối cùng vẫn về tới ban đầu cướp bóc Tiêu Nặc ba người kia trên thân. Tuyên tự ba người nuốt ở phi thuyền nơi hẻo lánh, khóc không ra nước mắt. Đám người đánh không lại Tiêu Nặc, cuối cùng chỉ có thể tìm tuyên tự ba người nổi giận. Tuyên tự ba người cảm giác được trời đã tối rồi. Chờ trở lại tông môn về sau, ba người khẳng định không có một ngày tốt lành qua. Tại Thu Thiển Họa mấy vị ngoại môn trưởng lão dẫn đầu dưới, ba chiếc phi thuyền mang theo đám người quay trở về Huyền Tiêu Thần Tông. Theo phi thuyền ngừng rơi xuống Kình Vân Phong phía trên, lần này nhiệm vụ đại hội xem như hạ màn kết thúc. Thu Thiển Họa nhìn xem một đám ngoại môn đệ tử nói ra, "Chư vị, mang theo các ngươi tìm kiếm được vật liệu, trực tiếp đi nhiệm vụ cao ốc đổi lấy Huyền Linh Thần Dịch là được." Dừng một chút, Thu Thiển Họa tiếp tục nói ra, cần phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở thành nội môn đệ tử. Thu Thiển Họa ánh mắt tuần tự tại Chu Trạm, Tư Mộng Thần trên người của hai người đảo qua, cuối cùng lại tại Tiêu Nặc trên thân dừng lại một chút, tiếp lấy nàng liền cùng Chi Cực vì ngoại môn trưởng lão nên rời đi trước. Những người khác cũng là lập tức hướng phía nhiệm vụ cao ốc mà đi. Huyền Tiêu Thần Tông nhiệm vụ cao ốc, 10 phần khí phái, xa hoa vô cùng. Nó sừng sững tại một tòa nguy nga thần sơn bên trên, vàng son lộng lẫy, cực kỳ hùng vĩ. Một đám ngoại môn đệ tử ngay ngắn trật tự tại trong đại lâu bên cạnh đổi lấy huyền linh thần dịch. Tại nhiệm vụ cao ốc bên ngoài một tòa trên quảng trường, Tống Ngai sinh động như thật nói ra, Tiêu sư đệ cứ như vậy thỉnh thịch mấy lần, liền đem Tiên Niên Ngộ Hải đánh cho giống như chó chết. Ở bên cạnh hắn, Thiện Trung mặt mũi tràn đầy thán phục. Hắn lắc đầu nói ra, trời, đặc sắc như vậy chẳng diện, ta vậy mà đều không có tại hiện trường, tổn thất này lớn, đã sớm biết ta liền không ở lại bên ngoài địa khu, cũng giống như ngươi, hướng bên trong dãy núi vừa đi nhìn xem. Tống Ngai cười hắc hắc nói, ngươi cũng đừng học ta, nếu không phải Tiêu sư đệ vừa lúc ở phụ cận, ta liền bàn giao tại Tù Linh Sơn Mạch. Nhớ tới mạo hiểm chẳng diện, Tống Ngai vẫn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc từ nhiệm vụ trong đại lâu bên cạnh ra. Thiện Trung, Tống Ngai cũng là nên đón. Tiêu sư đệ, Thiện sư minh, Tống sư minh. Tiêu Nặc hướng hai người khẽ gật đầu. Thiện Trung hỏi, Tiêu sư đệ đổi được nhiều ít huyền linh thần dịch rồi? Tiêu Nặc không có trả lời, mà là lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Thiện Trung. Thiện sư minh, trong này huyền linh thần dịch là đưa cho ngươi. Thiện Trung liên tục khoát tay, không cần, không cần, chính ngươi giữ đi. Ngươi cũng cần thứ này. Tiêu Nặc nói ra, không sao, trên người ta đầy đủ. Tống Ngai cũng nói ra, Thiện sư minh, ngươi liền thu đi. Trước đó Tiêu sư đệ cũng đưa ta một chút. Thiện Trung vẫn như cũ có chút chần chừ, Tiêu sư đệ, chính ngươi thật đủ sao? Tiêu Nặc gật gật đầu, đủ rồi. Tốt ta. Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Thiện Trung hai tay tiếp nhận Tiêu Nặc đưa tới bình nhỏ. So sánh với Tống Ngai, Thiện Trung càng là Tiêu Nặc cần cảm tạ người. Dù sao cũng là Thiện Trung cho mình tranh thủ đến tiến về Tù Linh Sơn mạch danh ngạch, bằng không, Tiêu Nặc này lội còn sẽ không có như thế lớn thu hoạch. Tốt, hai vị sư minh, ta muốn trở về bế quan một đoạn thời gian. Tiêu Nặc nói. Thiện Trung, Tống Ngai cũng là đồng thời ôm quyền đáp lại. Tốt, cầu chúc Tiêu sư đệ tu vi tăng nhiều. Tiêu sư đệ đi thong thả. Sau đó, Tiêu Nặc cũng là trước tiên về tới mình chỗ ở động phủ. Tiêu Nặc đầu tiên là ra cố một chút ngoài động phủ bên cạnh trận pháp, sau đó liền bắt đầu bế quan trước chuẩn bị. Ước chừng hai canh giờ tả hữu, Tiêu Nặc đứng ở một tòa bên cạnh cái ao, trong ao dung nhập một chút linh dược. Những linh dược này cũng là tại nhiệm vụ trong đại lâu đổi lấy. Linh dược có thể phụ trợ huyền linh thần dịch hấp thu. Đón lấy, Tiêu Nặc giơ tay vung lên, bay ra ngoài 10 cái bình nhỏ. Mỗi một cái bình nhỏ bên trong đều có trên trăm nhỏ huyền linh thần dịch, tổng số cộng lại vượt qua hơn ngàn tích. Tiêu Nặc tại đoạt xong những cái kia ngoại môn đệ tử trên người nhiệm vụ vật liệu về sau, liền đã thu thập được 7-800 giọt huyền linh thần dịch. Phía sau lại đem Niên Ngộ Hải trên người những tài liệu kia cũng cùng một chỗ đoạt. Niên Ngộ Hải lúc ấy trên thân không sai biệt lắm có giá trị hơn 100 nhỏ huyền linh thần dịch vật liệu. Lại đằng sau, Tiêu Nặc đi Tù Linh Sơn mạch địa phương khác, cũng thu hoạch một chút. Cho nên, chuyến này xuống tới, Tiêu Nặc đã là thu hoạch đến đầy đủ huyền linh thần dịch. Những này huyền linh thần dịch có thể trợ giúp Tiêu Nặc hoàn toàn hấp thu hết thần tính hạt giống lực lượng. Hơn 1000 nhỏ huyền linh thần dịch đều đổ vào trong ao, trong chốc lát, ao nước biến thành cầu vồng nhan sắc. Chợt, Tiêu Nặc cởi áo ra, sau đó ngồi vào linh chỉ. Một giây sau, Tiêu Nặc thể nội thần tính hạt giống lập tức sinh ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, nương theo lấy mênh mông năng lượng phóng xuất ra, Tiêu Nặc bắt đầu tới hoàn toàn tiến hành dung hợp. Chương 2539 đột phá. Chương 2539, đột phá. Tại hơn 1000 nhỏ huyền linh thần dịch ôn dưỡng dưới, Tiêu Nặc thể nội thần tính hạt giống tỏa ra tràn đầy linh lực. Trước đó tại vạn pháp giới khó mà hấp thu thần tính hạt giống lực lượng, giờ phút này trở nên cực kỳ sinh động. Thần tính hạt giống phóng xuất ra thiên ti vạn lũ thải sắc hồng quang, những ánh sáng này tụ hợp vào Tiêu Nặc toàn thân, chui vào các lớn khiếu huyệt, sau đó hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng. Tại những năng lượng này tầm bổ dưới, Tiêu Nặc tu vi cũng là kéo dài tăng trưởng. Huyền Tiêu Thần Tông, ngoại môn, Kinh Vân Phong đại điện bên trong. Liêm trưởng lão, ngay cả ngươi cũng vô pháp chữa khỏi Niên Ngộ Hải sao? Thu Thiển Họa mở miệng dò hỏi. Ở trước mặt nàng là một vị năm 60 tuổi bề ngoài lão giả. Người này tên là Liêm Diệp, chính là Huyền Tiêu Thần Tông ngoại môn trưởng lão đứng đầu, càng là một vị thiên giai hư thần cảnh sơ kỳ cường giả. Mà Thu Thiển Họa tu vi thì là tại địa giai hư thần cảnh viên mãn. Liêm Diệp là ngoại môn trưởng lão đứng đầu, Thu Thiển Họa địa vị gần với đối phương. Liêm Diệp lắc đầu, Niên Ngộ Hải tình huống ta đã nhìn qua, đích thật là thúc thủ vô sách. Nghe vậy, Thu Thiển Họa gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nàng hỏi, cụ thể là tình huống như thế nào? Theo Thu Thiển Họa, Liêm Diệp không đến mức không cách nào giải quyết Niên Ngộ Hải tình huống. Dù sao Tiêu Nặc tu vi vẹn vẹn chỉ có hạ giai hư thần cảnh sơ kỳ, cho dù đối phương có thể chiến thắng Niên Ngộ Hải, vậy cũng chỉ là thượng giai hư thần cảnh chiến lực. Liêm Diệp nhìn thẳng vào Thu Thiển Họa, lập tức nói ra, Niên Ngộ Hải tiên hồn bị một đạo chú lực trô giam cầm, mà đạo này chú lực bên trong ẩn chứa trật tự chi lực. Cái gì? Thu Thiển Họa lập tức mở to hai mắt nhìn, nàng một mặt khó có thể tin. Trật tự chi lực? Ừm. Liêm Diệp gật gật đầu, cho khẳng định. Thu Thiển Họa không khỏi hai tay nắm tay. Trật tự chi lực, đây chính là chân thần cảnh cường giả mới có thể trưởng khống lực lượng. Trật tự chi lực ẩn chứa thiên địa quy tắc, vạn vật diễn hóa vô thượng đạo nghĩa, chính là một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu. Càng có cường giả, còn có thể sáng tạo ra trật tự không gian, một khi có người ngoài đặt chân trật tự không gian, liền sẽ bị trật tự chi lực chỗ công kích, thậm chí là xóa bỏ. Liền xem như địa giai hư thần cảnh biến mãn Thu Thiển Họa, cũng còn chưa đạt tới đụng vào trật tự chi lực phương diện. Thậm chí liền ngay cả trước mắt vị này ngoại môn trưởng lao đứng đầu, khoảng cách chạm đến trật tự chi lực còn có mấy cái tiểu cảnh giới chênh lệch. Kia Tiêu Nặc bất quá một cái hạ giai hư thần cảnh, làm sao có thể trưởng không trật tự chi lực? Liêm Diệp trưởng lão, ngươi xác định không có tính sai sao? Thu Thiện Hoa hỏi. Liêm Diệp lắc đầu, ta đã liên tục xác nhận, mặc dù vị kia tên là Tiêu Nặc đệ tử tạm thời còn không cách nào phát huy ra cái kia đạo trật tự chi lực toàn bộ lực lượng, nhưng giam cầm Niên Ngộ Hải tiên hồn lại là hoàn toàn đầy đủ. Thu Thiện Hoa thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Trật tự chi lực dù sao cũng là chân thần cảnh cường giả mới có thể nắm giữ lực lượng, Niên Ngộ Hải chỉ là thượng giai hư thần cảnh tu vi, Tiêu Nặc lấy trật tự chi lực đối phó hắn, tự nhiên là dư xài. Liêm Diệp tiếp tục nói ra, nếu như là cái khác chú thuật, ta còn có nắm chắc giải khai, nhưng là trật tự chi lực ta không có cách nào giải khai. Trật tự chi lực cực kỳ huyền ảo, mà lại Niên Ngộ Hải đưa tới thời điểm đã bị khô héo trật tự tàn phá không còn hình dáng. Điều linh pháp chú lực lượng hoàn toàn dung nhập đối phương tiên hồn bên trong, dù là Liêm Diệp năng lực mạnh hơn, cũng không có cách nào bài trừ Niên Ngộ Hải thể nội khô héo trật tự. Thu Thiện Hoa hỏi, không thể cưỡng ép phá giải sao? Vừa rồi Liêm Diệp cũng đã nói, Tiêu Nặc không cách nào phát huy ra trật tự chi lực toàn bộ lực lượng. Dù sao đối phương chỉ có hạ giai hư thần cảnh tu vi, Tiêu Nặc cũng hoàn toàn chính xác chỉ có thể miễn cưỡng cưỡng thôi động khô thần quyền trượng, cho nên Niên Ngộ Hải thể nội trật tự chi lực cũng không phải là đặc biệt mạnh. Nhưng Thu Thiện Hoa quên, coi như lực lượng yếu hơn nữa, đó cũng là trật tự chi lực. Liêm Diệp giải thích nói, không thể cưỡng ép phá giải, cái này trật tự chi lực ẩn chứa cực kỳ quỷ dị lực lượng, khả năng đủ để linh lực khô kiệt, sinh mệnh tiêu tán, nếu là cưỡng ép phá giải, sẽ dẫn bạo một cô đáng sợ khô héo lực lượng, lấy tiên niên ngộ hải tu vi, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bộ khô cạn thi cốt. Thu Thiện Hoa đôi mi thanh tú nhíu chặt, mạnh như vậy sao? Liêm Diệp nói, ta không có nói chuyện giật gân, mãi mãi cũng không nên đánh giá thấp bất luận một loại nào trật tự chi lực. Thu Thiện Hoa khẽ thở dài, nàng tự nhiên biết Liêm Diệp không có nói chuyện giật gân. Đối phương phàm là có thể cứu Niên Ngộ Hải, nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Là ngoại môn trưởng lão, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn một vị ngoại môn đệ tử cứ như vậy ngã xuống. Huống chi, Niên Ngộ Hải vẫn là cấp cao nhất ngoại môn đệ tử. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Nếu như Niên Ngộ Hải trên người chú thuật không giải trừ, chỉ sợ hắn đều không thể tham dự năm nay nội môn khảo hạch. Thu Thiện Hoa nói. Liêm Diệp trả lời, trừ phi chân thần cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ, không phải, không giải được. Thu Thiện Hoa nói, chân thần cảnh trưởng lão đều tại nội môn, bọn hắn sẽ không quản ngoại môn sự tình. Liêm Diệp đáp lại, đúng vậy a. Muốn để chân thần cảnh cấp bậc trưởng lão xuất thủ, không phải chuyện dễ dàng, trừ cái đó ra, chỉ còn lại một cái biện pháp. Thu Thiện Hoa đầu tiên là sững sờ, lập tức nói ra, ngươi nói là đi tìm Tiêu Nặc. Liêm Diệp gật gật đầu, không sai, khởi chung phải do người buộc chung, ngươi chỉ có thể đi tìm hắn. Thu Thiện Hoa thật sâu thở phào một hơi, ta đã biết. Đón lấy, Thu Thiện Hoa đưa tay thi lễ, kia Thiện Hoa cáo lui trước. Liêm Diệp có chút đưa tay, đi thôi. Rời đi đại điện, Thu Thiện Hoa đi tới ngoài cửa, nàng tự nhủ, cái này Tiêu Nặc thật sự là càng ngày càng để cho người ta vui mừng, không nghĩ tới hắn vậy mà trưởng không trật tự chi lực cũng không biết hắn từ nơi nào lấy được cố lực lượng này. Chợt, Thu Thiện Hoa thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang mang nhảy vào hư không. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại thiện trung dẫn đầu dưới, Thu Thiện Hoa đi tới Tiêu Nặc động phủ cổng. Thu trưởng lão, Tiêu sư đệ động phủ ngay tại phía dưới. Thiện trung cung kính nói. Thu Thiện Hoa liếc mắt liền nhìn ra ngoài động phủ bên cạnh bố trí trận pháp, mà lại có mấy tầng trận pháp. Gia hỏa này là phòng trọng sao? Vậy mà thiết trí nhiều như vậy pháp trận. Thu Thiện Hoa nói. Thiện trung giải thích nói, Tiêu sư đệ nói, hắn muốn bế quan một đoạn thời gian, đoán chừng là sợ người quấy rầy đi. Thu Thiện Hoa do dự một chút, nàng cuối cùng vẫn không có quấy rầy Tiêu Nặc, được rồi, chờ hắn bế quan ra rồi nói sau. Sau đó, Thu Thiện Hoa đối Thiện trung nói, chờ hắn sau khi xuất quan, ngươi để hắn đi tìm ta một chuyến. Thiện trung gật đầu, được rồi, không có vấn đề. Thu Thiện Hoa lập tức rời đi. Trong nháy mắt, hơn nửa năm quá khứ, Tiêu Nặc trong động phủ. Thời khắc này Tiêu Nặc vẫn như cũng là ngồi ở kia cái trong ao một bên, chỉ bất quá, trong ao bên cạnh huyền linh thần dịch đều đã bị hấp thu sạch sẽ. Nguyên bản đủ mọi màu sắc, giống như hồng quang linh dịch, sớm đã biến thành trong suốt sắc. Tiêu Nặc trên người lưu động lấy kim sắc thần văn, cường kiện thể phách, trôi chảy đường cong, Tiêu Nặc thân hình có thể xưng hoàn mỹ. Đông dưng, Tiêu Nặc trên người kim sắc thần văn dần dần thu liễm lại đi, cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Hô, Tiêu Nặc phun ra một ngụm màu trắng trọc khí, thì thào nói nhỏ, cuối cùng là đem thần tính hạt giống lực lượng toàn bộ hấp thu hết. Thời khắc này Tiêu Nặc hoàn toàn luyện hóa hết thần tính hạt giống ẩn chứa thần lực. Huyền Tiêu Thần Tông không cách nào lại đem Tiêu Nặc thể nội thần tính hạt giống thu hồi đi. Mà, Tiêu Nặc tu vi cũng đã là từ lúc đầu hạ giai hư thần cảnh sơ kỳ đi tới trung giai hư thần cảnh sơ kỳ phương diện. Toàn bộ hấp thu thần tính hạt giống, vậy mà mới trung giai hư thần cảnh sơ kỳ. Tiêu Nặc tựa hồ tự đủ. Nhớ kỹ trước đó Tống Nhai nói qua, Niên Ngộ Hải trên người thần tính hạt giống, hấp thu 90% tả hữu, vẹn vẹn còn lại 10% còn không có hấp thu, nhưng là, Niên Ngộ Hải tu vi lại đạt đến thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ. Còn có kia Chu Trạm, Tư Mộng Thần cũng thế. Hai người này thần tính hạt giống, khẳng định cũng không có hoàn toàn hấp thu hết, bằng không, bọn hắn cũng sẽ không tiến về Tù Linh Sơn mạch tìm kiếm nhiệm vụ vật liệu, đổi lấy Huyền Linh Thần Dịch. Niên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba người tại thần tính hạt giống cũng không hoàn toàn hấp thu tình huống dưới, đều đạt đến thượng giai hư thần cảnh. Tiêu Nặc bây giờ hoàn toàn hấp thu, mới trung giai hư thần cảnh sơ kỳ, tự nhiên là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Tiêu Nặc rất nhanh liền bình thường trở lại. Nguyên nhân có hai, điểm thứ nhất, Tiêu Nặc tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, tu luyện bản thân liền cần so người khác càng thêm năng lượng khổng lồ. Điểm thứ hai, Nghiên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba người đã sớm gia nhập Huyền Tiêu Thần Tông, bọn hắn tu luyện đường tắt cũng không phải là chỉ có thần tính hạt giống cái này một loại. Nói cách khác, bọn hắn một bên hấp thu thần tính hạt giống đồng thời, còn vừa thu hoạch cái khác tài nguyên tu luyện. Cho nên, kết hợp nhiều loại nguyên nhân, bọn hắn ở trên cảnh giới mặt, tự nhiên là cao hơn một chút. Thần tính hạt giống lực lượng đã hoàn toàn hấp thu, tiếp xuống, Huyền Linh Thần Dịch đối ta không hề có tác dụng, ta cần thu hoạch cái khác tài nguyên tu luyện mới có thể tăng lên chính mình. Tiêu Nặc theo bản năng đưa tay sờ về phía mình lồng ngực chết xuống dưới vị trí. Cảnh giới tăng lên, đối Tiêu Nặc các phương diện lực lượng đều có chỗ tăng trưởng. Tỷ như đối Hồng Mông Kim Tháp trường khống, đối Hồng Mông Kim Tháp phong ấn buông lỏng, bá thể lĩnh vực kéo dài thời gian chờ. Tiền bối, ngươi tỉnh dậy sao? Tiêu Nặc mở miệng hỏi. Ta lại không ngủ say. Thần bí nữ đế thanh âm từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong truyền ra. Tiêu Nặc nói ra, bởi vì ngươi rất ít chủ động nói chuyện, cho nên ta cũng không xác định ngươi có phải hay không đang say rất động. Thần bí nữ đế. Tiêu Nặc hỏi lại, tiền bối, ta tiếp xuống muốn đem Hồng Mông bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7, ngươi có gì tốt đề nghị sao? Hiện nay, Tiêu Nặc tu luyện tới bá thể quyết tầng thứ 6, cũng có một đoạn thời gian. Mặc kệ Tiêu Nặc trưởng không cái gì lực lượng, đều là xây dựng ở tại Hồng Mông bá thể quyết trên cơ sở. Theo Tiêu Nặc, nhục thân lực lượng không ngừng thăng cấp, mới là mình võ đạo tôn chỉ. Thần bí nữ đế nói ra, đề nghị của ta chính là, trước đạt tới chân thần cảnh lại nói. Tiêu Nặc khẽ giật mình, tới trước chân thần cảnh. Thần bí nữ đế trả lời, không sai, ngươi đầu tiên muốn làm chính là tu luyện ra thuộc về mình trật tự chi lực. Chương 2540 nội môn khảo hạch, chương 2540, nội môn khảo hạch không sai, ngươi đầu tiên muốn làm chính là tu luyện ra thuộc về mình trật tự chi lực. Thần bí nữ đế nói. Tiêu Nặc trầm giọng nói, nhưng nếu như ta trước tiên đem Hồng Mông bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 7, không phải càng có lợi hơn ở phía sau mặt tu hành sao? Hồng Mông bá thể quyết càng đi về phía sau, uy lực của nó liền càng mạnh. Nó cho Tiêu Nặc mang tới chỗ tốt vô cùng lớn. Không chỉ là nhục thân lực lượng có thể cường hóa, còn có tinh thần lực, thiên phú các phương diện. Nhưng thần bí nữ đế lại giải thích nói, muốn đạt tới tầng thứ 7 không phải dễ dàng như vậy. Tiêu Nặc lộ ra vẻ tò mò, còn xin tiền bối chỉ rõ. Thần bí nữ đế giải thích, ngươi nếu là muốn tu luyện tới Hồng Mông bá thể quyết tầng thứ 7, tất nhiên muốn nhờ cực đạo đại trận lực lượng tiến hành tối thể. Tiêu Nặc hai mắt ngưng lại, cực đạo đại trận. Thần bí nữ đế trả lời, không sai. Tiêu Nặc hỏi lại, đây là dạng gì trận pháp? Thần bí nữ đế nói, hiện tại giảng giải cho ngươi còn hơi sớm, bất quá muốn tổ kiến cực đạo đại trận cần dùng đến các loại cực kỳ cường đại vật liệu, mà lại mỗi một loại vật liệu không chỉ có phi thường khó tìm, thậm chí đều siêu việt ngươi tiếp nhận hạn mức cao nhất, lấy ngươi trước mắt tu vi là không thể nào chịu được, cho nên ngươi đầu tiên vẫn là lấy đột phá chân thần cảnh tu luyện trật tự chi lực làm chủ. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói ra, trật tự chi lực cũng là ngươi con đường tu hành bên trong cực kỳ trọng yếu một bộ phận. Tiêu Nặc thần sắc hơi có vẻ trịnh trọng, ta hiểu được. Thần bí nữ đến nói, từ từ sẽ đến đi. Ngươi tại Thái Sơ Thần Lục mới vừa vặn cất bước mà thôi, con đường tiếp theo còn dài mà. Tiêu Nặc yên lặng cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, mình bây giờ vị trí địa phương, bất quá là Thái Sơ Thần Lục thập đại thần vực một trong Đông Thần Vực. Hơn nữa còn là Đông Thần Vực Vân Châu. Tương lai đường, hoàn toàn chính xác còn rất dài. Trật tự chi lực, chân thần cảnh. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, lấy ra Khô Thần Quyền Trượng. Ông. Khô Thần Quyền Trượng phát ra một trận quang mang rực rỡ, phía trên màu đen phủ văn nhanh như tia chớp sáng lên. Bởi vì tại giới hải bên trong lúc vô tình đạt được cơ duyên, Tiêu Nặc cũng là thật sớm liền tiếp xúc đến cái này trật tự chi lực. Mặc dù chỉ là một đạo cũng không hoàn chỉnh trật tự chi lực, nhưng nó bạo phát đi ra uy năng, vẫn là để người kinh thán không thôi. Tiền bối, ta có thể tu luyện Hoàng Khô Tiền Bối trật tự chi lực sao? Tiêu Nặc hỏi. Thần bí nữ đế trả lời, người khác trật tự chỉ có thể bắt trước, người khác, chung quy là người khác, nếu như ngươi muốn trong tương lai đường xá đi được càng xa, nhất định phải sáng tạo ra thuộc về mình trật tự chỉ có đồ vật của mình, cảm ngộ mới càng sâu. Tiêu Nặc gật gật đầu, đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng phía trên Khô Thần Quyền Trượng sẽ qua, hắn trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Không tệ, người khác, chung quy là người khác, chỉ có mình lĩnh ngộ ra tới độ vận, mới là độc nhất vô nhị trật tự, ta Tiêu Nặc chắc chắn lĩnh ngộ ra thuộc về mình trật tự chi lực. Đương nhiên, Tiêu Nặc trước mắt vẫn chỉ là trung giai hư thần cảnh sơ kỳ, khoảng cách chân thần cảnh còn kém rất xa. Trước lúc này, gặp được cường địch thời điểm, Tiêu Nặc vẫn là cần phải mượn Khô Thần Quyền Trượng bên trong ẩn chứa trật tự chi lực. Chợt, Tiêu Nặc từ trong ao đi ra. Rầm rầm. Trong suốt giọt nước tựa như là đoạn mất tuyến hạt châu, từ Tiêu Nặc trên thân trở xuống. Tiêu Nặc lập tức đổi lại một bộ quần áo sạch sẽ. Đúng lúc này, Tiêu Nặc đặt ở động phủ trên mặt bàn túi chứa vật truyền đến một trận linh lực ba động. Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, trong túi chứa vật bay ra ngoài một đạo truyền âm phủ. Tiêu sư đệ, ta là Thiện Trung a, ngươi xuất quan sao? Thiện Trung thanh âm từ giữa bên cạnh truyền tới. Tiêu Nặc đáp lại nói, có chuyện gì sao? Thiện sư minh. Thiện Trung trả lời, không có quấy rầy đến ngươi đi. Tiêu sư đệ. Tiêu Nặc nói, Thiện sư minh cứ nói đừng ngại. Thiện Trung nói, là Thu trưởng lão, nàng để cho ta thông chi ngươi, nếu là giúp xong, đi tìm nàng một chuyến. Tiêu Nặc đáp lại, tốt, ta đã biết. Tiếp theo, Tiêu Nặc bóp rơi mất truyền âm phủ linh lực. Thu trưởng lão a. Mặc dù bế quan hơn nửa năm, nhưng đối với Thu Thiển Họa, Tiêu Nặc vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Tại Tú Linh Sơn mạch thời điểm, Thu Thiển Họa tự mình cùng mình hàn huyên một hồi, Tiêu Nặc đối ấn tượng cũng không tệ lắm. Sau một lát, Tiêu Nặc thu thập sơ một chút, sau đó liền đi ra cửa. Đằng sau, Tiêu Nặc đầu tiên là tìm được Thiện Trung, tiếp theo từ Thiện Trung bên kia biết được Thu Thiển Họa vị trí. Kinh Vân Phong đại điện bên ngoài, Tiêu Nặc tại Thiện Trung dẫn đầu dưới, đi tới nơi đây. Trải qua thủ vệ đệ tử thông báo, Thu Thiển Họa từ đại điện bên trong đi ra. Thu Thiển Họa ánh mắt rơi vào Tiêu Nặc trên thân, nàng cười nói, không tệ a. thực lực lại rất nhiều tiến bộ đâu. Làm ngoại môn xếp hạng thứ 2 trưởng lão, Thu Thiển Họa vẫn rất có thực lực. Nàng liếc mắt liền nhìn ra đến Tiêu Nặc biến hóa trên người. Tiêu Nặc hai tay có chút ô quyền, không biết Thu trưởng lão tìm ta không biết có chuyện gì. Thu Thiển Họa không trả lời ngay Tiêu Nặc vấn đề, nàng nói ra, ngươi bây giờ có được hay không? Ta có chút sự tình cần ngươi hỗ trợ. Tiêu Nặc nói ra, Thu trưởng lão có việc nói thẳng đi. Thu Thiển Họa làm sơ chần chờ, lập tức nói, là như vậy, ta muốn cho ngươi hỗ trợ giải khai một chút Niên Ngộ Hải trên người chú lực. Lời vừa nói ra, Tiêu Nặc bên cạnh Thiện Trung một mặt kinh ngạc, hắn từ Tống Ngai nơi đó biết được, Niên Ngộ Hải bị thua ở Tiêu Nặc trên tay sự tình. Nhưng không nghĩ tới chính là, thời gian đều đi qua lâu như vậy, Niên Ngộ Hải trên người chú lực còn không có giải khai. Bất quá, Tiêu Nặc ngược lại là có chút bình tĩnh. Niên Ngộ Hải trên người điêu linh pháp chú ẩn chứa trật tự chi lực, trừ phi chân thần cảnh cấp bậc cường giả xuất thủ, không phải rất khó giải khai. Mà Huyền Tiêu Thần Tông ngoại môn bên trong thực lực mạnh nhất Liêm Diệp trưởng lão, cũng chỉ có thiên giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi. Cho nên, toàn bộ ngoại môn đều đối Niên Ngộ Hải trên người chú lực thúc thủ vô sách. Không đợi Tiêu Nặc trả lời, Thu Thiển Họa tiếp tục nói ra, ta biết các ngươi có khúc mắc, bất quá, Niên Ngộ Hải dù sao cũng là nhân tài, mà lại, nội môn khảo hạch cũng nhanh tới, nếu là hắn vắng mặt, nội môn bên kia, chúng ta không tiện bàn giao. Dừng một chút, Thu Thiển Họa lại nói ra, đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi bạch xuất lực, làm điều kiện trao đổi, chúng ta sẽ gia tăng một trong đó cửa khảo hạch danh ngạch. Gia tăng một trong đó cửa khảo hạch danh ngạch. Không thể nghi ngờ, cái này danh ngạch tự nhiên là Tiêu Nặc. Bên cạnh Tiện Trung lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn nhìn về phía Tiêu Nặc, nói: "Tiêu sư đệ, ngươi lúc này mới tới năm thứ nhất liền tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, cái này tại tông môn trong lịch sử đều gần như không tồn tại à?" Thu Thiển Họa cũng nói ra: "Đúng vậy, chúng ta mấy vị ngoại môn trưởng lao nhất trí quyết định, hắn có tham gia nội môn khảo hạch tư cách." Tiện Trung đội vàng hướng Tiêu Nặc nháy mắt, cũng nhỏ giọng nói ra: "Tiêu sư đệ, cơ hội khó được, nhất định phải nắm chặt, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử lãnh ngộ, có thể nói là ngày đêm khác biệt, ngươi muốn thông qua khảo hạch, trên mặt ta đều có ánh sáng." Tiêu Nặc tuấn lông mày gảy nhẹ, hắn đối Thu Thiển Họa nhẹ gật đầu: "Tốt, ta nghe theo thủ trưởng lão an bài. Đây không phải cái gì mua bán lô vốn." Theo Tiêu Nặc, Niên Ngộ Hải chết sống, dâu dịa. Ngược lại là mình nếu có thể tiến vào nội môn, tất nhiên có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Cho nên, không có gì tốt cân nhắc. Thu Thiển Họa vui vẻ ra mặt: "Vậy liền nói như vậy tốt, ta thông chi bọn hắn mang Niên Ngộ Hải tới." Tiêu Nặc nói ra: "Tốt." Chỉ chốc lát sau, một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền từ ngoại môn một phương hướng khác bay tới. Bên trên phi thuyền có hai tên ngoại môn trưởng lão, kia hư hư thực thực phong tộc lão tổ Phong Hư thình lình ở trong đó. Phong Hư lạnh lùng mắt nhìn Tiêu Nặc, ánh mắt bên trong giấu giếm một vòng hàn quang. Mà tại Phong Hư bên cạnh còn có một cái ngồi tại chiếc ghế bên trên thân ảnh. Đạo thân ảnh kia toàn thân gầy còm, tóc khô héo, làn da nếp nhăn tựa như là vỏ cây, cả người nhìn qua không có một chút sức sống, tựa như gần đất xa trời lão nhân. Tiêu Nặc liếc mắt liền nhìn ra, người này là Niên Ngộ Hải. Niên Ngộ Hải thương thế đã chữa khỏi, nhưng là trên người điêu linh pháp chú còn không có giải khai, cho nên vẫn như cũng là cực kỳ suy yếu. Hắn nhìn xem Tiêu Nặc, một đôi đục ngầu con mắt tràn đầy hận ý. Thu Thiển Họa đối Tiêu Nặc nhẹ gật đầu. Tiêu Nặc cũng nghiêm túc, hắn đi ra phía trước, hai tay kết ấn, giải khai Niên Ngộ Hải trên người điều linh pháp chú. Giải trừ chú lực so thực hiện chú lực muốn đơn giản một chút, không cần điều động đại lượng khô héo chi lực, chỉ cần biết được giải pháp là được rồi. Cho nên, cũng không cần sử dụng đến khô thần quyền trượng, Tiêu Nặc rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Ông, theo Niên Ngộ Hải trên người chú thuật giải trừ, chỉ gặp hắn trên thân phóng xuất ra hai đạo hình khuyên vầng sáng màu đen. Vầng sáng màu đen từ phù văn tạo thành, bọn chúng hướng phía bốn phía quyết tán, sau đó biến mất sạch sẽ. Sau đó, Niên Ngộ Hải thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống, khôi phục sức sống. Khô cạn thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tràn đầy, tựa như là thời gian quay lại, từ một mảnh ố vàng lá khô biến trở về xanh biếc tươi diệp. Nhìn xem khôi phục như cũ Niên Ngộ Hải, mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng là lộ ra vui mừng. Niên Ngộ Hải không kịp chờ đợi từ trên ghế đứng lên, hơn nửa năm, hắn trọn vẹn tại cái ghế này bên trên tê liệt hơn nửa năm. Rốt cục khôi phục. Lực lượng của ta trở về, lực lượng của ta trở về, ta có thể tham gia nội môn khảo hạch. Niên Ngộ Hải kích động nói. Đó lấy, ánh mắt của hắn lại trở nên âm lệ. Đối với Tiêu Nặc, hắn như cũng tràn đầy hận ý mà lại so trước đó càng sâu. Thu Thiển Họa lúc này nói ra, còn không mau tạ ơn Tiêu Nặc. Niên Ngộ Hải nhíu mày. Tạ hắn? Làm sao có thể? Tiêu Nặc thì là khoát tay áo, thôi, không có gì tốt tạ, ta còn có việc, trước hết cáo tử. Tiêu Nặc hướng phía Thu Thiển Họa ôm quyền, lập tức quay người rời đi. Nói thật, nếu không phải xem ở nội môn khảo hạch danh ngạch trên mặt mũi, Tiêu Nặc cũng sẽ không quản Niên Ngộ Hải chết sống. Thu Thiển Họa vội vàng nói, ba ngày sau đó, nội môn khảo hạch, địa điểm tại Huyền Nhuận Phong, nhớ kỹ sớm một chút quá khứ. Tiêu Nặc gật gật đầu, sau đó tới Thiện Trung cùng nhau rời đi. Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng, Niên Ngộ Hải ánh mắt như kiếm, hận không thể đem nó chém thành muôn mảnh. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Niên Ngộ Hải nghiến răng nghiến lợi, âm thầm nói ra, chờ ta tấn cấp nội môn đệ tử, đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Sau lưng Niên Ngộ Hải, Phong Hư ánh mắt cũng để lộ ra một vòng âm lệ. Hừ, ngươi đừng quá đắc ý, để ngươi hối hận thời gian còn tại đằng sau đâu. Chương 2541 Huyền Nhuận Phong. Chương 2541 Huyền Nhuận Phong. Rời đi Kình Vân Phong đại điện, Tiêu Nặc liền quay trở về chỗ ở Thiện Trung, tự nhiên là vì Tiêu Nặc cảm thấy vui vẻ. Tiêu sư đệ, cố lên a. Ta xem trọng ngươi, ngươi nhất định có thể tấn cấp nội môn. Thiện Trung mở miệng nói ra. Tiêu Nặc khẽ cười nói, đúng rồi, Thiện sư minh, ta có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thiện Trung vỗ vỗ lồng ngực, cứ hỏi. Thiện Trung đối Tiêu Nặc là một mảnh chân thành, không đơn giản bởi vì Tiêu Nặc là hắn đưa vào Huyền Tiêu Thần Tông, chủ yếu Tiêu Nặc đối với hắn cũng rất tốt. Lần trước Tiêu Nặc bế quan trước, Tiêu Nặc còn đưa một bình Huyền Linh Thần Dịch cho Thiện Trung. Tại kia bình Huyền Linh Thần Dịch trợ giúp dưới, Thiện Trung tu vi cũng đạt tới trung giai hư thần cảnh hậu kỳ, kể từ đó, Thiện Trung cũng tin tưởng vững chắc mình một ngày kia cũng có thể trở thành nội môn đệ tử. Tiêu Nặc hỏi, nội môn khảo hạch, đại khái là cái gì nội dung, ngươi biết không? Thiện Trung gật gật đầu, biết. Tiêu Nặc nhãn tình sáng lên. Thiện Trung lúc này nói ra, nội môn khảo hạch địa điểm tại Huyền Nguyên Phong, đến lúc đó, các ngươi tham dự khảo hạch người sẽ tiến vào một tòa Thiên Bảo Tháp bên trong, kia Thiên Bảo Tháp chính là các ngươi khảo hạch địa phương. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ, Thiên Bảo Tháp. Thiện Trung cho khẳng định, không sai, Thiên Bảo Tháp tổng cộng có 7 tầng, mà trong Thiên Bảo Tháp một bên có một ít pháp bảo, tất cả tham dự khảo hạch ngoại môn đệ tử nhất định phải từ Thiên Bảo Tháp bên trong mang ra 3 kiện pháp bảo. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, mang ra 3 kiện pháp bảo, coi như thông qua khảo hạch sao? Thiện Trung trả lời, không sai, ít nhất mang ra 3 kiện, coi như thành công, mà lại mang ra 3 kiện bảo bối, còn có thể mình giữ lại, tương đương với tông môn đưa cho ngươi tấn cấp ban thưởng. Tiêu Nặc cười nói, cái quy củ này không tệ, cầm tới đồ vật còn có thể mình thu. Thiện Trung nói ra, muốn thành công mới được, nếu như ít hơn so với 3 kiện, coi như tấn cấp thất bại, như vậy pháp bảo liền không thể mang đi. Tiêu Nặc gật gật đầu. Nói cách khác, thành công mới có, thất bại liền không. Tiêu Nặc tiếp lấy lại hỏi, nhưng là ngươi mới vừa nói, Thiên Bảo Tháp tổng cộng có 7 tầng. Thiện Trung đáp lại, ừm, 7 tầng, tương đương với 7 đạo nan quan, xông qua một quan liền sẽ đạt được một kiện pháp bảo, cho nên nếu như muốn đạt được 3 kiện pháp bảo, nhất định phải xông qua 3 cửa ải, cũng chính là đến tầng thứ 3. Tiêu Nặc bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thiện Trung tiếp tục giảng giải, 7 đạo cửa ải, một tầng so một tầng khó, nhưng là nếu như ngươi xông qua cửa thứ 3 về sau, còn muốn tiếp tục, liền có thể tiến vào tầng thứ 4, sau khi thông qua, ngươi không chỉ có thể tấn cấp nội môn đệ tử, hơn nữa còn có thể thu được 4 kiện pháp bảo. Hơi ngưng lại, Thiện Trung lại nói, đằng sau cũng là giống nhau đạo lý, xông qua tầng thứ 5 có thể thu hoạch được 5 kiện pháp bảo, xông qua tầng thứ 6 có thể đạt được 6 cái, xông qua tầng thứ 7 đó chính là 7 kiện. Tiêu Nặc gật đầu, ta hiểu được. Thiện Trung giảng thuật vẫn tương đối rõ ràng. 7 tầng Thiên Bảo Tháp, chỉ cần xông qua 3 tầng liền có thể tấn cấp nội môn đệ tử. Đằng sau 4 tầng có thể tự làm quyết định muốn hay không tiếp tục xông. Tiếp tục vượt quan thành công, liền có thể thu hoạch được số lượng càng nhiều pháp bảo. Tiêu Nặc hỏi, kia cho đến tận này, có ngoại môn đệ tử tại nội môn sát hạch tới toàn bộ thông quan sao? Thiện Trung lắc đầu, không có, cho đến nay, thành tích tốt nhất chính là xông qua cửa thứ 6, về phần kia cửa thứ 7, có thể nói là tử thần cục không ai có thể thông qua. Nghe vậy, Tiêu Nặc không nói thêm gì nữa. Nội môn khảo hạch cụ thể là tình huống như thế nào chờ đến 3 ngày sau đó, tự nhiên là minh bạch. "Tốt, Tiêu sư đệ, ngươi mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sư minh chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu." Thiện Trung tay phải nắm tay, làm ra một cái cố lên thủ thế. Tiêu Nặc cười một tiếng, "Ta hết sức." Sau đó, Thiện Trung nên rời đi trước. Tiêu Nặc cũng trở về đến động phủ của mình. Trong động phủ, Tiêu Nặc ngồi một mình ở bên trong đại sảnh một phương trên bệ đá. Vẹn vẹn 3 cửa ải liền có thể tấn cấp nội môn, xem ra kia cái gọi là Thiên Bảo Tháp cửa ải, độ khó không nhỏ, xem ra ta cần làm nhiều một điểm chuẩn bị mới được. Tiêu Nặc tự đủ. 3 ngày thời gian, chớp mắt là qua. Rất nhanh, liền đi tới Huyền Tiêu Thần Tông nội môn khảo hạch ngày này. Đương Tiêu Nặc từ động phủ lúc đi ra, hai đạo thân ảnh quen thuộc, ngay tại bên ngoài chờ. Chính là Thiện Trung cùng Tống Ngai. "Tiêu sư đệ, bên này." Thiện Trung hướng phía Tiêu Nặc ngoắc. Tống Ngai nói ra, "Tiêu sư đệ, ta cùng Thiện sư minh lo lắng ngươi tìm không thấy Huyền Nhuận Phong con đường, cho nên chờ ngươi ở đây, cùng ngươi cùng đi." Tiêu Nặc khẽ cười nói, "Hai vị sư minh có lòng, Tiêu mẫu cảm kích khôn cùng." Thiện Trung khoát tay áo, "Nói gì vậy chứ, chờ ngươi tiến vào nội môn, chúng ta định bợ cũng còn không kịp đâu. Còn muốn ngươi cảm kích cái gì?" Tống Ngai cũng cười nói, "Không sai, Thiện sư minh nói đúng." Thiện Trung lại nói, "Đi thôi, thời gian không còn sớm." Tiêu Nặc đáp lại, "Ừm." Chợt, ba người hướng phía Huyền Nhuận Phong phương hướng mà đi. Huyền Nhuận Phong ở vào Huyền Tiêu Thần Tông ngoại môn cùng nội môn giao giới vị trí. Huyền Nhuận Phong uy nga vô cùng, nó sừng sững tại tầng mây ở giữa, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, chiếu sáng rạng rỡ, hiển thị rõ khí thần thánh. Giờ này khắc này, Huyền Nhuận Phong bốn phía đã là tụ tập đại lượng nhân viên. Tất cả ngoại môn đệ tử, cơ hồ toàn bộ đều chạy tới quan sát trong lúc này cửa khảo hạch. Thậm chí, còn có một số nhỏ nội môn đệ tử cũng tại tham gia náo nhiệt. Tại tối nay, Thiện Trung hai người cùng đi, Tiêu Nặc đã tới Huyền Nhuận Phong quảng trường. Tiêu Nặc vừa xuất hiện, liền đưa tới một trận không nhỏ hành động. "Tới, tới, cái kia Tiêu Nặc đến rồi." Chính là hắn đánh bại Niên Ngộ Hải sao? Không sai, chính là hắn. Nhìn qua thường thường không có gì lạ mà. Ngay tại Tiêu Nặc đến Huyền Nhuận Phong không lâu, bạch, bạch, bạch, lại là ba đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào trong sân động. Ba người này chính là Chu Trạm, Tư Mộc Thần, cùng Niên Ngộ Hải ba người. Trên trận không khí cũng là càng thêm sao động. Chu Trạm sư minh cũng tới. Tư Mộc Thần sư tỷ thật xinh đẹp a. Chu Trạm, Tư Mộc Thần, Niên Ngộ Hải ba người ánh mắt cũng là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Nặc. Từ lần trước Tù Linh Sơn mạch nhiệm vụ kết thúc về sau, Chu Trạm, Tư Mộc Thần cũng là bế quan hơn nửa năm. Tu vi của hai người đều có chỗ tăng tiến, mà lại vì ứng đối lần này nội môn khảo hạch, hai người hiển nhiên là chất thành không ít tài nguyên. Chu Trạm, Tư Mộc Thần hai người đều đạt đến thượng giai hư thần cảnh hậu kỳ tu vi. Về phần kia Niên Ngộ Hải, bởi vì tê liệt hơn nửa năm, tăng thêm trước đó thu tập được nhiệm vụ vật liệu đều bị Tiêu Nặc cho đoạn, Tù Linh Sơn mạch chuyến đi, một dọn huyền linh thần dịch đều không có mò được, cho nên Niên Ngộ Hải tu vi cơ hồ không có bất kỳ cái gì tiến bộ, vẫn là tại thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ bất quá. Niên Ngộ Hải tu luyện công pháp chính là Thái Huyền Thất Sát Quyết, công pháp này có thể làm cho hắn vốn có thượng giai hư thần cảnh trung kỳ thực lực. Nhìn Niên Ngộ Hải thời khắc này bộ dáng, hiển nhiên là đối với tấn cấp nội môn đệ tử nhất định phải được, chắc hẳn trên thân lại tăng thêm cái khác át chủ bài. Đông Dương, Cửu Tiêu Thương Cung, phong vân biến sắc. Một chiếc xa hoa phi thuyền đi tới Huyền Nhuận Phong trên không. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, là Liêm Diệp trưởng lão cùng Thu trưởng lão bọn hắn. Ngoại môn trưởng lão hầu như đều đến rồi. Liêm Diệp, ngoại môn trưởng lão đứng đầu. Đối phương xuất hiện, để trên trận không khí càng thêm sao động rất nhiều. Tại Liêm Diệp, Thu Thiển Hòa hậu phương là Phong Hư một nhóm người. Đi xuống đi. Liêm Diệp mở miệng nói ra. Thu Thiển Hòa, Phong Hư bọn người gật gật đầu. Đón lấy, đám người thân hình khẽ động, từ phi thuyền trên biến mất. Một giây sau, mấy người liền xuất hiện ở Huyền Nhuận Phong bắc diện nhìn trên này. Bắc diện nhìn trên này, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày mấy hàng chỗ ngồi. Đây đều là bọn hắn những trưởng lão này chuẩn bị. Bất quá, Liêm Diệp đám người cũng chưa lập tức nhập tọa, bởi vì còn có người không tới. Quảng Hạc trưởng lão bọn hắn còn chưa tới sao? Liêm Diệp mở miệng hỏi thăm bên người Thu Thiển Họa. Cái sau trả lời, cũng nhanh thôi. Nếu không ta truyền âm hỏi một chút. Nhưng, Thu Thiển Họa vẹn vẹn lời nói vừa dứt, lại là một chiếc cực kỳ xa hoa phi thuyền từ trong cửa phương hướng bay tới. Ha ha ha ha, không cần hỏi, chúng ta tới. Một đạo to tiếng cười vang lên. Huyền Nhuận Phong bốn phía đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Là nội môn trưởng lão, Quảng Hạc trưởng lão a. Đã lâu không gặp, Quảng Hạc trưởng lão vẫn là như thế mặt mày tỏa sáng. Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần, Chu Trạm mấy người cũng là theo bản năng nhìn về phía nội môn kia chiếc phi thuyền. Thiện Trung tại Tiêu Nặc bên người thấp giọng nói ra, vị này là Quảng Hạc trưởng lão, nội môn trưởng lão, địa vị so với chúng ta ngoại môn trưởng lão đứng đầu Liêm Diệp trưởng lão còn cao hơn một chút. Tiêu Nặc gật gật đầu. Kia Quảng Hạc trưởng lão khoảng 40 tuổi bề ngoài, một thân bạch bào, thân hình hơi mập, tu vi của hắn đạt đến tiên giai hư thần cảnh trung kỳ. Tại rộng hạc sau lưng, còn có không ít nội môn cao tầng. Bọn hắn đến, cũng là để Huyền Nhuận Phong bầu không khí tiếp tục đi cao. Sau đó, Quảng Hạc trưởng lão bọn người cũng là thân hình khẽ động, từ bên trên phi thuyền biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền xuất hiện ở Huyền Nhuận Phong bắc diện nhìn trên này. Liêm Diệp lập tức nên đón tiếp lấy, Quảng Hạc trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thu Thiển Họa cũng tới tiến lên lễ, Quảng Hạc trưởng lão, rất lâu không gặp. Rộng Hạc cười nói, ha ha ha ha, Liêm trưởng lão, Thiển Họa nha đầu, đích thật là có một đoạn thời gian không gặp, trước tiến hành khảo hạch chờ khảo hạch kết thúc, chúng ta trò chuyện tiếp. Liêm Diệp nói ra, tốt, trước xử lý chính sự. Chợt, Quảng Hạc trưởng lão chuyển hướng Huyền Nhuận Phong quảng trường ngay phía trước, tiếp lấy hắn vung tay lên, đúng là vung tay vung lên, vung ra một tòa cổ xưa hình tròn pháp bản. Cho mời. Thiên Bảo Tháp. Ầm ầm. Trong chốc lát, sấm sét vang dội, thiên lôi cuộn cuộn. Nương theo lấy cửu tiêu biến sắc, gió nổi mây phun, tòa kia pháp bản bay đến Huyền Nhuận Phong trên không, sau đó bộc phát ra từng đạo quang hoàn. Quang hoàn đan vào một chỗ, tựa như sao trời bên ngoài vòng. Ông, ông, ông. Pháp bản cấp tốc biến lớn, sau đó rơi vào trong sân rộng ở giữa. Ầm. Chỉ gặp một đạo tiếp một đạo quang trụ từ quảng trường mặt đất phát sáng lên, sau đó biến thành một tòa cự đại trận pháp. Cùng lúc đó, càn khôn chấn động, hư không ám trầm. Tại toàn trường tất cả mọi người nhìn chăm chú, một tòa vô cùng hùng vĩ bảo tháp phá vỡ hư không, từ tầng mây bên trong rơi xuống. Đây là một tòa cực kỳ khí phái màu đen bảo tháp, ước chừng cao ngàn trượng độ, tổng cộng có 7 tầng. Cho người cảm giác giống như cổ lão thần linh từ trên trời cao bỏ ra thần tích. Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Niên Ngộ Hải đám người trong mắt đều dấy lên một trận quan mang. Có người hoảng sợ nói, "Tới, Thiên Bảo Tháp xuất hiện." Cái này Thiên Bảo Tháp nội bộ, tự có một phương thế giới, nội môn khảo hạch ngay tại bên trong tiến hành. Đúng vậy a, không biết hôm nay ai có thể tấn cấp nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Chương 2542 vượt quan bắt đầu, chương 2542 vượt quan bắt đầu Huyền Nhuận Phong. Nội môn khảo hạch sắp bắt đầu. Nội môn trưởng lão Quảng Hạc cùng Liêm Diệp, Thu Thiển Họa, Phong Hư chờ một đám ngoại môn trưởng lão toàn bộ đạt tới Huyền Nhuận Phong bắc diện khán đài. Mà, tại kia Huyền Nhuận Phong trên không, Thiên Bảo Tháp phá vỡ hư không, từ trên trời giáng xuống, lấy phi thường rung động hình thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thiên Bảo Tháp cao tới ngàn trượng, tổng cộng có 7 tầng. Nhưng trên thực tế, nội bộ không gian càng lớn, bởi vì Thiên Bảo Tháp bên trong là tự thành một phương thế giới. Chư vị, nội môn trưởng lão Quảng Hạc thanh âm, 10 phần hùng hậu, hắn mở miệng nói ra, nội môn khảo hạch lập tức liền muốn bắt đầu, còn xin tham gia khảo hạch mấy vị ngoại môn đệ tử, chuẩn bị sẵn sàng. Nghe vậy, Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Niên Ngộ Hải ánh mắt của mấy người đều có biến hóa. Đứng tại Tiêu Nặc bên người Thiện Trung mở miệng nói ra, Tiêu sư đệ, chúng ta trước hết đi bên ngoài sân, ngươi hảo hảo cố lên. Tống Nhai cũng nói ra, Tiêu sư đệ, thắng ngay từ trận đầu. Tiêu Nặc mỉm cười, xông hai người nhẹ gật đầu. Sau đó, Thiện Trung, Tống Nhai trở lại ngoài sân rộng bên cạnh. Lúc này, quảng trường bắc diện nhìn trên này, Quảng Hạc trưởng lão đem ánh mắt nhìn về phía ngoại môn trưởng lão đứng đầu Liêm Diệp. Liêm Diệp trưởng lão, phía sau sự tình liền giao cho ngươi. Liêm Diệp lễ phép cười cười, Quảng Hạc trưởng lão, các ngươi trước nhập tọa. Quảng Hạc bọn người cũng không có khách khí, nhao nhao trên khán đài vị trí bên trên ngồi xuống. Liêm Diệp lập tức lấy ra một phần danh sách, lần này tham gia nội môn khảo hạch, tổng cộng có 10 vị ngoại môn đệ tử. Trên trận không khí không khỏi có chút dao động, còn có một bộ phận người không rõ lắm tình huống. 10 người? Ta nhớ được những năm qua không đều là 9 người sao? Nghe nói là mới thêm một cái. Đúng, tăng thêm một cái tên là Tiêu Nặc. Tiêu Nặc? Đây là ai a? Ta cũng chưa từng nghe qua, danh tự này rất xa lạ. cái này Tiêu Nặc là mới tới, đại khái tại nửa năm trước gia nhập chúng ta Huyền Tiêu Thần Tông a. Không phải đâu, một cái mới tới có thể tham gia nội môn khảo hạch. Chớ xem thường cái này mới tới, người này thực lực mạnh rất, nghe nói ngay cả Niên Ngộ Hải đều bị hắn đánh bại qua. Thông suốt, kia đích thật là có chút tài năng, theo ta được biết, Niên Ngộ Hải thực lực ở ngoại môn sắp xếp trước ba đi. Đúng vậy a. Cho nên lần này ngoại môn cũng là phá lệ đem tên của người nọ gia nhập khảo hạch trong danh sách. Vậy ngươi khoan hay nói, ta vẫn rất chờ mong người này biểu hiện hôm nay. Nguyên bản khảo hạch trên danh sách tổng cộng có 9 người. Tiêu Nặc là lâm thời thêm vào. Một mặt là Thu Thiện Họa đối Tiêu Nặc coi trọng, một phương diện khác cũng là để Tiêu Nặc giải khai Niên Ngộ Hải trên thân điều linh pháp chú điều kiện trao đổi. Dù sao ngoại môn nhiệm vụ chính là vì cho nội môn chuyển vận nhân tài ưu tú. Liêm Diệp tiếp tục nói ra, quy tắc lời nói, tin tưởng mọi người đều trước đó hiểu qua, Thiên Bảo Tháp tổng cộng có 7 tầng, xông qua 3 tầng liền có thể tấn cấp nội môn, mỗi xông qua 1 tầng liền có thể thu hoạch được một kiện ban thưởng. Đương nhiên, cụ thể quy tắc chờ đến các ngươi bắt đầu vượt quan về sau, tự nhiên sẽ hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Chợt, Liêm Diệp cũng không nói nhảm, hắn mở miệng nói ra, cái thứ nhất tiến hành người tham gia khảo hạch, Chắc Hàm. Liêm Diệp vung tay lên, mời vào tháp. Lời nói rơi xuống thời khắc, vị kia tên là Chắc Hàm ngoại môn đệ tử liền đi ra. Chắc Hàm sư huynh cố lên. Chắc Hàm sư huynh tất thắng. Không khó coi ra, Chắc Hàm tại Huyền Tiêu Thần Tông vẫn là có không ít bao vây người. Dưới trận không ít người đối cố lên động viên. Chắc Hàm khí vũ bất phàm, dáng vẻ đường đường, người này tu vi đạt đến trung giai hư thần cảnh viên mãn tại toàn bộ ngoại môn, cũng thuộc về đỉnh tiêm. Chỉ gặp Chắc Hàm thân hình lóe lên, liền tiến vào Thiên Bảo Tháp bên trong. Bạch. Đối phương hóa thành một đạo quang ảnh, tiến vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ nhất. Cùng lúc đó, Thiên Bảo Tháp tầng thứ nhất khu vực cũng là sáng lên một trận hào quang màu trắng bạc. Mà tầng thứ hai trở lên khu vực vẫn như cũng là ám trầm màu đen. Ý vị này, tham dự người tham gia khảo hạch ở đâu một tầng, tầng nào liền sẽ phát ra ánh sáng. Huyền Nhuận Phong bốn phía tất cả mọi người đang nghị luận, không biết Chắc Hàm có thể kiên trì đến thứ mấy quan. Hai cửa trước nên vấn đề không phải rất lớn, dù sao Chắc Hàm thực lực còn tại đó. Chủ yếu nhìn cửa thứ ba có thể hay không thông qua. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hai cửa trước vấn đề không lớn. Nhưng bên ngoài sân đám người lời còn chưa nói hết, chỉ gặp anh một tiếng vang thật lớn từ Thiên Bảo Tháp bên trong truyền ra ngoài. Một giây sau, một đạo thất kinh thân ảnh nhất thời bay ra. Ầm. Đạo thân ảnh kia chật vật ngã tại trên quảng trường, khí tức bề ngoài, khóe môi nhếch lên máu tươi. Đối phương không phải người khác, chính là Chắc Hàm. Dưới trận mọi người nhất thời mắt tròn váng. Ta đi, nhanh như vậy? Khá lắm, ngay cả cửa thứ nhất đều không có vượt qua. Tình huống như thế nào? Chắc Hàm như thế kéo sao? Ngoại môn trưởng lão Liêm Diệp lắc đầu, lúc này nói ra, Chắc Hàm, khảo hạch thất bại. Lạnh như băng mấy chữ đập vào Chắc Hàm trên mặt, cái sau vô lực từ dưới đất bò dậy, sau đó lắc đầu thở dài xoay người rời đi. Hừ, thật sự là phế vật. Đứng tại trên quảng trường Niên Ngộ Hải phát ra một vòng cười lạnh. Bên cạnh Chu Trạm cười nói, đường cao hưng quá sớm, vạn nhất là thuyền, ngươi sẽ phải bị đánh mặt. Niên Ngộ Hải ánh mắt trầm xuống, không có khả năng, ta nhất định sẽ tấn cấp. Chu Trạm cười không nói, không có phản ứng đối phương. Bác Diện nhìn trên này, Liêm Diệp tiếp tục nói ra, cái thứ hai, Thái Trang. Lời nói rơi xuống lúc, lại có một người đi ra. Thái Trang tu vi cùng vừa rồi Chắc Hàm lực lượng ngang nhau, đều là trung giai hư thần cảnh viên mãn, tại mắt thấy đến Chắc Hàm vượt quan sau khi thất bại, Thái Trang thần sắc rõ ràng ngưng trọng rất nhiều. Siêu. Thái Trang thân hình lóe lên, phi thân tiến vào Thiên Bảo Tháp. Thiên Bảo Tháp tầng thứ nhất thân tháp khu vực, phát ra màu trắng quang mang. Thái Trang thực lực cùng Chắc Hàm không sai biệt lắm, sẽ không phải cũng muốn đổ vào cửa thứ nhất à? Dưới trận có người nhỏ giọng nói, không nhất định, hai người cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng Thái Trang sư minh càng thêm cẩn thận một chút, hắn hẳn là sẽ không như thế kéo đổ. Bên này lời còn chưa nói hết, lại là vang một tiếng vang thật lớn, một cỗ hạo đãng dư âm năng lượng từ Thiên Bảo Tháp bên trong phun ra tới. Ngay sau đó, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã từ giữa bên cạnh bay ra. Thái Trang mặc dù không có cùng Chắc Hàm như thế ngã trên mặt đất, nhưng kết quả là đồng dạng. Chỉ cần rời đi Thiên Bảo Tháp, chính là khảo hạch thất bại. Thái Trang, khảo hạch thất bại. Liêm Diệp trưởng lão kia vô tình thanh âm truyền ra ngoài. Ở sau lưng hắn Thu Thiện Họa mấy vị ngoại môn trưởng lão không khỏi thở dài. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, liền đào thải hai cái ngoại môn tiên tiêu, tốc độ thật là có khá nhanh. Thái Trang ủ rũ túi đầu quay người rời đi. Liêm Diệp tiếp tục tuyên bố, kế tiếp, Cao Khê Đông. Vị thứ ba tham gia khảo hạch ngoại môn đệ tử động tác nhanh chóng tiến vào Thiên Bảo Tháp. Cao Khê Đông thân hình khôi ngô, xem xét chính là lực lượng hình. Đối phương tiến vào Thiên Bảo Tháp không lâu, một đạo âm thanh vang dội từ Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền ra. Cửa thứ nhất, thông qua. Đạo thanh âm này như thiên lôi, chính là Thiên Bảo Tháp nội bộ giám thị người truyền ra ngoài. Dù sao cũng là nội môn khảo hạch, quá trình là phi thường nghiêm cẩn. Không chỉ là bên ngoài có đám người quan sát, tại kia Thiên Bảo Tháp nội bộ cũng đồng dạng có tông môn nhân viên quản lý giám sát. Lập tức, Huyền Nhuận Phong phía trên nhấc lên một trận tiếng hoan hô. Không hổ là Cao sư minh, cuối cùng không có đổ vào cửa thứ nhất. Ta liền biết, Cao sư minh nhất định có thể làm. Tại mọi người nhìn chăm chú, Thiên Bảo Tháp tầng thứ 2 thân tháp lập tức sáng lên trắng xóa hoàn toàn quan mang, ý vị này, Cao Khê Đông tiến vào tầng thứ 2. Nhưng, vẹn vẹn nửa khắc không đến công phu, Cao Khê Đông liền dẫn tổn thương ra. Hoa. Đối phương trở lại quảng trường thời điểm, miệng bên trong còn tại thổ huyết. Dưới trận không khỏi một mảnh xôn xao. Đoá, Cao sư minh cứ như vậy đào thải. Ta còn tưởng rằng Cao sư minh chí ít có thể vọt tới cửa thứ 3 đâu. Ai, xem ra trong lúc này cửa khảo hạch độ khó thật rất cao. Bác Diện trên đài cao, Liêm Diệp trưởng lão trầm giọng nói, Cao Khê Đông, khảo hạch thất bại. Không có quá nhiều dừng lại, Liêm Diệp tiếp tục niệm kế tiếp danh tự. dù sao Liêm Diệp gặp thêm loại này chẳng diện. Quảng Hạc trưởng lão, Thu Thiện Họa mấy người cũng là như thế, mặc dù sẽ cảm thấy đáng tiếc, nhưng tông môn khảo hạch chế độ chính là như thế tăng cốc, mỗi một lần nội môn khảo hạch đều là như thế, luôn có một chút lòng tin tràn đầy ngoại môn tiên kiêu tiến hành vượt quan, nhưng đều bị hiện thực đánh mặt. Sau đó, lại có 3 tên ngoại môn thành viên lần lượt ngã xuống khảo hạch trên đường. Trong đó thành tích tốt nhất một cái, thuận lợi xông qua cửa thứ 2, cũng đã tới cửa thứ 3. Nhưng là, đối phương cuối cùng vẫn không thể xông qua cửa thứ 3. Mà, chưa thể xông qua cửa thứ 3 người, đều chỉ có thể đào thải. Rất nhanh, 10 cái tham dự khảo hạch ngoại môn đệ tử, cuối cùng chỉ còn sót 4 người. 4 người này, chính là Chu Trạm, Tư Mộc Thần, Niên Ngộ Hải, còn có Tiêu Nặc. 4 người này, cũng là nhất làm cho người mong đợi 4 người. Khu, khu khủng. Liêm Diệp trưởng lao háng giọng một cái, vị kế tiếp, Niên Ngộ Hải. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người cũng là toàn bộ đều tụ tập tại Niên Ngộ Hải trên thân. Cuối cùng đến ngươi. Chu Trạm cười nói ra, đừng bị đánh mặt ha. Niên Ngộ Hải hừ lạnh một tiếng, chờ xem. Dứt lời, Niên Ngộ Hải còn quét mắt Tiêu Nặc vị trí, ánh mắt để lộ ra mấy phần bén nhọn. Chợt, Niên Ngộ Hải thân hình lóe lên, tiến vào Thiên Bảo Tháp bên trong. Thiên Bảo Tháp tầng thứ nhất thân tháp lập tức sáng lên. Niên Ngộ Hải chính thức bắt đầu vượt quan. Rất nhanh, Thiên Bảo Tháp nội bộ liền truyền tới tin vui. Cửa thứ nhất thông qua. Huyền Nhuận Phong bên trên đám người mắt không khỏi sáng lên. Bất quá, đám người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao Niên Ngộ Hải thực lực bày ở nơi này, cửa thứ nhất không có bất kỳ cái gì độ khó. Ngay sau đó, Thiên Bảo Tháp bên trong lại lần nữa truyền đến âm thanh vang dội. Cửa thứ hai thông qua. Không thể không nói, Niên Ngộ Hải vượt quan tốc độ là khá nhanh rồi. Mới như thế một cái chớp mắt, liền đã liên thông hai quan. Theo tầng thứ ba thân tháp sáng lên hào quang màu trắng bạc, Niên Ngộ Hải cấp tốc thông suốt đi tới cửa thứ ba. Chỉ cần đối phương xông qua cửa thứ ba, như vậy liền có thể tấn cấp nội môn. Chương 2543 ngoại môn thứ nhất thiên kiêu. Chương 2543 ngoại môn thứ nhất thiên kiêu nội môn khảo hạch. Trong tiến hành, 10 cái tham dự khảo hạch ngoại môn đệ tử, trong nháy mắt chỉ còn sót cuối cùng 4 người. Mà giờ phút này, ngay tại Thiên Bảo Tháp thi cấp 3 người, chính là Niên Ngộ Hải. Mặc dù nửa năm trước đó, Niên Ngộ Hải tại Tù Linh Sơn mạch bại bởi Tiêu Nặc, nhưng đối phương nhân khí vẫn như cũ rất cao. Một đám ngoại môn các trưởng lão cũng là đối Niên Ngộ Hải ký thác kỳ vọng cao. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niên Ngộ Hải vẫn như cũ còn tại Thiên Bảo Tháp tầng thứ 3. Lâu như vậy, gia hỏa này sẽ không cần quỳ đi. Trên quảng trường, Chu Trạm hai tay vây quanh trước người, trên mặt mang một vòng ngoạn bị tiêu dung. Bên cạnh Tư Mộng Thần nói ra, sẽ không, hắn không dễ dàng như vậy ngã xuống. Chu Trạm cười nói, cái này nhưng khó mà nói chắc được, hắn đều tê liệt nửa năm qua này, Niên Ngộ Hải cơ bản không có một điểm tiến bộ. Tư Mộng Thần nói, dù vậy, hắn vẫn rất có hy vọng tấn cấp nội môn. Chu Trạm hai tay một đám, nhún vai, người kia ngược lại là tương đương chấn định. Chu Trạm nói tới người kia, chỉ tự nhiên là Tiêu Nặc. Tư Mộng Thần cũng theo bản năng liếc nhìn quá khứ. Từ đầu đến cuối, Tiêu Nặc đều là một mặt bình tĩnh đứng tại chỗ, ánh mắt của hắn không có chút nào gợn sóng. Chu Trạm tiếp lấy nói ra, cũng không biết nửa năm qua này hắn tiến bộ bao nhiêu. Tiêu Nặc một mực không có triển lộ ra khí tức trên thân, mặc dù Chu Trạm nhìn ra được Tiêu Nặc tu vi so sánh với trước có chỗ tăng lên, nhưng cụ thể tăng lên nhiều ít, Chu Trạm lại là nhìn không ra. Tư Mộng Thần nói ra, không sao, chúng ta nửa năm này tiến bộ cũng phi thường lớn. Chu Trạm cười nói, đúng vậy a, chúng ta nửa năm này cũng đều không có nghỉ ngơi đâu. Không chỉ có đem thần tính hạt giống lực lượng hoàn toàn hấp thu, hơn nữa còn để gia tộc bên kia cung cấp đại lượng tài nguyên, ai mạnh ai yếu, còn chưa nhất định đâu. Tư Mộng Thần không nói gì, nhưng nàng trong mắt lại triển lộ lấy ánh sáng tự tin. Cũng liền tại lúc này, Cửu Tiêu trên không, phong vân biến sắc. Nương theo lấy một đạo cồn lôi thanh âm nổ vang, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến thanh âm niết thai nhức óc. Cửa thứ ba, thông qua. Mấy chữ này vừa ra, trong nháy mắt làm cả Huyền Nhuận Phong đều sôi trào lên. Thông qua được, Niên Ngộ Hải sư minh thông qua tầng thứ 3. Chúc mừng Niên sư minh tấn cấp nội môn. Lợi hại a. Niên Ngộ Hải sư minh phong mang vẫn như cũ a. Mặc dù Niên Ngộ Hải còn chưa có đi ra, nhưng hắn đông đảo những người ủng hộ cũng không khỏi nhảy cẫng hoan hô. Bác Diện nhìn trên đài Liêm Diệp, Thu Thiền Họa, Phong Hư mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng là có một người hoàn thành tấn cấp. Niên Ngộ Hải quả thật không có để chúng ta thất vọng. Một vị trưởng lão nói. Không sai, gia hỏa này là mầm mống tốt, về sau tiến vào nội môn, chắc hẳn cũng sẽ có một chỗ cắm rủi. Tại mọi người đối Niên Ngộ Hải tán dương đồng thời, Thiên Bảo Tháp tầng thứ tư thân tháp tỏa ra màu trắng quang mang. Huyền Nhuận Phong bên trên đám người con mắt không khỏi sáng lên. Mau nhìn, tầng thứ tư thân tháp sáng lên, Niên sư minh tại khiêu chiến tầng thứ tư. Có thể, nếu là xông qua tầng thứ tư, như vậy Niên sư minh liền có thể thu hoạch được 4 kiện ban thưởng. Đúng, Niên sư minh có thể, chúng ta tin tưởng hắn. Cũng liền tại lúc này, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến một trận rối loạn dư âm năng lượng, nương theo lấy trên thân tháp bạch sắc quang mang đều ảm đạm xuống, một đạo thân ảnh quen thuộc từ giữa bên cạnh bay ra. Bạch. Niên Ngộ Hải tránh rơi trên mặt đất, trên người hắn linh lực có chút hỗn loạn. Rất hiển nhiên, Niên Ngộ Hải tại cửa thứ tư thất bại. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đối phương tấn cấp nội môn. Liêm Diệp trưởng lão mở miệng nói ra, Niên Ngộ Hải thuận lợi xông qua 3 cửa ải, tấn cấp nội môn thành công. Về sau, quảng trường 4 phía vang lên một trận tiếng vỗ tay. Niên Ngộ Hải cũng cười đến có chút đắc ý, ánh mắt của hắn tuần tự quét xuống Chu Trạm, Tư Mộng Thần, cuối cùng ngừng rơi vào Tiêu Nặc trên thân. Niên Ngộ Hải âm thầm nói ra, ta mặc dù thua ngươi một lần, nhưng tuyệt đối sẽ không thua ngươi lần thứ 2, chờ đến ta tiến vào nội môn về sau, đến lúc đó bằng vào Phong Hư trưởng lão tại nội môn giao thiệp quan hệ, nhất định có thể thu được tài nguyên nghiêng, siêu việt ngươi là chuyện sớm hay muộn. Làm cái thứ nhất hoàn thành tấn cấp người, Niên Ngộ Hải có thể nói là hăng hái, nghĩ đến về sau tại nội môn sinh hoạt, không khỏi có chút nhẹ nhàng. Lúc này, Liêm Diệp trưởng lão điểm danh nói, vị kế tiếp, Chu Trạm. Chu Trạm không có chút do dự nào, trong mắt của hắn chiến ý lúc động, đi theo phi thân lóe lên, tiến vào Thiên Bảo Tháp nội bộ. Ông, tầng thứ nhất thân tháp cấp tốc sáng lên bạch quang, tới cái khác âm u khu vực hình thành trên lệnh rõ ràng. Vẹn vẹn không đến 10 cái đếm được thời gian, Thiên Bảo Tháp bên trong liền chuyển đến tin chiến thắng. Cửa thứ nhất, thông qua. Đó lấy, tầng thứ hai thân tháp cũng cấp tốc sáng lên. Không bao lâu, ầm ầm như sấm thanh âm lại lần nữa vang lên. Cửa thứ hai, thông qua. Huyền Nhuận Phong bốn phía vang lên một trận tiếng than thở. Chu Trạm sư huynh vượt quan tốc độ so Niên Ngộ Hải sư huynh còn nhanh a. Chu Trạm sư huynh coi là thật dũng mãnh. Xem ra hắn tấn cấp nội môn cũng ổn. Nhìn xem tiến vào tầng thứ ba Chu Trạm, Niên Ngộ Hải ánh mắt không khỏi âm lãnh xuống dưới. Vừa rồi tấn cấp vui sướng, cũng bị cọ rửa không ít. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong hư không, phong lôi loé sáng, thương vân che trời. To như sấm thanh âm ở trong thiên địa vang lên. Cửa thứ ba, thông qua. Huyền Nhuận Phong không khí lập tức phóng đại. Chu Trạm sư huynh thông qua khảo hạch. Tốc độ thật nhanh, Chu Trạm sư huynh kinh khủng như vậy a. Chu Trạm sư huynh uy vũ. Chu Trạm thông qua khảo hạch tốc độ, rõ ràng nhanh hơn Niên Ngộ Hải không ít. Liền ngay cả Bắc Diện nhìn trên đài Liêm Diệp, Thu Thiện Họa mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng không khỏi đứng dậy, vì Chu Trạm cảm thấy vui vẻ. Chu Trạm tại thông qua cửa thứ ba về sau, cũng là lập tức tiến vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ tư. Dù sao thông quan càng nhiều, lấy được ban thưởng thì càng nhiều. Không có mấy người sẽ từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Không biết Chu Trạm sư huynh có thể hay không xông qua tầng thứ tư. Hẳn là có hy vọng đi. Ánh mắt của mọi người nhìn chòng chọc vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ tư. Mặc dù không cách nào trực quan mắt thấy đến bên trong chẳng cảnh, cũng vô pháp nhìn thấy Chu Trạm vượt quan hình tượng, nhưng mọi người vẫn như cũng là đối Chu Trạm duy trì chờ mong. Thời gian dần dần trôi qua, Chu Trạm vẫn như cũng là cắm ở tầng thứ tư. Ba cửa trước, đối phương thông qua có chút thuận lợi, nhưng là cửa thứ tư này, quả thực đem nó ngăn cản. Mọi người ở đây nội tâm có chút cháy bỏng thời điểm, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến một trận rối loạn sóng năng lượng. Thông quan thanh âm không nghĩ lên. Ý vị này, Chu Trạm vẫn như cũng là dừng bước tại tầng thứ tư. Bạch. Quả nhiên, một đạo bạch quang lướt đi, Chu Trạm từ Thiên Bảo Tháp bên trong ra, sau đó trở xuống nguyên địa. Chu Trạm sư minh ra. Quả nhiên vẫn là không có thông qua cửa thứ tư. Cửa thứ tư khó khăn như thế sao? Niên sư minh cùng Chu sư minh đều không thể quá quan. Đám người mở miệng nghị luận. Niên Mộ Hải, Tư Mộc Thần, Tiêu Nặc mấy người cũng là nhìn về phía Chu Trạm. Ai, kém một chút ta. Chu Trạm lắc đầu thở dài nói. Niên Mộ Hải cười lạnh một tiếng, yên tâm đi. Không ai có thể thông qua cửa thứ tư, từ cửa thứ tư bắt đầu, tính chất liền đã khác biệt. Chu Trạm tiếp tục thở dài. Bác Diện nhìn trên này, Liêm Diệp trưởng lão tuyên bố, Chu Trạm thuận lợi xông qua ba cửa ải, tấn cấp nội môn thành công. Cái khác một đám ngoại môn trưởng lão cũng là hướng phía Chu Trạm quăng tới ánh mắt tán dương, nghe được Liêm Diệp thanh âm, Chu Trạm trên mặt cũng lập tức triển lộ ra một vòng tiêu dung. Bất kể nói thế nào, tấn cấp nội môn thành công, hơn nữa còn trong Thiên Bảo Tháp bên cạnh đạt được ba kiện bảo vật. Vị kế tiếp, Tư Mộc Thần. Liêm Diệp trưởng lão nhìn xem danh sách trong tay nói, trên danh sách chỉ còn lại Tư Mộng Thần cùng Tiêu Nặc hai người, bởi vì Tiêu Nặc là cuối cùng cộng lại, cho nên Tiêu Nặc khảo hạch chỉnh tự xếp tại phía sau cùng. Không hề nghi ngờ, Tư Mộng Thần nhân khí ở đây bên trên là cao nhất. Trên trận không khí như sóng chiều nhấc lên. Chu Trạm nghiêng đầu một cái, ha ha, Tư đại mỹ nhân, xem ngươi biểu diễn. Tư Mộng Thần khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong, đó lấy nàng thân hình khẽ động, giống như phi yến bể tổ tiến vào kia Thiên Bảo Tháp bên trong. Rất nhanh, tầng thứ nhất thân tháp sáng lên, Tư Mộng Thần bắt đầu vượt quan. Tốc độ của nàng cùng Chu Trạm lực lượng ngang nhau, cũng là không sai biệt lắm 10 cái số tà hưu. Thiên Bảo Tháp nội bộ liền truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm. Cửa thứ nhất thông qua, tiếp theo cửa thứ hai bắt đầu. Không bao lâu, thanh âm quen thuộc lại lần nữa vang lên. Cửa thứ hai thông qua, toàn trường tiếp tục reo hò. Tư Mộng Thần nhanh chóng đã tới Thiên Bảo Tháp tầng thứ ba, cũng chính là một lát công phu, thuộc về Tư Mộng Thần tin vui dáng lâm tại Huyền Nhuận Phong trên không. Cửa thứ ba thông qua, trong chốc lát toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Tư Mộng Thần sư tỷ cũng thành công tấn cấp. Ha ha ha, cái này có cái gì kỳ quái? Đây không phải trong dự liệu sự tình sao? Không sai, Tư Mộng Thần sư tỷ không riêng vóc người xinh đẹp, thực lực cũng là ngoại môn đứng đầu nhất, hắn tấn cấp nội môn, không có áp lực chút nào. Bác Diện nhìn trên này, Liêm Diệp, Thu Thiển Họa mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng là từ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Niên Mộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần đều không để cho bọn hắn thất vọng. Còn có Tiêu Nặc, Thu Thiển Họa tự đủ, hắn cũng nhất định có thể tấn cấp nội môn. Tư Mộng Thần tại hoàn thành cửa thứ ba về sau, liền xuất hiện ở Thiên Bảo Tháp tầng thứ tư. Bất quá, Niên Mộ Hải, Chu Trạm đều ngã xuống tầng thứ tư, cho nên đám người đối với Tư Mộng Thần có thể hay không thông qua tầng thứ tư vẫn còn có chút hoài nghi. Một lát tả hữu công phu, Thiên Bảo Tháp bên trong thanh âm quen thuộc vang lên. Tầng thứ tư thông quan. Lập tức toàn trường khắp nơi hoành động. Cửa thứ tư thông qua được, Tư Mộng Thần sư tỷ cũng quá lợi hại đi. Ta liền biết, Tư sư tỷ mới là ngoại môn thứ nhất thiên tiêu. Chu Trạm, Niên Ngộ Hải hai người đều là mở to hai mắt nhìn. Hai người liếc nhau một cái, đều nhìn thấy trong mắt đối phương một màn kia chấn kinh. Tư đại mỹ nhân vậy mà thông qua được cửa thứ tư. Chu Trạm kinh đến. Niên Ngộ Hải chau mày. Cái này sao có thể? Bác Diện nhìn trên đài Liêm Diệp, Thu Thiển Họa mấy người cũng là có chút kinh hỉ. Liền ngay cả nội môn trưởng lão Quảng Hạc cũng là tán thưởng gật gật đầu, không tệ, thông qua cửa thứ tư cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Liêm Diệp cũng cười nói, đúng vậy a, cái này đích xác là kiện đáng giá chuyện vui. Tiêu Nặc đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn tòa kia thiên bảo tháp. Mặc dù không biết cửa thứ tư cùng cửa thứ ba độ khó chênh lệch nhiều ít, nhưng là từ bốn phía phản ứng của mọi người đến xem, cái này xông qua cửa thứ tư hàm kim lượng hẳn là rất lớn. Chương 2544 Tiêu Nặc vượt quan, chương 2544 Tiêu Nặc vượt quan Huyền Nhật Phong. Nội môn khảo hạch đã đến hậu kỳ, trên trận chỉ còn lại Tiêu Nặc một người còn chưa tham dự khảo hạch. Mà thiên bảo tháp bên trong, Tư Mộng Thần đã xông qua cửa thứ tư, cũng đưa tới không nhỏ hành động. Niên Ngộ Hải, Chu Trạm hai người đều chỉ là xuyên qua cửa thứ ba, Tư Mộng Thần trực tiếp là siêu việt hai người. Giờ này khắc này, Tư Mộng Thần đã là tiến vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ 5. Tư sư tỷ đi tầng thứ 5, không biết nàng có thể hay không thông qua. Cái này khó mà nói, tại nội môn khảo hạch trong lịch sử, có thể thông qua cửa thứ tư đã là số ít, mà có bản lĩnh xông qua tầng thứ 5, càng là phượng mao lân rác. Đúng, cái này ta rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, Thiên Bảo Tháp phát ra một trận quang mang rực rỡ, ngay sau đó, trên thân tháp bao trùm bạch quang cấp tốc trở nên lờ mờ. Gặp tình hình này, đám người nội tâm đều có đáp án. Tư Mộng Thần muốn ra. Bạch. Một giây sau, một đạo quang mang từ Thiên Bảo Tháp bên trong bay ra, sau đó rơi vào trên quảng trường. Chính là vượt quan kết thúc Tư Mộng Thần. Toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động, các loại tiếng hoan hô không ngừng. Chu Trạm cũng đi lên trước nói ra, ngươi được lắm đấy à, Tư đại mỹ nhân, vậy mà xông qua cửa thứ tư, bội phục, bội phục. Tư Mộng Thần than nhẹ một tiếng, đáng tiếc không thể thông qua cửa thứ năm. Chu Trạm cười nói, ha ha, ngươi nếu là ngay cả cửa thứ năm đều đi qua, để chúng ta mấy cái sống thế nào à? Niên Ngộ Hải cười lạnh nói, ngươi yên tâm, nơi này không ai có thể trôi qua cửa thứ năm. Tư Mộng Thần nói, không nhất định, vị yêu tiêu sư đệ còn chưa bắt đầu đâu. Nói, Tư Mộng Thần quét mắt Tiêu Nặc vị trí. Niên Ngộ Hải khinh miệt nói, liền hắn, không có khả năng. Bác diện trên đài cao, Liêm Diệp trưởng lão tuyên bố, Tư Mộng Thần tấn cấp nội môn thành công, kế tiếp còn thừa vị cuối cùng khảo hạch thành viên. Ánh mắt của mọi người cũng là nhao nhao nhìn về phía Tiêu Nặc vị trí. Thu Thiển Họa trong mắt lộ ra mấy phần chờ mong. Liêm Diệp nói ra, Tiêu Nặc. Bốn phía đám người không có quá lớn phản ứng, dù sao Tiêu Nặc mới đến Huyền Tiêu Thần Tông hơn nửa năm. Thiện Trung cùng Tống Nhai hai người ngoại trừ, rốt cục đến phiên Tiêu sư đệ. Thiện Trung trà sát hai tay, không biết Tiêu sư đệ có thể xông qua thứ mấy quan. Tống Nhai hồi đáp, hẳn là sẽ không so Tư Mộng Thần sư tỷ chênh lệch, cửa thứ tư hẳn là có hy vọng. Thiện Trung nhẹ gật đầu, biểu thị tán thành, ta cũng cảm thấy không thể so với Tư Mộng Thần sư tỷ chênh lệch. Chợt, tại mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Nặc phi thân lóe lên, tiến vào Thiên Bảo Tháp bên trong. Bạch, một đạo màu trắng quang mang hiện lên, Tiêu Nặc đã tới tầng thứ nhất. Thiên Bảo Tháp nội bộ không gian rất lớn, bên trong là tự thành một cái thế giới. Hiện ra tại Tiêu Nặc trước mắt là một tòa cự đại đích giác đấu trận. Ngay tại Tiêu Nặc đặt chân giác đấu trường thời điểm, đột nhiên, cuồng phong gào thét, mây đen che trời. Một giây sau, bóng ánh khắp nơi quang mang từ đại địa phun ra đi, trực trùng vân tiêu. Giống. Ngay sau đó, một cỗ đáng sợ khí thế hung ác nhào tới trước mặt. Chỉ gặp Tiêu Nặc trước mặt, thình lình xuất hiện một đầu hình thể khổng lồ cự thú. Cái này cự thú hình thể như núi, toàn thân tản ra hung ác khí tức. Cự thú chính là một con màu đen kỳ lân, bất quá, cũng không phải là thực thể, mà là một tôn hư ảo linh thể. Tiêu Nặc ánh mắt hơi trầm xuống, ác kỳ lân. Mặc dù chỉ là một đạo hư ảo linh thể, nhưng đối phương phát ra khí tức lại là đạt đến trung giai hư thần cảnh viên mãn phương diện. Cũng liền nói là, chỉ là cảnh giới phương diện bên trên, đầu này ác kỳ lân liền cao hơn Tiêu Nặc ra bốn cái tiểu cảnh giới. Giống. Đối phương lãnh băng băng nhìn chằm chằm Tiêu Nặc, không có chút do dự nào, trực tiếp nào tới. To lớn móng vuốt hung hăng hướng phía Tiêu Nặc vỗ tới, khí thế mười phần. Ầm ầm. Một giây sau, một mảnh hoa mỹ lôi đỉnh chi quang tại Tiêu Nặc trên thân nổ tung. Chỉ gặp ác kỳ lân móng vuốt dừng lại tại trong giữa không trung, Tiêu Nặc ngoài thân lôi quang hộ thể, vững vàng kháng trụ ác kỳ lân thế công. Ác kỳ lân tiếp tục gia tăng cường độ. Lại là oanh một tiếng vang thật lớn, rối loạn dư ba phát tiết bắt phương, chỉ gặp Tiêu Nặc không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, trái lại ác kỳ lân bị chấn động đến về sau rút lui ra ngoài. Cứ việc thời khắc này Tiêu Nặc chưa mở ra bá thể lĩnh vực trạng thái, nhưng đối phó với một cái trung giai hư thần cảnh viên mãn ác kỳ lân, vẫn là dư sức có thừa. Tiêu Nặc phi thân bật lên, trên thân lôi quang nổ tung, hồng ngông chi lực bạo dũng như nước thủy triều. Ngũ trưởng hợp nhất. Tiêu Nặc quát lạnh một tiếng, trong chốc lát, năm đạo ẩn chứa bàng bạc lực lượng kim sắc trưởng lực cấp tốc trùng điệp cùng một chỗ, cũng hướng phía ác kỳ lân hung hăng vút tới. Ác kỳ lân ánh mắt hung quang, bắn ra vô tận sát cơ. Nó mở cái miệng rộng, phun ra một đoàn năng lượng sóng xung kích. Ầm ầm. Cự lực va chạm, khí lãng oanh minh. Hai cỗ lực lượng giao thúc, Tiêu Nặc vững vàng chiếm thượng phòng, nhưng gặp ác kỳ lân bay rất ra ngoài, rơi vào giác đấu trường trên mặt đất. Không đợi ác kỳ lân ổn định thân hình, Tiêu Nặc tâm niệm vừa động, vung ra một đạo trường tiên. Thượng phẩm lịch thiên cấp pháp bảo trường tiên mang theo sáng chói lôi đỉnh chi quang, trong nháy mắt tập sát đến ác kỳ lân trước mặt. Ầm. Trường tiên trùng điệp lắc tại ác kỳ lân trên thân, sức mạnh đáng sợ đánh xuyên đối phương cái kia vốn là hư ảo thân thể. Ác kỳ lân lập tức bị đánh bay ra ngoài, đồng thời trên người của nó xuất hiện một đầu phi thường sâu vết thương. Nếu như đối phương là thực thể, này lại tuyệt đối là da chóc thịt bong, vết thương thấy xương. Nhưng bởi vì đối phương không phải thực thể, cho nên đánh bảo thị giác lực không phải mãnh liệt như vậy. Đi theo, Tiêu Nặc lại liên tục vung ra vài roi tử. Ác kỳ lân đều không thể tránh thoát. Liên tiếp lôi quang tại ác kỳ lân trên thân nổ tung, đối phương rốt cục không chịu nổi, thân thể khổng lồ tựa như là một viên thủy cầu, ở trong thiên địa cấp tốc nổ tung. Ầm. Ác kỳ lân hóa thành đầy trời nát ảnh, về sau Tiêu Nặc hướng trên đỉnh đầu truyền đến một đạo to như sấm thanh âm. Cửa thứ nhất, thông qua. Đạo thanh âm này không chỉ là truyền tại Tiêu Nặc bên hai, cũng tương tự truyền đến Thiên Bảo Tháp bên ngoài. Huyền Nhuận Phong bên trên, Nghe được kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở, trên quảng trường một trận xì xào bàn tán. Thông qua cửa thứ nhất, bất quá, hắn tốc độ này cũng quá chậm a. Có người nói, đúng a. Vừa rồi Tư Mộng Thần sư tỷ, Chu Trạm sư minh, còn có Niên Ngộ Hải sư minh, không sai biệt lắm 10 cái số cũng chưa tới, liền xông qua cửa thứ nhất, cái này Tiêu Nặc không phải đánh bại qua Niên Ngộ Hải sư minh sao? Theo lý thuyết, không đến mức chậm như vậy mới đúng. Kia có chút kỳ quái. Đối với Tiêu Nặc có thể xuyên qua cửa thứ nhất, mọi người cũng không ngoài ý muốn. Dù sao ban đầu ở Tù Linh Sơn Mạch, Tiêu Nặc đánh bại Niên Ngộ Hải là sự thật, nhưng khiến người ngoài ý chính là, Tiêu Nặc tiêu hao thời gian so mong muốn muốn lâu. Không đợi đám người suy nghĩ nhiều, Thiên Bảo Tháp tầng thứ 2 thân tháp sáng lên một mảnh bạch quang, Tiêu Nặc cũng là lập tức tiến vào cửa thứ 2 khảo hạch. Thiên Bảo Tháp bên trong, tầng thứ 2. Vừa rồi Tiêu Nặc là tại một tòa giác đấu trường bên trong, giờ khắc này, xuất hiện ở một cây cầu lớn trước mặt. Cầu lớn vượt ngang qua một dòng sông trên không. Dưới cầu là chảy xiết nước sông. Cầu lớn không tính đặc biệt dài, đứng tại bên này, có thể nhìn thấy bờ bên kia. Tầng thứ 2 khảo hạch chính là đi qua cây cầu kia a. Tiêu Nặc tự đủ. Đón lấy, Tiêu Nặc hướng phía cầu lớn phía trên đi đến. Một giây sau, Tiêu Nặc dưới chân sáng lên ngàn vạn đạo rườm rà phức tạp trận văn đồ án. Trận, Tiêu Nặc liền xuất hiện ở một tòa đại trận bên trong. Tiêu Nặc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nguyên lai là trận pháp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trận pháp lập tức khởi động, bắt đầu đối Tiêu Nặc triển khai công kích. Thiên Bảo Tháp bên ngoài, Huyền Nhuận Phong phía trên đám người đang tiến hành giao lưu. Chuyện gì xảy ra? Người này làm sao còn không có thông qua cửa thứ hai? Có người hỏi. Đúng a. Đổi lại Tư Mộc Thần, Chu Trạm, còn có Niên Ngộ Hải bọn hắn, đã sớm qua cửa thứ hai. Hắn thật đánh bại qua Niên Ngộ Hải sao? Nên không phải là giả sao? Đây là thật. Nhưng nếu là thật, làm sao ngay cả qua cái cửa thứ hai đều như thế gian nan? Ta cảm thấy Niên Ngộ Hải sư huynh lúc ấy khẳng định là quá bất cẩn, một chút tìm hắn đạo, nếu như Niên Ngộ Hải sư huynh nghiêm túc, kia họ Tiêu không chết cũng phải tàn. Đúng, khẳng định là như thế này, Niên Ngộ Hải sư huynh lúc ấy tuyệt đối không có đem đối phương coi ra gì, ai có thể nghĩ tới một người mới có thể lớn bao nhiêu năng lực, cho nên may mắn để hắn thắng, mà nội môn khảo hạch là không thể trong lòng còn có may mắn, lần này đối phương thực lực chân chính liền lộ rõ. Đám người càng nói càng tức tỉnh, càng nói càng cảm thấy Tiêu Nặc là có tiếng không có miếng. Niên Ngộ Hải cũng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, mình lúc ấy làm sao lại bại bởi Tiêu Nặc rồi? Đối phương liên tiếp xông qua cái cửa thứ hai đều chậm như vậy, giống như quả thật có chút chậm. Chu Trạm hai tay quanh trước người, nhìn về phía một bên Tư Mộc Thần, cửa thứ hai là trận pháp, chỉ cần có được thượng giai hư thần cảnh sơ kỳ thực lực, liền có thể dễ dàng thông qua, thậm chí bằng vào một chút pháp bảo, liền xem như trung giai hư thần cảnh viên mãn cũng có cơ hội vượt qua. Tư Mộc Thần gật gật đầu, đích thật là như thế một loại tình huống. Đã Tiêu Nặc lúc trước đánh bại Niên Ngộ Hải, kia thông qua tầng thứ hai này hẳn là dễ dàng mới đúng. Trừ phi là nói, hơn nửa năm này thời gian, Tiêu Nặc một điểm tiến bộ đều không có. Đúng lúc này, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến như kinh lôi âm thanh vang dội. Cửa thứ hai, thông qua. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, toàn trường một mảnh xôn xao. Thông qua là thông qua, nhưng là Tiêu Nặc sử dụng thời gian, hoàn toàn chính xác không dám để cho người lấy lòng. So sánh với Tư Mộc Thần, Chu Trạm mấy người tới nói, chậm rất nhiều. Tiêu sư đệ làm sao chậm như vậy a? Thiện Trung cùng Tống Ngai hai người cũng đầy mặt hoang mang. Không biết, bọn hắn nói hai cửa trước đều dễ dàng nhất, theo lý thuyết, Tiêu sư đệ không có khả năng tốn thời gian lâu như vậy a. Đừng có gấp, xem trước một chút lại nói. Thiên Bảo Tháp bên trong, Tiêu Nặc thuận lợi xông qua cửa thứ hai trận pháp. Có sao nói vậy, cửa thứ hai trận pháp vẫn còn có chút môn đạo ở bên trong, có công kích sát trận, cũng có mê viễn trận pháp, còn có một số giam cầm trận pháp. Nhiều mặt, biến ảo khó lường. Cửa thứ ba, Tiêu Nặc đi tới một tòa cung điện dưới đất. Giờ khắc này, ngăn tại Tiêu Nặc trước mặt, chính là một bộ hình người cơ quan khôi lỗi. Cỗ này cơ quan khôi lỗi toàn thân từ không biết tên kim loại vật liệu chế tạo, mà lại trên thân còn mặc khôi giáp thật dày, trong tay cầm một thanh sắc bén đại đao. Nhìn thấy Tiêu Nặc hiện thân, cơ quan khôi lỗi hai mắt để lộ ra màu bạc hàn quang. Đón lấy, trên người nó bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức, chỗ mi tâm càng là có hỏa diễm thần văn tiêu đốt. Tiêu Nặc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía cỗ này khôi lỗi, vậy mà đạt đến thượng giai hư thần cảnh trung kỳ lực lượng. Gặp tình hình này, Tiêu Nặc không khỏi lắc đầu, được rồi, vẫn là không lãng phí thời gian. Cũng liền tại cỗ kia khôi lỗi xông tới thời điểm, Tiêu Nặc trong mắt giấy lên kim sắc thánh huy, trên thân cũng lập tức hiện ra kim sắc thần văn. Bá thể lĩnh vực, mở. Đông dưng, Tiêu Nặc khí thế trong nháy mắt xông phá vốn có hạn mức cao nhất, chợt thân hình khẽ động, một quyền đánh phía trước. Thiên Bảo Tháp bên ngoài, nhìn xem Thiên Bảo Tháp tầng thứ 3 khu vực ánh sáng sáng lên, đám người minh bạch, Tiêu Nặc đã đến tầng thứ 3. Nhưng, thời khắc này tất cả mọi người đã đối Tiêu Nặc thực lực sinh ra hoài nghi, bởi vì cửa thứ nhất cùng cửa thứ hai, Tiêu Nặc tiêu hao thời gian nhiều lắm. Mặc dù nội môn khảo hạch cũng không có thời gian hạn chế, nhưng vượt qua tốc độ cũng có thể đại biểu một người thực lực mạnh yếu. Liền trước mắt mở ra, Tiêu Nặc biểu hiện cũng không chói sáng. Ha ha, phía trước hai quan đều dùng thời gian lâu như vậy, cái này cửa thứ 3 có phải hay không phải chờ tới ngày mai a? Có người rêu cợt nói. Một người khác nói ra, làm không tốt, hắn ngay cả cửa thứ 3 đều không qua được. Ha ha ha ha, đừng nói, thật là có loại khả năng này. Nghe dưới trận đám người tiếng cười, Niên Ngộ Hải cũng vui vẻ, hắn càng phát giác lúc trước bại bởi Tiêu Nặc là hắn nhất thời chủ quan. Tiêu Nặc thực lực chân chính, có lẽ thật không có mạnh như vậy. Liền ngay cả Bắc Diện nhìn trên đài Liêm Diệp, Thu Thiển Họa mấy vị ngoại môn trưởng lão cũng là sinh lòng hoang mang. Chẳng lẽ chúng ta đoán sai Tiêu Nặc thực lực? Thu Thiển Họa tự nhủ, không nên a. Phong Hư cười lạnh một tiếng, xem ra chúng ta đều nhìn sai rồi, hắn có thể đánh thắng Niên Ngộ Hải, đơn thuần bất khí. Nhưng, đúng lúc này, ầm ầm, một đạo kinh lôi vang vọng hư không, theo sát lấy, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến quen thuộc tiếng nhắc nhở âm. Cửa thứ ba, thông qua. Đột nhiên xuất hiện tiếng vang, nhất thời làm Huyền Nhuận Phong lặng ngắt như tờ. Cái này thông qua được? Làm sao nhanh như vậy? Ngay cả 10 cái đếm được thời gian đều không có chứ? Chương 2545 tầng thứ 5 chương 2545, tầng thứ 5 cửa thứ 3, thông qua. Từ Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền tới thanh âm, tựa như kinh lôi, chấn động đến đám người hoảng hồn. Ngay tại trước một giây, tất cả mọi người còn đang hoài nghi Tiêu Nặc thực lực, thậm chí chào phúng đối phương ngay cả cửa thứ 3 đều không thể xông qua, kết quả, một giây sau, Tiêu Nặc trực tiếp là thực lực đánh mặt, phiến đám người đại nào trống không. Làm sao lại nhanh như vậy? Chu Trạm kinh đến. Hắn kinh ngạc nhìn về phía bên người Tư Mộng Thần cùng Niên Ngộ Hải. Tư Mộng Thần đôi mi thanh tú nhẹ chau lại, khó nén kinh ý Niên Ngộ Hải càng là một mặt mở bức. Rõ ràng phía trước hai quan, Tiêu Nặc trầm lạ thường, kết quả cái này cửa thứ 3, nhanh đến mức liền tựa như tia chớp. Không sai biệt lắm chính là, đối phương vừa tới tầng thứ 3, liền hoàn thành quá quan. Thiên Bảo Tháp nội bộ, tầng thứ 3. Tiêu Nặc trước mặt, tán lạc một chỗ vỡ vụn khôi lỗi tứ chi. Một quyền, vẹn vẹn chính là một quyền. Tiêu Nặc liền đem cỗ này khôi lỗi cho đánh nát, cho dù cỗ này khôi lỗi có được thượng giai hư thần cảnh trung kỳ tu vi, nhưng là tại mở ra bá thể lĩnh vực Tiêu Nặc trước mặt, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm hùng hậu từ Tiêu Nặc hướng trên đỉnh đầu truyền tới. Ngươi đã thông qua ba cửa ải khảo hạch, thuận lợi tấn cấp nội môn, đây là ngươi thông quan ban thưởng. Đây là Thiên Bảo Tháp bên trong người quản lý đang nói chuyện. Đối phương cũng là nội môn khảo hạch người giám sát. Ông, ông, ông. Đông Dương, ba cái quang đoàn trống rông xuất hiện tại Tiêu Nặc trước mặt. Mỗi một cái quang đoàn nội bộ đều bao vây lấy một kiện pháp bảo. Tiêu Nặc nhãn tình sáng lên, đây tuyệt đối là hắn thích nhất câu. Kiện thứ nhất pháp bảo là một kiện bao cổ tay trảo bộ. Bao cổ tay trảo bộ kiểu dáng tinh mỹ, nhìn qua cực kỳ nặng nề, mặt trên còn có hoa lệ đường vân. Cái này hiển nhiên là một kiện công kích hình pháp bảo. Kiện thứ hai pháp bảo là một kiện tấm chắn. Tấm chắn có chút nặng nề, phía trên có tinh thần chi quang hiện hiện. Đây là một kiện phòng ngự tính pháp bảo. Thứ ba món pháp bảo thì là một chương phù chú. Phù chú bên trong ẩn chứa thần bí chú văn khí tức, trên đó viết khôi lỗi hai chữ. Huyền Tiêu Thần Tông thật là hào phóng, cái này bao cổ tay trảo bộ cùng tâm chắn, toàn bộ đều là thượng phẩm lịch thiên cấp pháp bảo. Tiêu Nặc trên mặt lộ ra vui mừng chi sắc, khả năng đủ rõ ràng cảm nhận được, hai kiện pháp bảo kia uy lực đều muốn vượt qua trên người mình món kia trường tiên. Bất quá, tấm bùa này chú lại là cái gì? Tiêu Nặc hỏi. Đây là khôi lỗi phù này, phù có thể sáng tạo ra cùng ngươi bản tôn thực lực giống nhau khôi lỗi. Giám thị người thanh âm từ bên trên truyền đến. Tiêu Nặc khẽ giật mình, khôi lỗi phù, đây chẳng phải là cùng linh thân không sai biệt lắm? Đối phương trả lời, dưới tình huống bình thường, linh thân tu vi không bằng bản tôn, nhưng khôi lỗi phù sáng tạo ra khôi lỗi, thực lực lại có thể một so một phù khác bản tôn. Nghe vậy, Tiêu Nặc nhãn tình sáng lên, cái này không tệ. Giám thị người lại nói ra, bất quá, này trương khôi lỗi phù chỉ có thể sử dụng một lần. Tiêu Nặc nhẹ gật đầu, chỉ có thể sử dụng một lần, nói cách khác, cái này khôi lỗi phù chính là tiêu hao phẩm, cũng không thể cùng mặt khác hai kiện pháp bảo, thời gian dài có được. Bất quá, có thể một so một phù khác bản tôn tất cả thực lực phụ chú, lại là khó gặp bảo vật. Chỉ ít theo Tiêu Nặc, giá trị của nó kỳ thật còn muốn so mặt khác hai kiện pháp bảo cao hơn một chút. Đón lấy, Tiêu Nặc đem cái này ba kiện ban thưởng toàn bộ đều thu nhập trong túi. Thiên Bảo Tháp giám thị người tiếp tục hỏi, ngươi là có hay không còn muốn tiếp tục vượt quan? Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời, ừm, tiếp tục. Nội môn khảo hạch, tổng cộng có 7 quan. Mỗi xông qua một quan, đều có thể thu hoạch được một kiện ban thưởng. Mặc dù Tiêu Nặc đã tấn cấp nội môn, nhưng là đối với trước mắt đạt được tài nguyên, Tiêu Nặc vẫn chưa đủ. Giám thị người nói ra, tốt, ngươi tiếp xuống sẽ tiến vào tầng thứ 4. Lời nói rơi xuống lúc, một đạo cột sáng màu trắng bao phủ Tiêu Nặc. Bạch. Một giây sau, Tiêu Nặc liền biến mất ở nguyên địa, đồng tiến vào đến xuống một tầng. Thiên Bảo Tháp tầng thứ 4. Tiêu Nặc đi tới một tòa cự đại hình tròn trên lôi đài. Tại kia lôi đài chính giữa, thình lình ngồi một nam tử trẻ tuổi. Tên kia nam tử trẻ tuổi mở hai mắt ra, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt Tiêu Nặc, đồng thời khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh. Tiêu Nặc có chút kinh ngạc, cái này tầng thứ 4 lại là cái chân nhân. Chỉ gặp tên kia nam tử trẻ tuổi đứng dậy, trên thân tản ra khí tức cường đại, ta vừa rồi đã để một người qua quan, đây đã là ta danh giới cuối cùng, về phần ngươi, liền lưu tại nơi này đi. Cùng lúc đó, tại Thiên Bảo Tháp bên ngoài Huyền Nhuận Phong bên trên, một mảnh sao động. Hắn đi tầng thứ 4. Có người hoảng sợ nói, ánh mắt của mọi người đồng loạt tụ tập tại Thiên Bảo Tháp phía trên. Chỉ gặp tầng thứ 4 thân tháp, sáng lên một mảnh hoa mỹ bạch quang. Ý vị này, Tiêu Nặc tiến vào mới khiêu chiến ở trong. Thời khắc này đám người, cũng là chậm rãi từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần. Phía trước hai quan, đám người nhìn không hiểu. Cửa thứ 3, càng không có xem hiểu. Hiện tại, Tiêu Nặc tiến vào tầng thứ 4, đám người cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Tầng thứ 4 hắn hẳn là không qua được. Có người nói, từ tầng thứ 4 bắt đầu, tính chất liền thay đổi. Không sai, từ tầng thứ 4 về sau, mỗi một tầng đều từ một chân chính nội môn đệ tử tỏa chấn. Nội môn khảo hạch ba cửa trước đều không phải là chân nhân chấn giữ, nhưng là từ cửa thứ 4 về sau, toàn bộ đều đổi thành chân nhân. Mà lại, bọn hắn toàn bộ đều là Huyền Tiêu Thần Tông nội môn đệ tử, hàng thật giá thật nội môn đệ tử. Cho nên nói, vừa rồi Tư Mộng Thần có thể xông qua cửa thứ 4, ở đây bên trên đưa tới rất lớn hoành động. Bởi vì, Tư Mộng Thần đánh bại là một chân chính nội môn tiên tiêu. Tư Mộng Thần, Chu Trạm, Niên Ngộ Hải ba người cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước tòa kia Thiên Bảo Tháp. Chu Trạm trầm giọng nói, tầng thứ tư, hắn muốn cùng Nhậm Nưu sư huynh gặp mặt. Ba người đều đã tới tầng thứ tư, tự nhiên cũng đều gặp qua tầng thứ tư nội môn đệ tử. Đối với Nhậm Nưu thực lực, ba người vẫn tương đối rõ ràng. Tư Mộng Thần mở miệng nói ra, Nhậm Nưu đã đạt đến thượng giai hư thần cảnh hậu kỳ tu vi, ta át chủ bài toàn ra tình huống dưới, mới miễn cưỡng từ trong tay của hắn qua quan, mà lại, ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn còn không có sử dụng toàn lực, nếu như hắn dùng toàn lực, ta chưa chắc có thể tới tầng thứ 5. Tư Mộng Thần cũng không kiêm tốn. Nàng thực sự nói thật. Chu Trạm nói ra, vậy hắn đại khái suất cũng là lưu tại cái này tầng thứ 4. Ầm ầm. Ngay tại Chu Trạm lời nói rơi xuống một sát na, một đạo nặng nề bạo hưởng từ Thiên Bảo Tháp nội bộ khuấy động ra, ngay sau đó, một đạo âm thanh vang dội lại lần nữa từ Thiên Bảo Tháp bên trong truyền ra. Cửa thứ 4, thông qua. Thật đơn giản mấy chữ, khiến Huyền Nhuận Phong bên trên đám người như bị sét đánh. Ta dựa vào, cái này xong. Chu Trạm trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hắn vừa mới còn nói Tiêu Nặc sẽ lưu tại tầng thứ 4, kết quả cứ như vậy một chút, đối phương liền thông quan. Nhanh, quá nhanh. Liên cung tầng thứ 3 thời điểm không sai biệt lắm. Đồng dạng là 10 cái đếm không tới thời gian. Tư Mộc Thần, Nghiên Ngộ Hải cũng ngây dại mắt. Đánh mặt tới cũng quá nhanh. Cái này sao có thể? Nghiên Ngộ Hải có chút ngộng. Tư Mộc Thần cũng là hai tay nắm chắc thành quyền, mặc dù nàng cũng xông qua cửa thứ 4, nhưng là nàng sử dụng thời gian so Tiêu Nặc nhiều lắm. Thiên Bảo Tháp bên trong, tầng thứ 4. Nội môn đệ tử Nhậm Nưu trực tiếp nằm trên đất, lớn như vậy lôi đài, hiện đầy vô số đạo vết rách. Đối phương miệng phun máu tươi, không bỏ dậy nổi. Cái này, làm sao có thể? Nhậm Nưu thanh âm suy yếu, nhìn qua có chút thảm liệt. Ngay tại vừa rồi, hắn vừa cho Tiêu Nặc quẳng xuống ngoan thoại, liền bị Tiêu Nặc một chiêu cho lật ngược. Ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thượng giai hư thần cảnh hậu kỳ nội môn đệ tử, bị một cái trung giai hư thần cảnh sơ kỳ ngoại môn người mới một chiêu đánh bại, Nhậm Nưu chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Thiên Bảo Tháp nội bộ giám thị người thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai. Đã thông qua cửa thứ 4, cửa thứ 4 ban thưởng sẽ chờ đến nội môn khảo hạch kết thúc đi sau thả. Ba cửa trước ban thưởng là trực tiếp tại Thiên Bảo Tháp bên trong duy nhất một lần phát ra. Lúc này, Tiêu Nặc đã là tấn cấp thành công, hắn có thể nói xem như nội môn đệ tử. Nhưng là, từ cửa thứ 4 về sau, tính chất liền thay đổi, cho nên đến tiếp sau ban thưởng cũng sẽ tối nay tái phát. Tiêu Nặc cũng không thèm để ý, dù sao Huyền Tiêu Thần Tông dù sao cũng là Vân Châu bốn đại tông môn một trong, không đến mức biết nói chuyện không tính toán gì hết. Càng sẽ không ngay cả điểm ấy ban thưởng đều không phát ra được. Giám thị người tiếp tục hỏi, phải chăng muốn đi vào tầng thứ 5? Tiêu Nặc trả lời, đi. Chương 2546 nhanh không hợp tói thường, chương 2546, nhanh không hợp tói thường đi. Tiêu Nặc kiên định nói. Chợt, bạch quang lóe lên, Tiêu Nặc tiến vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ 5. Cùng lúc đó, Huyền Nhuận Phong bên trên đám người vẫn như cũ ở vào chấn kinh trạng thái. Tiêu Nặc thông qua tầng thứ 4 tốc độ, quả là nhanh đến quá mức. Không riêng Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Nghiên Ngộ Hải chờ một đám Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Bắc Diện nhìn trên đài một đám trưởng lão, cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền thông qua tầng thứ 4. Thu Thiền Họa có chút ngạc nhiên nói, bên cạnh Liêm Diệp trưởng lão cũng là gật gật đầu, không tệ, ánh mắt của ngươi không tệ, ngươi ngược lại là không có nhìn lầm người. Thu Thiền Họa không nhịn được cười một tiếng. Mà, đúng lúc này, lại là một đạo tiếng oanh minh tại Huyền Nhuận Phong trên không nổ vang. Ngay sau đó, Thiên Bảo Tháp nội bộ lại lần nữa truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Tầng thứ 5, thông qua. Cái gì? Một tiếng này, như sấm bên tai. Toàn trường đám người lại lần nữa mở to hai mắt nhìn. Lại là một cái chớp mắt. Đám người thậm chí cũng còn ở vào đối phương nhanh thông tầng thứ 4 chấn kinh bên trong, kết quả cứ như vậy một chút, Tiêu Nặc trực tiếp qua cửa thứ 5. Ta dựa vào, cái quỷ gì? Cái này quá quan tầng thứ 5 rồi. Khá lắm, theo ta được biết, chấn thủ tầng thứ 5 người, thế nhưng là Phong Triển Diệp Sư Minh a. Thật hay giả? Phong Triển Diệp Sư Minh chính là thượng giai hư thần cảnh đỉnh phong thực lực a. T, quá độc ác đi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Từ cửa thứ 3 bắt đầu, Tiêu Nặc phảng phất mở ra nhanh thông hình thức. Trên cơ bản, mới vừa đi vào, liền kết thúc chiến đấu. Nhanh đến mức có chút không chân thực. Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Nghiên Ngộ Hải ba người ngu ngơ ngay tại chỗ. Cái này sao có thể? Tư Mộc Thần hai tay nắm chặt thành quyền, nàng nhìn chòng chọc vào phía trước tòa kia Thiên Bảo Tháp. Nàng là đi qua tầng thứ 5, nhưng là chưa thể thông qua. Tầng thứ 5 nội môn đệ tử, chính là thượng giai hư thần cảnh đỉnh phong Phong Triển Diệp, Tư Mộc Thần khoảng chừng trong tay đối phương giữ vững được 3 chiêu, liền không thể không lựa chọn nhận thua. Tư Mộc Thần biết rõ Phong Triển Diệp thực lực mạnh bao nhiêu, chỉ có như vậy một vị nội môn thiên kiêu, trong khoảnh khắc liền thua ở Tiêu Nặc trên tay, điều này không khỏi làm Tư Mộc Thần có chút hoài nghi nhân sinh. Ngoại môn thứ nhất thiên kiêu. Xưng hô thế này mới tại Tư Mộng Thần trên đầu mang theo một hồi, liền vô tình rơi trên mặt đất. Giả, nhất định là giả. Nghiên Ngộ Hải không thể nhất tiếp nhận Tiêu Nặc xông qua cửa thứ 5. Hắn nhìn xem Tư Mộng Thần nói ra, là ngươi, là bởi vì ngươi. Tư Mộng Thần, Chu Trạm nghi hoặc nhìn Nghiên Ngộ Hải. Gia hỏa này đang nói cái gì? Nghiên Ngộ Hải giải thích nói, là ngươi vừa rồi tiêu hao hết Phong Triển Diệp trạng thái, cho nên mới để cái này họ Tiêu nhặt được tiện nghi. Nếu như không phải ngươi ở phía trước mặt cho hắn tiêu hao một đợt lực lượng, hắn không có khả năng chiến thắng được Phong Triển Diệp. Cái này. Tư Mộng Thần có chút nghẹn lời. Nàng đều không biết nên làm sao hồi phục Nghiên Ngộ Hải. Nói thật, Tư Mộng Thần cũng hy vọng là đối phương nói như vậy, trong nội tâm nàng còn có thể hơi cân bằng một điểm. Thế nhưng là, Tư Mộng Thần tại tầng thứ 5 cùng Phong Triển Diệp vẹn vẹn giao thủ 3 chiêu mà thôi, nàng liền thua. 3 chiêu, có thể tiêu hao Phong Triển Diệp bao nhiêu trạng thái? Chu Trạm cũng lập tức nhìn về phía Tư Mộng Thần, là hắn nói như vậy sao? Không đợi Tư Mộng Thần trả lời, Nghiên Ngộ Hải liền giành nói, khẳng định là như thế này, tuyệt đối không sai, các ngươi chờ xem. Hắn lập tức liền phải thua, hắn không có khả năng xông qua cửa thứ 6. Nghiên Ngộ Hải nội tâm vui sướng, đã sớm không thấy. Hắn hôm nay thành công tấn cấp nội môn, trở thành Huyền Tiêu Thần Tông nội môn đệ tử, vốn phải là phong thái tuyệt luân, khinh thường toàn trường. Nhưng giờ này khắc này, tại Tiêu Nặc Quang mang dưới, Nghiên Ngộ Hải bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Tầng thứ 5, Nghiên Ngộ Hải ngay cả đồ lót chuẩn đều không đạt được độ cao. Hắn chỉ có thể lừa mình dối người, từ địa phương khác tìm nguyên nhân. Bác Diện nhìn trên này, Liêm Diệp, Thu Thiển Họa chờ một đám ngoại môn trưởng lão khó mà bảo trì trấn định. Thậm chí ngay cả nội môn trưởng lão Quảng Hạc đều vô cùng ngạc nhiên, làm sao lại nhanh như vậy? Cái này Tiêu Nặc đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Thu Thiển Họa hồi đáp, Quảng Hạc trưởng lão, cái này Tiêu Nặc là nửa năm trước gia nhập chúng ta Huyền Tiêu Thần Tông đệ tử. Quảng Hạc hai mắt nhắm lại, mới nhập môn nửa năm, liền có thực lực như thế. Thu Thiển Họa gật gật đầu. Quảng Hạc trên mặt kinh ý càng sâu, thật sự là hậu sinh khả úa. Cũng không biết hắn có thể hay không xông qua cửa thứ 6, nếu là xông qua cửa thứ 6, vậy liền đuổi ngang Huyền Tiêu Thần Tông nội môn khảo hạch tốt nhất ghi chép. Nghe được Quảng Hạc lời nói, tâm thần của mọi người không khỏi siết chặt. Liền cho đến nay, nội môn khảo hạch tốt nhất ghi chép chính là xông qua cửa thứ 6. Thiên Bảo Tháp bên trong, tầng thứ 5. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Tiêu Nặc trước mặt, một nội môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tên đệ tử này chính là kia Phòng Triển Diệp. Vốn cho rằng là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, kết quả vừa ra tay, Phòng Triển Diệp liền minh bạch, thực lực của hai bên chênh lệch không là bình thường lớn. Lúc này, Thiên Bảo Tháp giám thị người thanh âm truyền vào Tiêu Nặc trong tai. Phải chăng muốn đi vào tầng thứ 6? Rõ. Tiêu Nặc không chút nghĩ ngợi trả lời. Lời nói rơi xuống sát na, Tiêu Nặc dưới thân sáng lên một tòa màu trắng trận pháp. Bạch, một tiếng, Tiêu Nặc biến mất ở trong trận, ngay sau đó, Tiêu Nặc xuất hiện ở Thiên Bảo Tháp tầng thứ 6. Cái này tầng thứ 6 lôi đài là một tòa tứ phương đài. Tứ phương đài trung tâm, ngồi một vị thực lực mạnh hơn nội môn đệ tử. Người này mặc quý khí, áo bào hoa lệ. Người này tu vi đã đạt đến thượng giai hư thần cảnh viên mãn. Có chút bản sự, đã cách nhiều năm, vậy mà lại có người xông qua tầng thứ 6 cửa ải. Nam tử nhìn xem Tiêu Nặc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia chăm chú. Rất hiển nhiên, nam tử này cũng không có không đem Tiêu Nặc coi ra gì. Ngược lại, hắn rất cảnh giác. Tiêu Nặc thần thái bình tĩnh, cái này cửa thứ 6 cũng không phải là ta điểm cuối cùng. Nam tử cười hắc hắc, thật đúng là có đủ cuồng vọng, ta gọi Tiễn Khai Du báo lên tên của ngươi. Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, Tiêu Nặc. Cũng liền tại Tiêu Nặc lời nói rơi xuống sát na, Tiễn Khai Du đúng là ra tay trước, hắn giơ tay vung lên, vung ra một kiện ám khí công hướng Tiêu Nặc. Cái này ám khí đúng là một viên đồng tiền. Đồng tiền ước chừng lớn chừng bàn tay, phía trên ẩn chứa sóng thần lực chấn động mạnh mẽ. Tiêu Nặc đấm ra một quyền, đánh tới hướng đồng tiền kia. Oeng! Lôi đỉnh chi lực bắn ra, Tiêu Nặc không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, ngược lại là đồng tiền kia bị đánh bay ra ngoài. Ừm. Tiễn Khai Du trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, mạnh như vậy đủ thân lực lượng sao? Nói, Tiễn Khai Du song trưởng hợp lại, lập tức kết ấn. Chỉ gặp đồng tiền kia trong hư không vạch ra một đường vòng cung, sau đó lại hướng phía Tiêu Nặc bay đi. Lớn! Tiễn Khai Du quát lạnh một tiếng, đồng tiền kia cấp tốc biến lớn, đảo mắt hóa thành một tòa mấy chục mét đường kính. Tiêu Nặc cũng lười nói nhảm, hắn trực tiếp triệu hồi ra Khô Thần Quyền Trượng, lựa chọn tốc chiến tốc thắng. Mạnh. Tiêu Nặc năm ngón tay mở ra, cầm chắc Khô Thần Quyền Trượng, tiếp lấy thân trượng nằm ngang ở trước mặt, hình thành phòng ngự. Ầm. Cái kia đạo to lớn đồng tiền đụng vào Tiêu Nặc trước mặt, lập tức bị một cỗ sức mạnh đáng sợ tung bay ra ngoài. Đây là? Thiên Khai Du trong lòng giật mình. Vì để tránh cho tầng thứ 7 người chờ đến sốt ruột, ta liền không lãng phí thời gian. Tiêu Nặc nói. Chợt, Tiêu Nặc một tay thôi động Khô Thần Quyền Trượng, một tay ngưng tụ ra mênh mông trường lực. Đại Khô Thủ. Tiêu Nặc một trường vỗ ra, một đạo màu đen trưởng lực hướng phía Tiễn Khai Du đánh tới. Trước đó tại Tù Linh Sơn mạch thời điểm, Tiêu Nặc chỉ dùng một trường này, liền thất bại Niên Ngộ Hải. Bất quá, trước mắt vị này Tiễn Khai Du chính là hàng thật giá thật nội môn đệ tử, hơn nữa còn là thượng giai hư thần cảnh viên mãn tu vi, hắn thực lực tự nhiên mạnh hơn Niên Ngộ Hải hơn nhiều. Đối mặt Tiêu Nặc cái này ẩn chứa khô héo chi lực huynh thiên trường lực, Tiễn Khai Du cấp tốc làm ra phản ứng. Nguyên Bảo Đại Sơn ấn. Tiễn Khai Du hét lớn một tiếng, chỉ gặp hắn trong tay thình lình xuất hiện một cái kim quang chói mắt thỏi vàng ròng. Tiễn Khai Du tế ra thỏi vàng ròng, Nguyên Bảo bay ra ngoài, cũng trong nháy mắt hóa thành một tòa núi cao vọt tới Tiêu Nặc cái kia đạo trưởng lực. Ầm ầm, màu đen trưởng lực tới thỏi vàng dòng đại sơn trùng điệp đụng vào nhau, lập tức đánh nổ hùng hồn dữ ba. Cứ việc Tiễn Khai Du phản ứng đầy đủ cấp tốc, nhưng so sánh với Tiêu Nặc, như cũng lập tức phân cao thấp. Kinh khí cường đại bạo trùng ra, Tiễn Khai Du liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Tiêu Nặc thân hình lóe lên, lấn người đến Tiễn Khai Du trước mặt. Tiêu Nặc một tay gánh vác Khô Thần Quyền Trượng, một tay cấp tốc kết ấn, sau đó, ngón trỏ hướng phía trước nô ra, cấp tốc điểm hướng Tiễn Khai Du lồng ngực. Khô Thần Chỉ. Tiêu Nặc trầm giọng nói, Tiễn Khai Du né tránh không kịp, trực tiếp bị Tiêu Nặc một kích trúng đích. Ầm. Tiêu Nặc ngón trỏ xung kích tại Tiễn Khai Du trong lồng ngực, một giây sau, một cỗ kinh khủng chỉ lực tại Tiêu Nặc đầu ngón tay bộc phát ra đi, Tiễn Khai Du trực tiếp bị đụng bay mấy trăm mét xa. Tiễn Khai Du ngã ầm ầm trên mặt đất, không đợi lúc nào tới được đến từ dưới đất bò dậy, chợt cảm thấy linh lực trong cơ thể đều tăng dã, đồng thời, thân thể của hắn nhanh chóng khô nhéo đi, mạch máu cùng làn da trong nháy mắt trở nên già yếu. Đây là? Tiễn Khai Du mở to hai mắt nhìn. Lực lượng của ta. Đa tạ, Tiễn sư minh. Tiêu Nặc thản nhiên nói. Tiễn Khai Du đã trúng mình một cái Khô Thần Chỉ, đối phương bất lực tái chiến. Khô Thần Chỉ cũng là Hoàng Khô lão nhân nắm giữ võ học một trong. Đây là một loại cận thân công kích võ học, lấy cường đại chỉ lực đánh trúng đối thủ, đem khô héo chi lực rót vào địch nhân thể nội, cấp tốc làm đối thủ lực lượng khô kiệt. Khô thần chỉ không đơn giản tổn thương nhục thân, đồng dạng còn công kích tiên hồn. Nếu không phải Tiêu Nặc thủ hạ lưu tình, liền vừa rồi một kích này, Tiền Khai Du tiên hồn trong nháy mắt muốn bị diệt sát. Tiền Khai Du chật vật từ dưới đất bò dậy, hắn thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể, lại phát hiện lực lượng toàn thân cơ hồ khô cạn. Liên tục nếm thử không có kết quả, Tiền Khai Du không thể không tiếp nhận mình thất bại sự thật. Đi theo, Thiên Bảo Tháp bên trong, to như chuông thanh âm lập tức truyền ra. Cửa thứ 6, thông qua. Đạo này tiếng vang, không chỉ có khiến cả tòa Thiên Bảo Tháp đang chấn động, thậm chí liền ngay cả toàn bộ Huyền Nhuận Phong đều đang run rẩy. Đương thanh âm này truyền đạt ra đi thời điểm, toàn bộ Huyền Nhuận Phong đều bạo phát ra một mảnh hành động lớn. Ông trời của ta, hắn thông qua cửa thứ 6. A a a, ta sắp điên rơi mất, hắn truy bình lịch sử tốt nhất ghi chép. Quá độc ác đi. Cái này trực tiếp là đem cái khác tham gia khảo hạch đệ tử mặt đè xuống đất hung hăng ma sát ta. Chương 2547 cửa ải cuối cùng, chương 2547, cửa ải cuối cùng hành động. Hành động cực lớn. Huyền Nhuận Phong bên trên trong mọi người tâm đều nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tầng thứ 6, thông qua. Vẫn như cũng là vô cùng nhanh chóng. Mặc dù so trước đó hơi chậm một điểm, nhưng cái này thông quan tốc độ vẫn là để cho người ta không thể tin được. Ông trời của ta, cửa thứ 6 a. Hắn đuổi ngang đi chép. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Không khỏi cũng quá nghịch thiên a. Tư Mộng Thần cùng hắn so sánh, đơn giản không phải một cái phương diện bên trên, cái này Tiêu Nặc mới thật sự là ngoại môn thứ nhất tiên kiêu a. Giờ khắc này, đám người nhìn về phía kia Thiên Bảo Tháp ánh mắt đều tràn ngập nồng đậm khó có thể tin. Niên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba người có thể nói là tê cả da đầu. Nhất là Niên Ngộ Hải, hắn mới vừa rồi còn đang dối gạt mình kinh người, cho rằng Tiêu Nặc sở dĩ có thể sống qua cửa thứ 5, là bởi vì Tư Mộng Thần trước tiêu hao phòng triển diệp trạng thái, cho nên mới để Tiêu Nặc nhặt được một món hời lớn. Nhưng là hiện tại, Niên Ngộ Hải tìm không thấy lý do, bởi vì ngoại trừ Tiêu Nặc bên ngoài, hôm nay tham gia khảo hạch tất cả thành viên, không ai đến qua tầng thứ 6. Nói cách khác, tầng thứ 6 người canh giữ là lấy đầy trạng thái đối chiến Tiêu Nặc. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn thua, mà lại thua cũng rất nhanh. Chu Trạm một mặt âm trầm trừng mắt Niên Ngộ Hải, nói: "Con mẹ nó, ngươi tranh thủ thời gian biên lý do à? Nhanh lên kiếm cớ ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Niên Ngộ Hải bị Chu Trạm cái này một cú họng dọa cho nhảy một cái. Phá phòng không chỉ là một mình hắn, Chu Trạm cũng phá phòng. Niên Ngộ Hải hai tay nắm chặt thành quyền, trong đầu hắn đem các loại lý do đều suy nghĩ một mấy lần, nhưng căn bản không giải thích được. Ta không biết. Con mẹ nó ngươi không biết. Chu Trạm lửa giận lên cao, hắn đối Niên Ngộ Hải chửi ầm lên, ngươi không phải nói hắn không có khả năng xông qua cửa thứ 6 sao? Con mẹ nó đều nhanh đăng đỉnh, lập tức đều muốn đi cửa thứ 7, ngươi giải thích như thế nào? Chu Trạm cũng thật sự là tin Niên Ngộ Hải tà, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh. Giờ phút này Tư Mộng Thần đã bị đả kích không muốn nói thêm. Tầng thứ 6, đây là nàng khó mà đụng vào độ cao. Hiện tại lại bị Tiêu Nặc giẫm tại dưới chân. Thành công tấn cấp nội môn lại như thế nào? Giờ khắc này, ba người bọn họ bất quá là Tiêu Nặc dưới thân đá đặt chân mà thôi. Mạnh a, Tiêu sư đệ, quá mạnh. Bên ngoài sân, Thiện Trung, Tống Ngai hai người phá lệ kích động. Hai người này là vì số không nhiều thực tình vì Tiêu Nặc cảm thấy cao hứng người. Thiện Trung nói ra, ta trước đó dự đoán Tiêu sư đệ hẳn là có thể sống qua cửa thứ 4, nhưng không nghĩ tới, Tiêu sư đệ lợi hại như vậy, chúng ta đều choáng váng. Tống Ngai cười nói, ha ha ha, ta cũng vậy, ta hiện tại cũng cảm giác giống nằm mơ, tầng thứ 6 a. Thật quá mạnh, yêu nghiệt như thế, tương lai nhất định trở thành chúng ta Huyền Tiêu Thần Tông trụ cột bước vàng, hai anh em chúng ta về sau trên mặt cũng có mặt mũi. Thiện Trung cũng là cười ha ha, kia là. Bác diện khán đài, một đám các trưởng lão, toàn bộ đều rời đi ghế. Dù cho là nội môn trưởng lão Quảng Hạc, này lại cũng không khỏi kích động lên. Truy bình lịch sử tốt nhất ghi chép. Quảng Hạc trầm giọng nói. Liêm Diệp trưởng lão thanh âm cũng mang theo một trận gấp rút, mà lại hắn thông quan tốc độ, so di vãng bất luận kẻ nào đều muốn nhanh. Thu Thiện Họa gật gật đầu, đúng, liền xem như trước kia thông qua cửa thứ 6 người, đều không có nhanh như vậy qua. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ gặp Thiên Bảo Tháp tầng thứ 7 khu vực sáng lên. Ý vị này, Tiêu Nặc đã leo lên Thiên Bảo Tháp tầng cuối cùng. Giờ khắc này, toàn bộ Huyền Nhuận Phong bên trên tất cả mọi người trở nên vô cùng khẩn trương. Lòng của mỗi người đều treo đến cổ họng. Từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thiên Bảo Tháp tầng thứ 7. Cửa ải cuối cùng, cho đến nay chưa hề có người thông quan qua. Có người trầm giọng nói, "Không sai, nếu như hắn có thể thông qua, vậy tuyệt đối muốn hoành động toàn bộ tông môn." "Không, là hoành động toàn bộ Vân Châu mới đúng." "Yên tâm đi, tầng thứ 7 qua không được." "Không sai." Các ngươi không biết, tầng thứ 7 bên trong đến cùng là một cái dạng gì quái vật. Lại nói các ngươi biết trấn thủ tầng thứ 7 người là ai chăng? Ai vậy? Mộ Dung Tả. Cái gì? Mộ Dung Tả? Ông trời của ta, đây chính là địa giai hư thần cảnh đỉnh cấp thiên tiêu a. Nghe tới Mộ Dung Tả danh tự lúc, toàn bộ Huyền Nhuận Phong bên trên không khỏi phát ra một trận xôn xao âm thanh. Đám người trong đầu lập tức còn lại một cái ý nghĩ, đó chính là Tiêu Nặc xong. Đối phương bất bại thần thoại sắp nên đón kết thúc thời khắc. Thiên Bảo Tháp, tầng thứ 7, cũng là nội môn khảo hạch cửa ải cuối cùng. Tiêu Nặc một đường quét ngang, quá quan chẳng tướng, cuối cùng đến nơi này. Tầng thứ 7 lôi đài là một tòa bầu trời lôi đài. Nó lơ lửng tại trong tầng mây. Tại kia phía trên võ đài, một nam tử áo đen chờ đợi ở đây. Nam tử áo đen tướng mạo tương đối bình thường, không có quá nhiều ký ức điểm, nhưng là trên người đối phương phát ra khí tức lại là cực kỳ kinh người. Địa giai hư thần cảnh sơ kỳ. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng, người này tu vi đã vượt ra khỏi thượng giai hư thần cảnh phương diện, đạt đến địa giai hư thần cảnh độ cao. Cho dù là tại Huyền Tiêu Thần Tông trong nội môn đệ tử, cũng là thuộc về cường giả một loại. Nam tử áo đen chính là Mộ Dung Tà. Hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Nặc, "Còn cần ta xuất thủ sao?" Thời hợt ngữ khí, không có một tia gợn sóng. Mộ Dung Tà tựa hồ cũng không có đem Tiêu Nặc coi là chuyện đáng kể. Tiêu Nặc đồng dạng trấn định, "Không phải đâu, ngươi trực tiếp lựa chọn đầu hàng sao?" Mộ Dung Tà cười, khuôn mặt tươi cười phía trên tràn đầy trêu tức, "Ngươi như lựa chọn nhặt vừa, có lẽ còn có thể bảo toàn tự thân, một khi ta xuất thủ, ngươi coi như không tàn, cũng muốn trọng thương." Tiêu Nặc xem thường, hắn có chút đưa tay, "Xin chỉ giáo." "Hừ, thật là một cái chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ra hỏa." Lời nói rơi xuống thời khắc, Mộ Dung Tà hướng thẳng đến Tiêu Nặc công tới. Địa giai hư thần cảnh khí thế, kinh thiên động địa, không gì sánh kịp. "Vậy." Mộ Dung Tà trong nháy mắt lấn người đến Tiêu Nặc trước mặt, đưa tay chính là một trường, đánh về phía đầu của đối phương. Tiêu Nặc không tránh không né, khô thần quyền trượng chợt hiện tay trái. Ầm. Trong chốc lát, một đạo màu đen kết giới bình chướng ngăn tại Tiêu Nặc trước mặt, Mộ Dung Tà trưởng lực lập tức bị ngăn lại. "Ừm." Mộ Dung Tà trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, "Đây là trật tự chi lực." Tiêu Nặc nhàn nhạt trả lời, "Không tệ." Đón lấy, Tiêu Nặc trong tay quyền trượng trùng điệp hướng xuống một rơi. "Ầm." Nương theo lấy quyền trượng đánh mặt đất, từng đạo hắc khí lập tức hướng phía Mộ Dung Tà phóng đi. Hắc khí tựa như dao long, trên dưới bay lên, tả hữu đông đưa, cuốn về đối phương. Mộ Dung Tà vội vàng kéo về phía sau mở thân bị, cũng nhanh chóng né tránh. "Khó trách ngươi có thể xông đến nơi này, nguyên lai là dựa vào cái này ẩn chứa trật tự chi lực pháp bảo, bất quá, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, lấy ngươi trung giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi, là như thế nào có thể thôi động món pháp bảo này?" Mộ Dung Tà một bên trốn tránh hắc khí quấn quanh công kích, một bên hướng Tiêu Nặc khởi sướng hỏi thăm. Tiêu Nặc không cho đáp lại, tại hắn trưởng không dưới, những hắc khí kia giống như gió lốc quanh quẩn tại Mộ Dung Tà bốn phía. Sau đó, những hắc khí này đan vào một chỗ, huyễn hóa thành mấy đạo màu đen phủ văn thần hoàn. "Điều linh pháp chú." "Phong." Tiêu Nặc trầm giọng nói. "Ông." Ngay sau đó, những cái kia màu đen phủ văn thần hoàn đồng thời hướng phía Mộ Dung Tà nắm chặt, muốn đem giam cầm ở trong đó. Mộ Dung Tà nhướng mày, "Hừ, có chút năng lực, nhưng là không nhiều." Cũng liền tại lời nói rơi xuống thời khắc, "Oeng!" một tiếng vang thật lớn, lập tức khô héo chi lực bạo tán, quanh quần tại Mộ Dung Tà ngoài thân màu đen phủ văn thần hoàn đều nổ tung. "Ừm." Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, trên mặt nổi lên một vòng kinh ngạc. Chỉ gặp Mộ Dung Tà trong tay thình lình xuất hiện một cây trường thương. Kia là một cây màu xanh sẫm trường thương, nhìn qua rất có phong mang. Tiêu Nặc một chút nhìn ra, Mộ Dung Tà trong tay kia cây trường thương bên trong cũng ẩn chứa một đạo quỷ bí trật tự chi lực. Mộ Dung Tà khinh miệt cười nói, "Thật sự là thật có lỗi, không phải chỉ có vũ khí của ngươi bên trong ẩn chứa trật tự chi lực, ta cái này độc thần thương chính là ta tại một chỗ cổ lao bí cảnh bên trong đoạt được, bên trong cũng đồng dạng có dấu một đạo chân thần cảnh cường giả còn sót lại trật tự chi lực, ta cái này trật tự chính là độc." "Độc?" "Đây là Mộ Dung Tà vũ khí trong tay ẩn chứa trật tự chi lực." Ngay tại lời nói rơi xuống sát na, một cỗ cường đại độc chi trật tự bạo dũng ra. Lớn như vậy lôi đài, trong nháy mắt bị trật tự chi lực bao phủ. Toàn bộ lôi đài biến thành Mộ Dung Tà trật tự không gian thân hãm nơi đây, người đều sẽ bị cái này trật tự chi lực chỗ độc chết. Tiêu Nặc cũng không dám chủ quan, hắn thôi động khô thần quyền trượng. Khô héo chi lực vờn quanh cách người mình, hình thành một tòa màu đen kết giới hộ thuẫn. Ầm, ầm, ầm. Màu xanh sấm xương độc không ngừng đánh thẳng vào màu đen kết giới, hai cỗ trật tự chi lực bộc phát va chạm, sinh ra kịch liệt lực lượng đối oanh. Hắc. Mộ Dung Tà phát ra cười lạnh một tiếng, "Tu vi của ngươi trên lệch ta nhiều lắm, ngươi thắng không được ta." Chợt, Mộ Dung Tà trong mắt bắn ra một vòng lục quang, ngay sau đó, hắn huy động độc thần thương, chỉ gặp một đầu màu xanh sẫm cự mãng chiếm cứ tại hắn sau lưng. Cái này lục sắc cự mãng ẩn chứa độc chi trật tự, mỗi một khối lân phiến đều tản ra kịch độc lực lượng, nhất là sắc bén kia răng nanh, càng làm cho người không rét mà run, lưng phát lạnh. "Đi!" Mộ Dung Tà hét lớn một tiếng, trường thương trong tay một chỉ, kia màu xanh sẫm cự mãng lập tức liền xông ra ngoài, công hướng Tiêu Nặc. "Giống!" Lục sắc cự mãng hình thể khổng lồ, mười phần kinh khủng. Tiêu Nặc lúc này tế ra đại khô thủ triển khai ứng đối. Mên mông trưởng lực phát tiết ra ngoài, đối diện xung kích tại kia màu xanh sẫm cự mãng trên thân. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng giao thúc, chấn lật trời địa, phía dưới lôi đài đều hiện đầy vô số đạo vết rách khe hở. Lần này đối kháng, Tiêu Nặc cũng không chiếm cứ ưu thế. Tiêu Nặc cầm trong tay khô thần quyền trượng, kéo về phía sau mở thân bị. Mộ Dung Tà nở nụ cười âm u, "Cái này không ngăn được sao? Ta còn không có phát lực đâu." Mộ Dung Tà phi thân lóe lên, cầm độc thần thương trùng sát đến Tiêu Nặc trước mặt. Tiêu Nặc không chút nào hoảng, hắn lấy khô thần quyền trượng triển khai nên kích. "Ta cũng không vận dụng toàn lực." "Thật sao? Vậy ta ngược lại là rất muốn mở mang kiến thức một chút, ngươi vận dụng toàn lực là cái dạng gì?" Mộ Dung Tà thế công hung mãnh, độc thần thương như mưa to đâm về Tiêu Nặc, Tiêu Nặc thông dong đường đối, trong tay khô thần quyền trượng không ngừng cùng trường thương phát sinh va chạm, khô héo chi lực cùng kịch độc chi lực không ngừng nổ tung, hai loại khác biệt trật tự chi lực, thế như nước với lửa, không hợp tính. Chương 2548 cái này cửa thứ 7, ta Tiêu Nặc qua định. Chương 2548, cái này cửa thứ 7, ta Tiêu Nặc qua định Huyền Nhật Phong. Thiên Bảo Tháp tầng thứ 7, Tiêu Nặc tao ngộ mạnh nhất một vị địch nhân, nội môn thiên tiêu, Mộ Dung Tà. Đây là nội môn khảo hạch cửa ải cuối cùng, cũng là độ khó lớn nhất một quan. Mộ Dung Tà tu vi không chỉ có đạt đến địa giai hư thần cảnh sơ kỳ, hắn càng là có một kiện ẩn chứa trật tự chi lực vũ khí. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là chân thần cảnh cường giả còn sót lại tại vũ khí bên trong lực lượng, nhưng cái này độc chi trật tự uy năng lại là hết sức kinh người. Toàn bộ lôi đài bao phủ tại một mảnh màu xanh sẫm trong làn khói độc. bất luận kẻ nào bước vào nơi này đều sẽ bị đáng sợ độc chi trật tự công kích. Đối mặt loại này đối thủ, Tiêu Nặc không có chủ quan, khô thần quyền trượng bên trong ẩn chứa khô héo trật tự cũng là cấp tốc điều động, màu đen khô héo chi lực tới lục sắc kịch độc chi lực không ngừng va chạm vào nhau, giống như hai cỗ màu sắc khác nhau thủy triều, tương hỗ thôn vệ, tương hỗ xé rách. Chỉ là một cái trung giai hư thần cảnh, vậy mà có thể thôi động kiện pháp bảo kia lâu như vậy, ngươi ngược lại là có chút bản sự. Mộ Dung Tả một bên công kích, vừa nói, bất kể nói thế nào, trật tự chi lực chính là chân thần cảnh cấp bậc cường giả mới có thể nắm giữ vô thượng áo nghĩa. Mộ Dung Tả cũng không thể hoàn toàn tùy tâm sở dụng trưởng khống độc thần thương bên trong ẩn chứa lực lượng. Hắn thấy, Tiêu Nặc cũng là giống nhau tình huống. Nhưng là, Tiêu Nặc tu vi muốn thấp hơn hắn, mà lại thấp còn không ít. Loại tình huống này, hắn Mộ Dung Tả đã sớm hẳn là chiếm thượng phong mới đúng. Nhưng Tiêu Nặc lại là không có nửa điểm xu hướng suy tàn. Cái này khiến Mộ Dung Tả nội tâm sinh ra rất nhiều ngoài ý muốn. Ngã xuống, Mộ Dung Tả nghiêm nghị quát. Đón lấy, trong tay độc thần thương đâm ra, thẳng đến Tiêu Nặc lồng ngực. Tiêu Nặc huy động khô thần quyền trượng, lấy đầu trượng lên kích. Oanh! Hai kiện pháp bảo đụng vào nhau, lập tức dẫn bạo kinh thiên dư ba. Màu đen khô héo chi lực cùng lục sắc kịch độc chi lực hình thành giao thoa, tựa như nổ tung sao trời sóng ánh sáng, quét sạch bát phương. Hai thân ảnh riêng phần mình kéo về phía sau mở thân bị. Mộ Dung Tả cười lạnh một tiếng, "Thử, không cùng ngươi lãng phí thời gian." Đông Dương, Mộ Dung Tả trong mắt bắn ra hào quang màu xanh lục, thứ nhất cầm trong tay nắm trường thương, một tay cấp tốc kết ấn. Thiên độc võng. Siêu, siêu, siêu. Trong chốc lát, giữa thiên địa đúng là xuất hiện vô số cây tơ mỏng. Những này tơ mỏng xen lẫn thành từng chương to lớn lưới độc, bao phủ tại Tiêu Nặc bốn phía. Mỗi một cây tơ mỏng đều ẩn chứa đáng sợ tính. Tiêu Nặc phạm vi hoạt động lập tức bị áp xúc tại một cái cực nhỏ không gian bên trong. Bất quá, Tiêu Nặc cũng có khô héo trật tự hình thành kết giới hộ thuẫn bảo hộ, độc này lưới cũng không thể cho Tiêu Nặc mang đến tổn thương. Người không chỗ có thể trốn. Mộ Dung Tả nói. Chật, Mộ Dung Tả giơ lên độc thần thương, một cỗ khí thế bàng bạc bạo rút ra, Mộ Dung Thu đâm ra một thương, trên mũi thương lập tức phun ra một đạo kinh khủng lục sắc chỉ riêng thác nước. Cái này lục sắc chỉ riêng thác nước không chỉ có sức sát thương cực mạnh, càng là ẩn chứa đáng sợ độc tính. Theo Mộ Dung Tả, chỉ là một cái Tiêu Nặc tuyệt đối ngăn không được mình đạo này sát chiêu. Nhưng Tiêu Nặc thần sắc lại là mười phần bình tĩnh, trong mắt càng là không có nửa điểm bối rối. Liên như ngươi loại này trình độ công kích, cần tránh sao? Theo Tiêu Nặc đảo ngược trào phúng, một cỗ cường đại khí thế bạo phát đi ra, chỉ gặp khô thần quyền trượng rực rỡ hào quang, một tòa quỷ dị phù văn pháp trận hiện ra tại Tiêu Nặc sau lưng phía trên. Nháy mắt sau đó, chỉ gặp kia phù văn pháp trận trung tâm, thình lình xuất hiện một con to lớn con mắt màu đen. Cái này con mắt màu đen tựa như kia đến từ địa ngục quỷ đồng, tản ra chúng sinh cô héo, vạn vật tàn lụi đáng sợ khí tức. Điều linh chi quang. Tiêu Nặc lạnh lùng nói. Trong chốc lát, cái kia màu đen con mắt cũng là phun ra một đạo năng lượng của sáng. Đạo ánh sáng này trụ ẩn chứa lực lượng, cũng là cực kỳ đáng sợ. Điêu linh chi quang bộ này võ học cũng là Hoàng Khô lão nhân sáng tạo. Ban đầu ở giới hải thời điểm, Tiêu Nặc cướp đoạt khô thần quyền trượng khí linh thời điểm, liền từng đối mặt qua cỗ lực lượng này. Lúc kia, vẫn là từ Hồng Mông Kim Tháp bên trong vị kia thần bí nữ đế trợ giúp, Tiêu Nặc mới ngăn trở chiêu này tổn thương. Giờ này khắc này, điêu linh chi quang lại xuất hiện, lại là từ Tiêu Nặc tự mình thi triển. Một đạo lục sắc chỉ riêng thác nước, một đạo màu đen của sáng, đều là ẩn chứa trật tự chi lực công kích. Khô héo trật tự, tất cả công kích chiêu thức đều ẩn chứa khô héo lực lượng, có thể làm cho địch nhân linh lực khô kiệt, năng lượng tiêu tán. Độc chi trật tự, tất cả thủ đoạn đều ẩn chứa đáng sợ kịch độc chi lực, có thể độc chết mục tiêu. Hai đạo ánh sáng trụ, một trái một phải, cường lực đối oanh ở cùng nhau. Ầm ầm, cự lực va chạm, thiên băng địa liệt. Giống như gió bão dư ba khuyết tán ra đến, mà một giây sau, khiến Mộ Dung Tả không thể tin được một màn phát sinh, chỉ gặp Tiêu Nặc thả ra cái kia đạo màu đen của sáng vậy mà ngạnh sinh sinh nghiền nát cái kia đạo lục sắc chỉ riêng thác nước. Đồng thời, bốn phía những cái kia lưới độc cũng đi theo cấp tốc tiêu tan tiêu tán. Đây là Mộ Dung Tả hai mắt trợn lên, một mặt kinh ngạc. Mình độc chi trật tự vậy mà không có thể ngăn ở đối phương khô héo trật tự. Làm sao có thể? Chính rõ ràng cảnh giới so với đối phương cao hơn nhiều như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, màu đen của sáng tồi khô là hủ, cường thế trùng sát đến Mộ Dung Tả trước mắt. Mộ Dung Tả lập tức hành thương phía trước, tiến hành đến. Vâng. Rối loạn dư ba ở trong thiên địa bắn ra, Mộ Dung Tả liên tiếp lui về phía sau, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một tia máu tươi. Mặc dù Mộ Dung Tả phản ứng đã tương đương tấn mãnh, nhưng vẫn là có bộ phận khô héo chi lực chui vào trong cơ thể của hắn. Tại khô héo chi lực trùng kích vào, Mộ Dung Tả da trên người trở nên nếp nhăn khô cạn, trên người linh lực cũng có chút tan rã. Không đợi Mộ Dung Tả ổn định thân hình, Tiêu Nặc một cái thuấn di, giống như quỷ mị xuất hiện ở Mộ Dung Tả trước mặt. Khô thần chỉ. Tiêu Nặc mu tay trái phụ khô thần quyền trượng, ngón trỏ tay phải nô ra, bộc phát ra một cỗ kinh khủng chỉ lực. Mộ Dung Tả biến sắc, vội vàng thời khắc, hắn một trường vô ra, đánh về phía Tiêu Nặc chỉ lực. Ầm. Tiêu Nặc khô thần chỉ lực xung kích tại Mộ Dung Tả trong lòng bàn tay, một cỗ hạo đãng dư ba khuấy động ra, Mộ Dung Tả thương thế càng nặng, ngửa mặt phun máu, lảo đảo nghiêng ngã rơi xuống phía dưới mặt đất. Khô héo chi lực xâm lấn Mộ Dung Tả thân thể, cũng hướng phía tiên hồn cuốn đi. Mộ Dung Tả trạng thái cấp tốc trở nên kém. Tiêu Nặc nhàn nhạt nói ra, còn cần ta xuất thủ sao? Giống nhau, một chữ đều không thay đổi, nhưng lại xuất từ hai người miệng. Mới vừa rồi là Mộ Dung Tả lấy câu nói này muốn trào phúng Tiêu Nặc, hiện tại đến phiên Tiêu Nặc dùng những lời này đến trào phúng đối phương. Mộ Dung Tả hai mắt huyết hồng, sắc mặt tâm trầm. Thử, ngươi sẽ không như vậy liền có thể thắng ta đi. Ta cũng sẽ không thua ngươi, cũng tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Mộ Dung Tả ngữ khí mười phần kiên định. hắn nhưng là có chút danh tiếng nội môn thiên tiêu. Hắn tọa trấn nội môn khảo hạch cửa ải cuối cùng. Nếu như ngay cả hắn đều thua, như vậy, lần này bọn hắn tất cả tham dự khảo hạch nội môn thiên tiêu, toàn bộ đều không còn sót lại chút gì. Mộ Dung Tả có thể bại bởi bất cứ người nào, tuyệt đối không thể thua cho một cái ngoại môn đệ tử. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thắng. Tuyệt đối sẽ không. Lời nói rơi xuống sát na, Mộ Dung Tả đúng là một quyền nện ở bộ ngực của mình phía trên. Chợt, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi nhuộm đỏ trong tay hắn kia cán độc thần thương. Ừm. Tiêu Nặc ánh mắt ngưng lại, nhìn xem Mộ Dung Tả thời khắc này cử động, trên mặt hắn không khỏi tuôn ra một chút kinh ngạc. Cái này Mộ Dung Tả vậy mà lấy tự thân tinh huyết làm thế, kích phát độc thần thương bên trong càng cường đại hơn trật tự chi lực. Dù sao lấy tu vi của hắn, không cách nào hoàn toàn nắm giữ cái kia đạo độc chi trật tự lực lượng, nhưng là, vì có thể chiến thắng Tiêu Nặc, Mộ Dung Tả bất đắc dĩ ra hạ sách này. Tiêu hao tinh huyết, cái này Mộ Dung Tả thật đúng là đủ tà. Đối phương nói ít cũng muốn suy yếu hơn nửa năm. Chỉ cần từ ta Mộ Dung Tả tại, ngươi liền mơ tưởng xông qua cửa thứ bảy. Độc thần thương bên trong trật tự chi lực lan tràn toàn thân, trong nháy mắt vì xua tán đi Mộ Dung Tả thể nội khô héo chi lực. Mộ Dung Tả kia khô cạn linh lực lại lần nữa tỏa ra sự sống. Veng, veng, veng. Một giây sau, lấy Mộ Dung Tả làm trung tâm, một cỗ trước nay chưa từng có khí thế như núi lửa bộc phát. Nương theo lấy dưới chân mặt bàn cấp tốc sụp đổ, Mộ Dung Tả sau lưng thình lình xuất hiện năm đạo khổng lồ độc vật. Cái này năm đầu độc vật, theo thứ tự là con cóc, thạch sùng, gián, con rết, bọ cạp. Bọn chúng không chỉ có hình thể khổng lồ, mà lại từng cái tản ra viễn cổ khí thế hung ác. Rất hiển nhiên, bọn chúng không phải phổ thông ngũ độc, mà là lấy trật tự chi lực huyễn hóa ra tới năm đạo độc thú yêu linh. Mộ Dung Tả nhìn chăm chú lên Tiêu Nặng, hắn đáp ý nói ra, thật đáng tiếc nói cho ngươi, ta bằng vào chiêu này, đánh bại quá cảnh giới cao hơn ta đối thủ, ngươi có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ngươi cũng đủ để tiêu ngạo. Ngũ độc huyền sát trận. Mộ Dung Tả thôi động toàn thân công lực, trường thương huy động, năm đạo khổng lồ độc thú yêu linh trong nháy mắt hướng phía Tiêu Nặng phóng đi. Bọn chúng lẫn nhau truy đuổi, tương hỗ chuyển động, giống như một tòa lục sắc luân bàn. Giờ này khắc này, cả tòa Thiên Bảo Tháp nội bộ không gian đều tại kịch liệt run rẩy. Đối mặt Mộ Dung Tả cái này trung cực sát chiêu, Tiêu Nặng ánh mắt để lộ ra một tia u quang. Cần ta xuất thủ sao? Lúc này, Hồng Nông Kim Tháp bên trong vị kia thần bí nữ đế hỏi. Tiêu Nặc bình tĩnh trả lời, không cần. Nàng hỏi lại, ngươi xác định? Dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Nặc các chủ bài sát chiêu hầu như đều sử dụng hết, mà lại giờ phút này Mộ Dung Tả chiến lực đã vượt qua địa giai hư thần cảnh sơ kỳ phương diện, vẹn vẹn bằng vào khô thần quyền trượng lực lượng, Tiêu Nặc sợ là không cách nào đánh bại đối phương. Cũng liền tại lúc này, Tiêu Nặc đồng thời thôi động hai cỗ lực lượng, bên ngoài thôi động khô thần quyền trượng lực lượng, vụ trộm thôi động thể nội Hồng Nông Kim Tháp lực lượng. Khô thần quyền trượng, khô héo chi lực cùng Hồng Mông Kim Tháp Hồng Mông chi lực đều hướng phía Tiêu Nặc lòng bàn tay phải tụ tập. A, thần bí nữ đế hơi kinh ngạc, nàng lập tức minh bạch Tiêu Nặc muốn làm cái gì. Đối phương là muốn đem Hồng Mông chi lực cùng khô héo chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hai cỗ lực lượng áp xúc tại Tiêu Nặc tay phải bên trong, bởi vì không chịu nổi cái này hai cỗ lực lượng, Tiêu Nặc cánh tay cũng nứt ra từng đạo vết thương, lòng bàn tay đều tràn ra liên tiếp máu tươi. Mà giờ khắc này, Tiêu Nặc phát ra khí thế, cũng nhảy lên tới phi thường đáng sợ trạng thái. Thật có lỗi, cái này cửa thứ bảy, ta Tiêu Nặc qua định. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tiêu Nặc xúc thế một trường, dốc sức mà xuống. Tính cả lấy không gian vỡ vụn, một cỗ kinh khủng trường lực lập tức liền xông ra ngoài. Đây là một đạo kim sắc to lớn trường ấn, nhưng là tại cái này trường ấn quanh thân, quanh quẩn lấy vô số đạo khí lưu màu đen. Giờ phút này, Hồng Mông chi lực cùng khô héo chi lực hòa làm một thể, cũng bộc phát ra siêu việt hạn mức cao nhất hủy diệt một kích. Một giây sau, to lớn trường ấn như che trời lưới lớn, hướng phía kia năm đạo độc thú yêu linh rơi xuống. Veng, veng, veng, veng, veng. Từng tiếng nặng nề tiếng vang ở trong thiên địa nổ tung. Tiêu Nặc trưởng lực bao trùm phía dưới, năm đạo độc thú yêu linh liên tiếp sụp đổ thành đầy trời quang ảnh. Cái gì? Mộ Dung Tả trong mắt đều nhanh trợn lùi ra. Sắc mặt của hắn trắng bệch vô cùng, không có một chút huyết sắc. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Không đợi Mộ Dung Tả từ trong lúc khiếp sợ chậm tới, cái kia đạo huynh thiên trưởng lực rơi vào hắn trên thân. Ầm ầm, cuồng phong nổ tung, khí lãng ngập trời. Bàng bạc trưởng lực thẩm thấu đại địa, cũng dẫn phát kinh thiên nổ lớn. Vốn là hóa thành phế tích lôi đài càng là biến thành một biển, một cái cự đại trưởng ấn xuất hiện ở tầng thứ 7 trên chiến trường. Ước bạn đã vụt hóa thành bụi bặm luân vũ. Giờ khắc này, Tiêu Nặc dùng tuyệt đối áp chế lực chiến thắng cái cuối cùng đối thủ. Chương 2549 tấn cấp nội môn, chương 2549 tấn cấp nội môn. Ầm ầm, Thiên Bảo Tháp tầng thứ 7, trường lực bốc lên, khí lãng bạo xoáy. Hạo đãng dư ba không gần như chỉ ở Thiên Bảo Tháp nội bộ đưa tới kinh thiên bạo động, càng là vọt thẳng phá Thiên Bảo Tháp ngoại giới, lan tràn tới toàn bộ Huyền Nhuận Phong. Huyền Nhuận Phong đất rung núi chuyển, mọi người đang ngồi người đều có chút đứng không vững. Ta trời, khí thế thật là mạnh. Tình huống như thế nào? Là Mộ Dung Tả sư minh phát lực sao? Không hổ là Mộ Dung Tả sư minh, thủ đoạn này quá mạnh, coi như cách Thiên Bảo Tháp, ta cũng có thể cảm nhận được kia cô đáng sợ khí tức. Không sai, đáng tiếc chúng ta không nhìn thấy bên trong tình huống cụ thể, không thể mắt thấy Mộ Dung Tả sư minh đại phát thần uy. Huyền Nhuận Phong bên trên đám người nhìn chăm chú lên phía trước tòa kia Thiên Bảo Tháp, từng mỗi triển khai giao lưu. Tại Huyền Nhuận Phong trên quảng trường, Nghiên Lộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần trong ba người lòng có chút lo lắng. Hôm nay Tiêu Nặc đã cho bọn hắn mang đến quá nhiều đánh sâu vào, bọn hắn muốn bức thiết biết được kết quả. Tại sao vẫn chưa ra a? Chu Trạm rõ ràng không giữ được bình tĩnh. Tiêu Nặc thông qua cửa thứ 6 thời điểm, bọn hắn liền đã phá phòng. Nay lại, đối phương tại cửa thứ 7 chờ đợi thời gian lâu như vậy, càng làm cho người cảm thấy bất an. Nhiên Ngộ Hải trầm giọng nói, yên tâm, hắn vô luận như thế nào, cũng xông không qua cửa thứ 7. Theo ta được biết, Mộ Dung Tả Sư Minh không chỉ có đạt đến địa giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi, mà lại ở trên người hắn còn có một cái tương đương lợi hại bảo vật. Món kia bảo vật tên là Độc Thần Thương, bên trong ẩn chứa một đạo đáng sợ trật tự chi lực. Tư Mộng Thần cũng nhẹ gật đầu, cái này ta cũng biết, nghe nói Mộ Dung Tả Sư Minh bằng vào vật này đều chiến thắng qua tu vi cao hơn hắn đối thủ. Nghe được hai người lời nói, Chu Trạm Viên kia bất an tâm, mới lấy buông xuống. Nói thật, nếu quả thật để Tiêu Nặc xông qua tầng thứ 7, kia thật cũng quá đáng sợ. Nhưng đúng lúc này, Cửu Tiêu trên không, phong lôi ngập đầu, càn khôn biến sắc. Thiên Bảo Tháp sáng lên một đạo lại một đạo quang mang. Đám người tâm thần siết chặt. Đây là kết thúc rồi hả? Hẳn là. Ha ha, cuối cùng là xong, kia họ Tiêu đoán chừng bị Mộ Dung Tà Sư Minh ngược rất thẳng đi. Cái này còn phải nói sao? Hai người căn bản không phải một cái phương diện, nói thật, kia họ Tiêu có thể kiên trì lâu như vậy, đích thật là có chút bản sự, ta coi là Mộ Dung Tà Sư Minh vừa đối mặt, liền có thể kết thúc tỉ thí. Tại mọi người xem ra, đây là Tiêu Nặc đảo thải ra khỏi cục dấu hiệu. Bác Diện nhìn trên đài quảng hạng, Liêm Diệp, Thu Thiển Họa chờ một đám Huyền Tiêu Thần Tông các trưởng lão, cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thật đối với Tiêu Nặc vượt quan thất bại, mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao tại Huyền Tiêu Thần Tông nội môn khảo hạch trong lịch sử, thành tích tốt nhất cũng chính là tầng thứ 6. Cho đến nay, còn không có một người có thể thông qua tầng thứ 7. Quảng Hạc nói ra, kẻ này mặc dù không có thông qua tầng thứ 7, nhưng cũng là đuổi ngang tốt nhất ghi chép, đã tương đối khá, tông môn chắc chắn đối to lớn lực bồi dưỡng. Liêm Diệp, Thu Thiển Họa không khỏi mặt lộ vẻ tiêu dung. Chỉ có kia Phong Hư sắc mặt có chút u ám. Phong Hư đích thật là vạn pháp giới phong tộc lão tổ, trước đó tại Tù Linh Sơn Mạch, cũng là hắn thẩm chỉ sử Niên Ngộ Hải tập sát Tiêu Nặc. Hiện nay, Tiêu Nặc xông qua cửa thứ 6, đuổi ngang tốt nhất khảo hạch ghi chép, về sau muốn tại tông môn đối phó hắn, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng. Ầm ầm. Huyền Nhuận Phong trên không, dị tượng hiện hiện, sau đó, Thiên Bảo Tháp nội bộ truyền đến một đạo thanh âm điếc tai nhức óc. Cửa thứ 7, thông qua. Cửa thứ 7, thông qua. Mấy chữ này, tựa như sấm sét giữa trời quang, tại Huyền Nhuận Phong mỗi người trong đầu đổ tung. Lớn như vậy Huyền Nhuận Phong lập tức lâm vào trước nay chưa từng có tĩnh mịch ở trong. Từng cái vẻ mặt hốt hoảng, ngốc trệ ngay tại chỗ. Chờ một chút, thông qua. Bác Diện trên đài cao, ngoại môn trưởng lão Thu Thiển Họa hai tay nắm chặt thành quyền, không phải thất bại, là thông qua. Thanh âm của nàng càng lúc càng lớn. Nàng nhìn về phía Quảng Hạc, Liêm Diệp mấy vị trưởng lão, Tiêu Nặc thông qua được cửa thứ 7. Trong chốc lát, Huyền Nhuận Phong bên trên triệt để sôi trào. Cửa thứ 7 thông qua được. Đây chẳng phải là nói, Mộ Dung Tà Sư Minh cũng thua ở hắn trên tay. Cái này sao có thể? Đây tuyệt đối không có khả năng. Mộ Dung Tà Sư Minh vậy mà thua. Người này trở thành Huyền Tiêu Thần Tông cái thứ nhất thông qua toàn bộ cửa ải ngoại môn đệ tử. Đừng nói nữa, ta trái tim sắp không chịu đựng nổi nữa. Hoành động. Trước nay chưa từng có hoành động. Rung động. Khó có thể tưởng tượng rung động. Niên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần đám người sắc mặt trắng bệch, không nhìn thấy một điểm huyết sắc. Trước đó Tiêu Nặc thông qua cửa thứ 6 sau lưng, bọn hắn liền đã phá phòng. Mà bây giờ, bọn hắn cảm giác linh hồn đều bị đả kích cực lớn. Một cỗ to lớn cảm giác bị thất bại lan tràn toàn thân. Bên ngoài sân, Thiện Trung, Tống Ngai hai người liếc nhau một cái, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Thiện sư minh, ngươi có nghe hay không? Tiêu sư đệ xông qua cửa thứ 7. Tống Ngai thanh âm đều đang phát run. Thiện Trung dùng sức gật đầu, "Ừm, ta nghe được rất rõ ràng." Tống Ngai hai tay nắm tay, nói như vậy, "Ta không có nghe lầm, ta không có nghe lầm." Huyền Nhuận Phong quảng trường bốn phía, nhấc lên một mảnh lại khắp nơi hoành động. Thiên Bảo Tháp, tầng thứ 7. Tiêu Nặc cầm trong tay khô thần quyền trượng, lang thiên mà đứng. Phía dưới lôi đài đã triệt để sụp đổ. Mộ Dung Tả máu me khắp người nằm trên mặt đất, quần áo tả tơi, tựa như chó chết. Địa giai hư thần cảnh sơ kỳ lại như thế nào? Đối phương cùng mấy vị khác nội môn đệ tử, toàn bộ đều trở thành Tiêu Nặc đang đỉnh đá đặt chân. Cũng liền tại lúc này, một đạo bạch quang đem Tiêu Nặc bao phủ ở bên trong. Bạch, một tiếng, Tiêu Nặc biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo xuất hiện ở Huyền Nhuận Phong trên quảng trường. Đương Tiêu Nặc hiện thân trở về thời điểm, trên trận sao động càng thêm mãnh liệt. Hắn ra, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tụ tập tại Tiêu Nặc trên người một người. Thiện Trung, Tống Ngai hai người càng là vạn phần kích động chạy tới. Tiêu sư đệ, chúc mừng tấn cấp nội môn. Tiêu sư đệ, ngươi bây giờ là cái thứ nhất tại nội môn khảo hạch xông qua 7 con người, ngươi phá vỡ Huyền Tiêu Thần Tông ghi chép. Nhìn ra được, hai người là thật vì Tiêu Nặc cao hứng. Liền ngay cả ngoại môn trưởng lão Thu Thiển Họa cũng từ Bắc Diện trên đài cao bay vọt xuống tới, cũng đi tới Tiêu Nặc trước mặt. Ngươi sáng tạo tốt nhất ghi chép. Thu Thiển Họa nói. Tiêu Nặc cười một tiếng, gật đầu ra hiệu. Quảng Hạc, Liêm Diệp mấy vị trưởng lão đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quả nhiên là hậu sinh khả úa. Quảng Hạc liên tục gật đầu tán thưởng, ta thật không nghĩ tới, một ngày kia lại thật sự có người có thể sống qua 7 đạo nan quan. Liêm Diệp à, lần này các ngươi ngoại môn chiêu thu một mầm mống tốt ta. Liêm Diệp cười nói, Thu Thiển Họa trưởng lão mới là hắn người phụ trách, ta kỳ thật cũng là lần thứ nhất gặp hắn. Liêm Diệp mặc dù đã sớm biết Tiêu Nặc tồn tại, nhưng gặp mặt vẫn là hôm nay mới nhìn thấy. Hắn cũng không nghĩ tới Tiêu Nặc sẽ như vậy mãnh. Niên Ngộ Hải, Chu Trạm, Tư Mộng Thần ba vị tấn cấp nội môn đệ tử giờ phút này hoàn toàn đánh mất đấu trí. Bất luận là xông qua cửa thứ 3 Niên Ngộ Hải cùng Chu Trạm, hoặc là xông qua cửa thứ 4 Tư Mộng Thần, bọn hắn tại Tiêu Nặc quang mang dưới ảm đạm phai mờ. Gia hỏa này thật quá độc ác. Chu Trạm cắn răng nghiến lợi nói ra, cửa thứ 7 a, lão tử nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình, vậy mà đều bị hắn thông qua được. Nói, Chu Trạm nhìn về phía Niên Ngộ Hải, ngươi xem một chút ngươi khi đó chọc hắn làm gì? Lần này tốt, tông môn nhất định đối to lớn lực bồi dưỡng, làm không tốt còn sẽ có rất nhiều tài nguyên nghiêng, ngươi về sau tại tông môn thời gian không dễ chịu lắm. Niên Ngộ Hải sắc mặt trắng bệch, hắn vốn là tâm loạn như ma, hiện tại lại bị Chu Trạm tiểu nói này, Niên Ngộ Hải cảm giác trước mắt đen kịt một màu. Chu Trạm lập tức lại đối Tư Mộng Thần nói ra, chúng ta vận khí thật sự là không tốt, gặp được như thế một cái quái vật, trực tiếp bị dây ngay cả cặn cũng không còn. Tư Mộng Thần cười khổ một tiếng, lắc đầu, không nói gì. Lúc này, bên ngoài sân có người nói ra, lại nói kia Mộ Dung Tà sư minh có phải hay không được rồi. Một người khác cũng nói ra, ta cũng cảm thấy là Mộ Dung Tà sư minh nhường, hắn có thể xông qua cửa thứ 6, ta tin tưởng, nhưng là xông qua cửa thứ 7, thật quá giả. Còn có người nói ra, Mộ Dung Tà sư minh thế nhưng là địa giai hư thần cảnh a. Trừ phi tận mắt nhìn thấy, không phải ta tuyệt đối không tin hắn thất bại. Trong lúc nhất thời, không ít người nội tâm đều sinh ra hoài nghi. Dù sao Tiêu Nặc vượt quan chẳng cảnh, tất cả mọi người không có tận mắt nhìn thấy. Làm không tốt, là Tiêu Nặc hối lộ Mộ Dung Tà, sau đó cố ý để Mộ Dung Tà bại bởi đối phương. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống, rất dễ dàng liền sẽ mọc rễ nảy mầm. Nhưng liền lúc này, Thiên Bảo Tháp lại lần nữa tỏa ra trắng xóa hoàn toàn quang mang. Ngay sau đó, lại có bốn đạo thân ảnh từ giữa bên cạnh truyền tống ra. Bốn người này chính là kia bốn vị trấn thủ cửa ải nội môn đệ tử. Theo thứ tự là tầng thứ 4 Nhậm Nưu, tầng thứ 5 Phòng Triển Diệp, tầng thứ 6 Tiền Khai Du, cùng tầng thứ 7 Mộ Dung Tà. Khi thấy bốn người này thời điểm, Huyền Nhuận Phong lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Nhậm Nưu, Phòng Triển Diệp, Tiền Khai Du ba người đều là bị thương, nhưng ít ra còn có thể đứng đấy. Về phần thực lực kia mạnh nhất Mộ Dung Tà thì là nằm trên mặt đất, máu me khắp người. Đây là đám người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Lời đồn tự sụp đổ, hoài nghi trong nháy mắt tiêu tán. Những cái kia hoài nghi Mộ Dung Tà nhiều người, tại chỗ bị đánh mặt. Nhường, Mộ Dung Tà mệnh đều nhanh không có, hắn lấy cái gì nhường? Chỉ gặp Mộ Dung Tà nằm trên mặt đất, khí tức cực kỳ bề bài, nghiễm nhiên chỉ còn lại một ngụm yếu ớt khí tức. Mắt thấy một màn này, ngay cả Quảng Hạc, Liêm Diệp, Thu Thiển Họa các chư vị trưởng lão đều mắt tròn váng. Trước lúc này, tất cả mọi người suy đoán, Tiêu Nặc chiến thắng Mộ Dung Tà, có thể là thắng hiểm, hoặc là chính là Mộ Dung Tà thật đường, thật không nghĩ đến, bốn vị nội môn đệ tử liền Mộ Dung Tà hạ trạng thảm nhất. Nhâm Nưu, Phòng Triển Diệp, Tiền Khai Du ba người tương hỗ liếc nhau một cái, riêng phần mình nhìn thấy trong mắt đối phương hoảng sợ. Phải biết, Mộ Dung Tà không chỉ có được địa giai hư thần cảnh sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn có một kiện ẩn chứa trật tự chi lực pháp bảo nơi tay, thực lực như thế, vậy mà đều bị Tiêu Nặc đánh thành dạng này. Ba người tốt xấu chỉ là bị Tiêu Nặc bị đả thương. Mộ Dung Tà cảm giác này đều muốn bị Tiêu Nặc đánh chết. Hung ác, quá độc ác. Đây không có khả năng là nhường. Mộ Dung Tà sẽ không như thế ngu. Hắn sẽ không ngốc đến mức nhường đem mình cho suýt nữa thả chết. Ba người không có một câu, cấp tốc rời đi. Quá mất mặt, mặt đều mất hết. Còn lại Mộ Dung Tà nửa chết nửa sống, muốn đi đều đi không được. Khu khu khủng. Lúc này, Quảng Hạc trưởng lão giả ý ho khan hai tiếng, lập tức đối sau lưng mấy trong đó cửa thành viên nói ra, mau đem hắn dẫn đi chữa thương. Rõ. Rất nhanh, hai trong đó cửa thành viên nhanh chóng đi vào Mộ Dung Tà bên người, đem nó mang rời khỏi nơi đây. Ngay sau đó, Quảng Hạc đối Tiêu Nặc nói, chúc mừng ngươi tấn cấp nội môn, đồng thời cũng chúc mừng ngươi xông qua bảy đạo cửa ải, ngươi còn thừa lại bốn kiện ban thưởng, có thể tại ba ngày sau đó tiến về nội môn thần bảo các nhận lấy. Chương 2550 thần bảo các, lựa chọn ban thưởng. Chương 2550 thần bảo các, lựa chọn ban thưởng. Ngươi còn thừa lại bốn kiện ban thưởng, có thể tại ba ngày sau đó tiến về nội môn thần bảo các nhận lấy. Quảng Hạc trưởng lão mở miệng nói với Tiêu Nặc. Lời vừa nói ra, Huyền Nhuận Phong bên trên đám người có thể nói là ước ao ghen tị. Bốn kiện ban thưởng, tăng thêm trong Thiên Bảo Tháp bên cạnh đạt được ba kiện, nói cách khác, lần này Tiêu Nặc một hơi đoạt được bảy kiện ban thưởng. So sánh với Niên Mộ Hải, Chu Trạm, còn có Tư Mộng Thần ba vị vừa tấn cấp nội môn đệ tử, liền lộ ra quá ảm đạm phai mờ. Tiêu Nặc hai tay ôm quyền hành lễ, vâng, trưởng lão. Còn có ngươi. Quảng Hạc trưởng lão nhìn về phía Tư Mộng Thần, ngươi cũng còn có một cái ban thưởng, cũng là ba ngày sau đó tiến về thần bảo các nhận lấy. Vâng, đệ tử minh bạch. Tư Mộng Thần trả lời. Ngữ khí của nàng có chút đạm mạc. Nói thật, Tư Mộng Thần mặc dù là lần này nội môn khảo hạch tên thứ hai, nhưng là nàng một chút cũng cao hứng không nổi. Nguyên nhân chính là nàng cùng Tiêu Nặc chênh lệch thật quá lớn. Nếu như là hạng 5, miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nếu là hạng 6, cũng có thể thuyết phục chính mình. Nhưng Tiêu Nặc trực tiếp là duy nhất một lần đăng đỉnh, phá vỡ Huyền Tiêu Thần Tông kỷ lục cao nhất. Cái này khiến Tư Mộng Thần nội tâm bị đả kích. Về phần Chu Trạm cùng Niên Ngộ Hải thì càng không cần nói. Quảng Hạc hơi buông tay, tốt, lần này nội môn khảo hạch đến đây là kết thúc, chư vị nên làm cái gì thì làm cái đó đi thôi. Sau đó, Quảng Hạc, Liêm Diệp chờ một đám Huyền Tiêu Thần Tông các trưởng lão cũng là rời đi nơi đây. Thu Thiển Họa cực kỳ hài lòng nhìn xem Tiêu Nặc, chờ đến nội môn, biểu hiện tốt một chút, tông môn sẽ không bạc đãi ngươi. Tiêu Nặc mỉm cười, vâng, Thu trưởng lão. Thu Thiển Họa tiếp lấy lại nhìn về phía Thiệt Trung, Tống Ngai hai người, còn có các ngươi hai cái cũng cố lên nha. Đều gia nhập Huyền Tiêu Thần Tông lâu như vậy, vẫn là cái ngoại môn đệ tử. Thiện Trung, Tống Ngai lập tức cảm thấy có chút xấu hổ. Thiện Trung kiên định nói ra, yên tâm, ta cam đoan, lần sau nội môn khảo hạch trong danh sách, nhất định có ta. Tống Ngai cũng hai tay nắm tay nói, ta cũng vậy. Thu Thiển Họa cười cười, lập tức lại nhìn về phía Tư Mộng Thần, Niên Ngộ Hải, Chu Trạm ba người, ba ngày sau đó, bốn người các ngươi người tại Kình Vân Phong tập hợp, ta sẽ dẫn lấy các ngươi tiến đến nội môn đưa tin. Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần bọn người gật đầu đáp ứng. Về sau, Thu Thiển Họa cũng phi thân rời đi. Huyền Nhuận Phong đám người chúc mừng, lục tục tán đi. Tiêu Nặc, Thiện Trung, Tống Ngai cũng đi đầu trở về. Tiêu Nặc dự định về trước động phủ của mình, nội môn bên kia chờ tối nay lại đi. Mà Nghiên Ngộ Hải thì là đi tới ngoại môn trưởng lão Phong Hư bên người. Phong trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói có thể giải quyết hắn sao? Hừ. Phong Hư tức giận trợn nhìn Nghiên Ngộ Hải một chút, ngươi cho rằng ta không có tìm người sao? Nghiên Ngộ Hải khẽ giật mình. Phong Hư nói ra, tầng thứ tư Nhầm Nhu, tầng thứ năm Phòng Triển Diệp, liền ngay cả tầng thứ sáu Tiền Khai Du, ta toàn bộ đều chuẩn bị qua, bọn hắn đều nói qua, sẽ ở nội môn khảo hạch thời điểm phế bỏ hắn. Kết quả, Phong Hư không muốn nói thêm đi xuống, hắn giờ phút này cũng là tức sôi ruột. Phong Hư rất rõ ràng, lấy Tiêu Nặc thực lực, xông qua Thiên Bảo Tháp ba cửa trước, không có bất kỳ cái gì vấn đề. Cho nên, Phong Hư đã sớm đón mua tầng thứ tư, tầng thứ năm, cùng tầng thứ sáu người canh giữ. Về phần tầng thứ bảy, theo Phong Hư, Tiêu Nặc xác định vững chắc không có bản sự đi vào. Nhưng không nghĩ tới chính là, kia bốn vị nội môn đệ tử, toàn bộ đều không phải là Tiêu Nặc đối thủ. Tiêu Nặc không chỉ có giết mặc vào thứ tư, thứ năm, tầng thứ sáu, càng là ngay cả tầng thứ bảy Mộ Dung Tạ đều bị hắn cho ngược vừa vặn không xong ra. Phong Hư còn có thể nói cái gì? Luôn không khả năng để hắn tự thân lên đi cùng Tiêu Nặc chém giết ta. Tuy nói lấy hắn địa giai hư thần cảnh hậu kỳ tu vi có thể chém giết Tiêu Nặc, nhưng cái này dù sao cũng là tại tông môn, nếu là hắn dám đối vô duyên vô cớ đối Tiêu Nặc xuất thủ, tông môn quy tắc tuyệt đối không cho phép. Không nghĩ tới tu vi của hắn tăng lên nhanh như vậy. Phong Hư cắn răng nghiến lợi nói. Nghiên Ngộ Hải hỏi, làm sao bây giờ? Bây giờ hắn ngay cả tầng thứ bảy đều xuống qua, tông môn khẳng định sẽ đối với to lớn lực bồi dưỡng, đến lúc đó, ta khẳng định cùng hắn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Phong Hư hồi đáp, đừng nóng đội, đường còn dài mà. Ta cũng không tin còn không đối phó được hắn. Nghiên Ngộ Hải có chút hoài nghi, ngươi xác định sao? Phong Hư gật gật đầu, yên tâm, muốn mạng hắn người, cũng không chỉ ta một cái. Nghe được lời nói này, Nghiên Ngộ Hải thoáng yên tâm một chút. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Phong Hư. Nhoáng một cái, ba ngày thời gian trôi qua. Tiêu Nặc cũng là đúng giờ đi tới Kình Vân Phong. Tư Mộc Thần, Nghiên Ngộ Hải, Chu Trạm đều đã đến. Thu Thiển Họa đứng tại ba người bên cạnh, nàng hôm nay đổi lại một thân màu lam nhạt váy dài, mang theo cùng màu hồ điệp vật trang sức, dung mạo tú mỹ, huyền chuyển lưu tình. Thu trưởng lão, Tiêu Nặc có chút đưa tay thi lễ. Thu Thiển Họa nhàn nhạt cười một tiếng, đi thôi. Đón lấy, nàng giơ tay vung lên, gọi ra một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Đám người không có kéo dài, nhao nhao leo lên phi thuyền. Chợt, phi thuyền khởi động, hướng phía Huyền Tiêu Thần Tông nội môn phương hướng bay đi. Trước khi đến nội môn trên đường, phi thuyền bên trên không khí tương đối ngột ngạt. Tư Mộc Thần, Nghiên Ngộ Hải, Chu Trạm ba người đến bây giờ cũng còn không có chậm tới. Chỉ cần thấy được Tiêu Nặc, liền sẽ nhớ tới nội môn khảo hạch thời điểm gặp đả kích. Cho nên, ba người sẽ không chủ động nói chuyện với Tiêu Nặc. Đương nhiên, Tiêu Nặc cũng là như thế. Hắn cùng Tư Mộc Thần, Chu Trạm cũng không quen thuộc, về phần Nghiên Ngộ Hải, song phương vẫn tồn tại ân oán, càng không thể trao đổi. Phi thuyền vượt qua Huyền Tiêu Thần Tông các lớn khu vực, thuận lợi đạt tới nội môn địa khu. Nội môn cùng ngoại môn khoảng cách không tính đặc biệt xa, nhưng cũng có 2 đến 3 canh giờ lộ trình. Nội môn công trình kiến trúc càng thêm hùng vĩ. Từng tòa dốc đứng thần sơn, tọa lạc tại Vân Tiêu ở giữa, cực kỳ chấn động. Bạch. Phi thuyền rơi xuống một ngọn sơn môn trên quảng trường. Đến. Thu Thiển Hoa nói. Mấy người ngầm hiểu, nhao nhao từ bên trên phi thuyền xuống tới. Cũng liền tại lúc này, mấy thân ảnh từ nơi không xa đi tới. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Ha ha ha ha, Thu sư muội, hồi lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nam tử trung niên trên mặt mang nụ cười ấm áp. Thu Thiển Họa cười chào hỏi, "Tuân sư minh, gần đây vừa vặn rất tốt." Nam tử trung niên nói, "Còn tốt, còn tốt." Thu Thiển Họa tiếp lấy đối sau lưng Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần mấy người nói ra, "Vị này là Tuân Nguyên trưởng lão, là lần này phụ trách tiếp đãi các ngươi người." Bốn người gật gật đầu. Đó lấy, Thu Thiển Họa lại chuyển hướng Tuân Nguyên, "Tuân sư minh, bốn vị này chính là lần này hoàn thành tấn cấp khảo hạch thành viên." Tuân Nguyên hỏi, "Vị nào là Tiêu Nặc?" Thu Thiển Họa chỉ vào Tiêu Nặc nói, "Vị này chính là." Tuân Nguyên mặt lộ vẻ tán thán, "Không tệ, có thể đánh vỡ nội môn khảo hạch đi chép, ngươi là đầu một cái." Tiêu Nặc khiêm tốn nói ra, may mắn mà thôi. Tuân Nguyên nói, không cần khiêm tốn, trên thế giới không có nhiều như vậy may mắn. Đây là bản lãnh của ngươi. Chợt, Tuân Nguyên lấy ra một khối ngọc bài đưa cho Tiêu Nặc. Đây là bản môn an bài cho ngươi đậu phủ, ngươi trực tiếp có thể mang bảo. Lời vừa nói ra, phía sau Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Nghiên Ngộ Hải ba người thần sắc lập tức có chỗ biến hóa. Tiêu Nặc lại có đậu phủ. Vậy bọn họ đâu? Cái kia Tuân trưởng lão, vậy chúng ta thì sao? Chu Trạm tiến lên hỏi. Các ngươi cần mình tìm địa phương mở đậu phủ. Tuân Nguyên trả lời. Ba người lập tức cảm giác bị khác nhau đối đãi. Cái này có thể nhẫn, hoàn toàn chính xác có thể chịu. Ai bảo Tiêu Nặc xông qua cửa thứ bảy đâu? Tuân Nguyên nói tiếp, yên tâm đi, nội môn rất lớn, có đầy đủ địa phương cho các ngươi sử dụng, thực sự không được, các ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ở tại ngoại môn, chỉ cần không cảm thấy phiền phức. Ba người đã không muốn nói thêm. Chợt, Tuân Nguyên giơ tay vung lên, vung ra bốn cái lệnh bài. Đây là nội môn đệ tử lệnh bài, các ngươi có thể bằng vào vật này, tự do xuất nhập Huyền Tiêu Thần Tông nội môn địa khu, các ngươi có thể tại nội môn trong phạm vi chế tạo đạo phủ. Đương nhiên, các ngươi nếu là không ngại đường xa phiền phức, cũng có thể tiếp tục ở tại lúc đầu trong đập phủ, cái này tùy các ngươi tâm ý tới. Bốn cái lệnh bài phân biệt lơ lửng tại Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần, Chu Trạm, còn có Nghiên Ngộ Hải trước mặt. Bốn người lập tức đón lấy lệnh bài. Sau đó, Tuân Nguyên lại phân phát bốn cái túi chứa vật cho Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần bọn bốn người. Trong túi chứa vật bên cạnh có nội môn đệ tử truyền âm phủ, còn có nội môn đệ tử quần áo, cùng một số việc hạng sổ tay vân vân. Kể từ đó, bốn người liền xem như chính thức báo đến thành lập. Sự tình hôm nay chính là những thứ này, nếu như còn có không hiểu sự tình, có thể đi tìm ta. Tuân Nguyên nói. Bốn người nhẹ gật đầu. Thu Thiển Họa quay người đối bốn người nói ra, vậy các ngươi liền lưu tại nội môn đi. Ta không sai biệt lắm cũng nên trở về. Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần bốn người ngược lại là không nói thêm gì. Ngược lại là Tuân Nguyên không khỏi hỏi, Thu sư muội, ngươi không có ý định về nội môn sao? Kỳ thật ngươi nghĩ trở về, tùy thời đều có thể trở về. Thu Thiển Họa cười cười, không cần, những năm này ta ở ngoại môn đã ngốc quen thuộc. Tuân Nguyên nói ra, kỳ thật, chuyện lúc trước, căn bản không trách ngươi, ngươi không cần thiết tự trách. Người nói vô ý, người nghe hữu tâm. Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần ánh mắt của mấy người không khỏi nhìn về phía Thu Thiển Họa. Nghe Tuân Nguyên nói những lời này, chẳng lẽ Thu Thiển Họa trên thân còn phát sinh qua một chút không muốn người biết sự tình, cho nên dẫn đến đối phương rời đi nội môn. Thu Thiển Họa lắc đầu, Tuân sư minh, không nói cái này, mấy người này liền giao cho ngươi. Tuân Nguyên khẽ thở dài, tốt a, có rảnh thường đến. Ừm. Thu Thiển Họa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tiêu Nặc một chút, sau đó khống chế lấy phi thuyền rời đi. Nhìn xem Thu Thiển Họa bóng lưng, bốn người hoặc nhiều hoặc ít có chút hiếu kỳ. Chu Trạm không nhịn được hỏi, Tuân trưởng lão, Thu trưởng lão vì cái gì không chịu về nội môn a? Tuân Nguyên thuận miệng giải thích nói, rất sớm trước đó, Thu sư muội tại thi hành nhiệm vụ thời điểm, bị địch nhân mai phục, trận chiến kia dẫn đến nàng mấy tên đồng bạn toàn bộ chết, những năm này, nàng đi thẳng không ra, đằng sau tự nguyện đi ngoại môn, quản lý ngoại môn một chút tạp vụ sự vật. Chu Trạm nói ra, nhìn không ra, Thu trưởng lão ngày bình thường tính cách coi như sáng sủa, không nghĩ tới trong nội tâm nàng còn cất giấu những chuyện này. Tuân Nguyên bất đắc dĩ nói, nàng chỉ là mặt ngoài sáng sủa, kỳ thật trong âm thầm rất an tĩnh. Dừng một chút, Tuân Nguyên nói, tốt, sắp trời không còn sớm, bốn người các ngươi nhanh đi tìm địa phương chế tạo động phủ đi. Không đúng, là ngươi ba cái. Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Nghiên Ngộ Hải lại một lần nữa bị tức đến. Tiêu Nặc lập tức hỏi thăm Tuân Nguyên, Tuân trưởng lão, động phủ của ta ở đâu? Tuân Nguyên chỉ vào vừa mới giao cho Tiêu Nặc ngọc bài nói, phía trên có địa đồ, ngươi căn cứ địa đồ chỉ thị, liền có thể tìm được. Tiêu Nặc gật gật đầu, đa tạ. Đúng rồi. Tuân Nguyên tựa hồ lại nghĩ tới sự tình gì, hắn nhìn về phía Tiêu Nặc cùng Tư Mộc Thần, nói, hai người các ngươi có phải hay không còn có ban thưởng không có nhận lấy? Tiêu Nặc, Tư Mộc Thần nhẹ gật đầu. Tiêu Nặc thông qua được 7 quan, hắn tại Thiên Bảo Tháp chỉ lấy được 3 kiện đồ vật, còn có 4 kiện ban thưởng. Tư Mộc Thần thông qua được 4 quan, còn có 1 cái. Về phần Nghiên Ngộ Hải cùng Chu Trạm, là không có ngoài định mức ban thưởng. Tuân Nguyên nói ra, ngày mai buổi sáng, hai người các ngươi đến nơi đây chờ ta, ta mang theo các ngươi đi thần bảo các đem còn lại ban thưởng đều nhận lấy rơi. Đương nhiên, các ngươi không muốn ta mang theo lời nói, mình cũng có thể đi. Đối với mới tới nội môn hai người tới nói, có người dẫn, tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hai người vui vẻ đồng ý sau đó, Tuân Nguyên an bài một cái nội môn đệ tử mang theo Tư Mộc Thần, Chu Trạm, Nghiên Ngộ Hải ba người, hắn liền tự mình đi xử lý chuyện khác. Tiêu Nặc mắt nhìn ngọc trong tay bài, tiếp lấy tâm niệm vừa động, một đạo linh lực rót vào trong đó. Ông. Một giây sau, ngọc bài phóng xuất ra một trận sinh đẹp quang mang. Ngay sau đó, một mặt hư ảo địa đồ xuất hiện ở Tiêu Nặc trước mặt. Trên bản đồ, tiêu ký Tiêu Nặc giờ phút này vị trí, cùng hắn động phủ vị trí. Chợt, Tiêu Nặc cầm lấy ngọc bài, thân hình khẽ động, rời đi nguyên địa. Nhìn xem Tiêu Nặc bóng lưng, Chu Trạm hai tay nắm chặt thành quyền, ta muốn mắng người. Đây quả thực là kỳ thị, hiển nhiên kỳ thị. Tư Mộng Thần hít sâu một hơi, cho tới nay, nàng cảm thấy mình là cái thuộc nữ, nhưng thời khắc này nàng cũng rất muốn nổi giận. Bốn người tấn cấp nội môn, liền cho Tiêu Nặc một người an bài động phủ. Cái này Huyền Tiêu Thần Tông ngay cả diễn đều không diễn. Chu Trạm hỏi, nếu không chúng ta hôm nay vẫn là về ngoại môn đợi a? Chờ hết giận trở lại. Tư Mộng Thần lắc đầu nói, nội môn linh khí so ngoại môn nồng đậm gấp bội, nơi này càng thích hợp tu hành. Rơi vào đường cùng, ba người chỉ có thể là đi theo vị kia nội môn đệ tử tiến đến tìm kiếm nơi thích hợp chế tạo động phủ đặt chân. Tiêu Nặc bên này, dựa theo trên ngọc bài chỉ thị, Tiêu Nặc thuận lợi tìm tới chính mình động phủ sở tại địa. Động phủ diện tích rất lớn, trọn vẹn chiếm cứ mấy tòa thần sơn. Mà lại, mỗi một tòa phía trên ngọn thần sơn đều bố trí hấp thu linh khí trận pháp. Tiêu Nặc chỗ ở phủ đệ, tại ở giữa nhất một tòa phía trên ngọn thần sơn. Tòa kia thần sơn lơ lửng trong hư không, lại bao phủ một tòa kim quang lóng lánh phòng ngự trận pháp. Tiêu Nặc nhãn tỉnh sáng lên, nhìn ra được, cái này Huyền Tiêu Thần Tông là dùng tâm. Cũng không phải là tùy tiện liền cho mình an bài một cái chỗ ở tòa động phủ này, so Tiêu Nặc ở ngoại môn mình mở tòa kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Nặc đi tới trung tâm nhất tòa kia thần sơn trước mặt. Tiêu Nặc ngọc trong tay bài, tương đương với một thanh chìa khóa giơ tay vung lên, ngọc bài phát ra một mảnh bạch quang. Một giây sau, bao phủ tại thần sơn bên ngoài kim sắc phòng ngự trận pháp lập tức quan bế. Bạch. Tiêu Nặc rơi vào thần sơn mặt phía nam trên quảng trường. Quảng trường rất lớn, diện tích rất rộng, mà lại hoàn cảnh bốn phía cũng tương đương không tệ. Nói thật, Tiêu Nặc đối với nơi này vẫn có chút hài lòng. Nơi này linh khí so ngoại môn dư giả rất nhiều, tu luyện cũng có thể so bên ngoài càng nhanh. Tiêu Nặc thì thào nói nhỏ. Đón lấy, Tiêu Nặc đi vào phía trước tòa phủ đệ kia. Bên trong công trình kiến trúc tương đối lớn khí, bất luận là đại sảnh vẫn là gian phòng đều rất rộng rãi. Nói thật, Tiêu Nặc một người ở thật đúng là có chút lãng phí. Đúng lúc này, siêu, một đạo quang ảnh đúng là từ đằng xa bầu trời bay tới. Ừm. Tiêu Nặc tâm thần siết chặt, hắn trở lại nhìn về phía kia sáng kia ảnh, chỉ gặp kia là một viên hạt châu màu trắng. Hạt châu cũng liền trứng chim cút kích cỡ tương đương. Tiêu Nặc nhận ra vật này, thứ này tên là Lưu Ảnh Châu, chính là chuyên môn truyền lại tin tức sử dụng đạo cụ. Bất quá, chính mình mới vừa tới nội môn, là ai cho mình truyền lại tin tức? Tiêu Nặc đem Lưu Ảnh Châu tiếp vào trong tay, linh lực rót vào bên trong. Ông. Một giây sau, Lưu Ảnh Châu phóng xuất ra một mảnh mộng ảo quang ảnh. Đi theo, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện ở Tiêu Nặc phía trước vài mét chỗ. Đây là một vị lão giả, ước chừng 60 tuổi khoảng chừng bề ngoài. Khu khu, lão hủ tên là Tần Mặc, là bản môn trưởng lão, người ta cũng coi như lưu duyên, ngươi như nguyện ý, nhưng bái ta làm thầy, lão hủ định đem suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ. Đằng sau là một đoạn tương đối kỹ càng giới thiệu. Tiêu Nặc nao nao, không nghĩ tới lại là tìm đến mình tu đồ. Tiêu Nặc cũng không có suy nghĩ nhiều, đem Lưu Ảnh Châu tiện tay thu hồi. Ngay sau đó, lại là một đạo quang ảnh từ đằng xa bay tới. Lần này là một đạo truyền âm ngọc giản. Tiêu Nặc mở ra truyền âm ngọc giản, một thanh âm truyền ra. Ta chính là Huyền Tiêu Thần Tông Bát trưởng lão, ta muốn thu ngươi làm quan môn đệ tử, ngươi như đáp ứng, nhưng đến Thái Hàng Phong tìm ta. Đi theo, lại là mấy đạo truyền âm ngọc giản cùng Lưu Ảnh Châu từ khác nhau phương hướng bay tới. Nhìn trước mắt chi vật, Tiêu Nặc có chút im lặng. Xem ra chú ý mình người còn không ít. Bất quá, Tiêu Nặc cũng không có bái sư ý nghĩ. Dù sao mình tu luyện chính là Hồng Mông Bá Thể Quyết, ngoại trừ Hồng Mông Kim Tháp bên trong kia 9 vị nữ đế yêu hậu, toàn bộ Huyền Tiêu Thần Tông bên trong hẳn không có người có thể cho mình cung cấp đề nghị cùng trợ giúp. Đối với những này truyền âm ngọc giản cùng Lưu Ảnh Châu bên trong tin tức, Tiêu Nặc là một cái đều không có trả lời chắc chắn. Hôm sau, lúc buổi sáng, Tiêu Nặc rời đi động phủ của mình. Sau đó, Tiêu Nặc địa phương muốn đi chính là kia thần bảo các. Tiêu Nặc còn có 4 kiện ban thưởng không có nhận lấy. Đối với kia 4 dạng đồ vật, Tiêu Nặc vẫn tương đối mong đợi. Dựa theo hôm qua cùng Tuân Nguyên ước định, Tiêu Nặc đi tới nội môn sơn môn trên quảng trường. Tư Mộng Thần đã tới. Hai người liếc nhau một cái, không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tư Mộng Thần tựa hồ còn có chút oán khí. Hôm qua nàng đội vàng mở động phủ, bởi vì thời gian khẩn cấp, cho nên liền đơn giản làm một chút, đợi lát nữa sau khi trở về, nàng còn muốn tiếp lấy đem còn lại làm xong. Về phần Tiêu Nặc, hoàn toàn đã có sẵn động phủ cho hắn ở, chỉ chốc lát sau, Tuân Nguyên cũng tới. Đều đến ha. Tuân Nguyên khống chế lấy một ngụm phi kiếm, lơ lửng trong hư không, hắn đối Tiêu Nặc cùng Tư Mộng Thần vẫy vẫy tay, đi theo ta đi. Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần cũng là đạp không mà lên, đi theo Tuân Nguyên đằng sau. Tuân Nguyên một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cho hai người giảng giải nội môn tình huống căn bản. Khu trong nội môn, ngoại trừ một chút hạch tâm thành viên mới có thể liên quan đến khu vực, cái khác đại bộ phận địa khu, Tiêu Nặc cũng có thể tiến về. Nội môn kết cấu rất lớn, có chuyên môn tu luyện sân bãi, có tông môn trưởng lão truyền thụ võ học công pháp quảng trường, còn có môn hạ đệ tử luận bàn tỷ võ lôi đài. Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần cũng là một bên trước khi đến thần bảo các trên đường, một bên thưởng thức nội môn cảnh quan. Ước chừng chừng nửa canh giờ, ba người đi tới thần bảo các. Thần bảo các, như cùng nó danh tự, thần quang sáng chói, tráng lệ. Tuân Nguyên, Tiêu Nặc, Tư Mộng Thần ba người đi tới thần bảo các cửa chính, trước mắt là rộng lớn bậc thang. Trước cửa hai bên cây cột, tuyên khắc lấy tinh mỹ phủ điêu hoa văn. Tiêu Nặc đứng tại cổng, liền cảm thụ một cỗ chí cao vô thượng trang nghiêm khí tức. Cái này thần bảo các bên trong có mấy vị tông môn cường giả tỏa chấn. Tiêu Nặc thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thần bảo các nội bộ truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Thần bảo các trọng địa, nếu không có chuyện quan trọng, như vậy dừng bước. Tuân Nguyên hai tay có chút ôm quyền, vô cùng cung kính đối thần bảo các đại môn đáp lại. Vạn bối Tuân Nguyên, gặp qua Hoa trưởng lão. Tuân Nguyên, ngươi nhưng có sự tình? Bên trong người hỏi. Hồi bẩm Hoa trưởng lão, vạn bối phụng tông môn chi lệnh, mang theo hai vị mới tới nội môn đệ tử nhận lấy ban thưởng, chắc hẳn Quảng Hạc trưởng lão bên kia đã đánh với ngươi so chiêu hô. Đó lấy, Tuân Nguyên chỉ vào Tiêu Nặc nói ra, vị này là Tiêu Nặc, 3 ngày trước tấn cấp nội môn, trước mắt còn có 4 kiện ban thưởng không có lấy đến. Dừng một chút, hắn lại nói, vị này là Tư Mộc Thần, còn có một cái ban thưởng không có lấy đến. Ồ, vị này chính là cái kia 7 quan toàn qua người mới. Đối phương trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia kinh ngạc. Bên cạnh Tư Mộc Thần lại một lần nữa bị không để ý tới rơi mất. Tiêu Nặc gật đầu đáp lại, chính là tại hạ. Bên trong thanh âm tiếp tục truyền ra, không tệ, toàn bộ Huyền Tiêu Thần Tông, ngươi là người thứ nhất 7 quan toàn qua người, hy vọng ngươi không phải phủ dung sớm nở tối tàn. Đó lấy, bên trong người lại nói, ai trước tiến đến nhận lấy ban thưởng. Tuân Nguyên trở lại nhìn về phía Tiêu Nặc cùng Tư Mộng Thần. Không đợi mở miệng, Tư Mộng Thần dẫn đầu nói ra, ta tới trước đi. Nàng chỉ có một kiện ban thưởng yếu lĩnh. Lĩnh xong sau, liền có thể trở về. Còn nữa, nàng không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây. Dù sao cũng là xông qua 4 con người. Thế nhưng là tại Tiêu Nặc bên người, ảm đạm vô quang. Giống như phụ trợ hoa hồng lá xanh, không có chút nào tồn tại cảm. Tuân Nguyên gật gật đầu, đi thôi. Tư Mộng Thần lập tức đi vào thần bảo các nội bộ. Tiêu Nặc ngược lại không gấp. Nếu là cho phép, Tiêu Nặc còn muốn lấy chậm rãi chọn lựa. Tuân Nguyên nói ra, cái này thần bảo các bên trong đều là đồ tốt ta. Ta cũng không tiến vào qua mấy lần, ngươi chờ chút cũng đừng thêu hoa mắt, tận khả năng lựa chọn thích hợp bản thân. Tiêu Nặc gật gật đầu, đệ tử biết. Sau một lát, Tư Mộng Thần từ giữa bên cạnh ra. Trong mắt của nàng có thể nhìn thấy vẻ vui sướng chi sắc, rất hiển nhiên, nàng chọn chúng mình ngưỡng mộ trong lòng bà bối. Bất quá, vừa nghĩ tới Tiêu Nặc có thể cầm 4 kiện, nàng cũng có chút phiền muộn. Tuân Nguyên trưởng lão, ta đã lĩnh xong ban thưởng, ta đi về trước. Tư Mộng Thần nói. Tuân Nguyên trả lời, các ngươi không cùng lúc trở về sao? Tư Mộng Thần lắc đầu, không được, ta kia động phủ còn không có chuẩn bị cho tốt. Dứt lời, nàng liền thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang mang rời đi. Tiêu Nặc cũng là lập tức đi hướng thần bảo các đại môn, trong khi bước vào đại môn một cái mắt, trong không khí tạo nên một trận gợn nước trạng ánh sáng, đây là thần bảo các cấm chế kết giới, mà lại là phi thường cường đại kết giới. Bất quá, Tiêu Nặc là bình thường tiến đến, cho nên không bị hạn chế. Đợi cho Tiêu Nặc đi vào trong đó, Hoa trưởng lão thanh âm truyền đến. 4 dạng đồ vật, hảo hảo truyền đi.